Chương 251 Diệp Phi không khỏi một hồi ác hàn, Tư Đồ Ảnh không phải là như những kia vô lương đạo diễn các loại gia hỏa đồng dạng, dùng cái này lừa gạt những kia nghĩ thành minh tinh đơn thuần nữ hài a. Bất quá thấy thế nào nàng cũng không giống người như vậy a, vì vậy không khỏi đưa ánh mắt quan hướng về phía Tư Đồ Ảnh. Của ta cái này kịch bản giảng đúng là một cái tiên nữ chuyện xưa, vô luận là tướng mạo còn là tính cách đều thập phần được thích hợp cái nhân vật này. Nói lên mình thiện dài lĩnh vực, Tư Đồ Ảnh thay đổi bình thường văn tĩnh, chậm rãi mà đàm đạo, đặc biệt vừa rồi cùng nàng trò chuyện qua sau, ta đều có chút hoài nghi mình cái này kịch bản là cố ý vì nàng ghi rồi, làm cho nàng đến diễn mà nói, thậm chí cũng không cần hành động, chỉ là bản sắc diễn xuất có thể hoàn mỹ thể hiện ra kịch người trong tất cả đặc điểm. Diệp Phi thế mới biết là mình hiểu lầm, người ta Tư Đồ Ảnh căn bản không phải người như vậy. Xem Hứa Vi Nhi lúc ánh mắt sở dĩ sẽ như vậy, chỉ là bởi vì tìm được rồi thích hợp nhất diễn mình kịch bản nhân vật mà thôi, mà nghe xong Hứa Vi Nhi đánh giá sau, Diệp Phi cũng đúng Tư Đồ Ảnh kịch bản có chút tò mò đứng lên, nói ra, chúng ta đi trước họp, để cho đem ngươi kịch bản cho ta xem xuống. Tư Đồ Ảnh gật đầu đáp ứng, Hứa Vi Nhi thì là hưng phấn phải nói, ảnh tỷ tỷ còn có khác kịch bản a, một hồi ta cũng vậy muốn đều nhìn xem. Ba người đến kế toán thất lúc, tất cả nhân viên công đều đã trải qua theo như đều tự chức vị ngồi xong rồi, chứng kiến Tư Đồ Ảnh, những nhân viên này cũng đều là một hồi huyên xôn xao, cùng nàng đồng sự vài năm, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên chứng kiến Tư Đồ Ảnh không mang theo kính mắt là cái dạng gì, một ít tuổi trẻ công nhân viên cũng không khỏi có chút hối tiếc đứng lên, thầm trách mình trước kia không có bắt lấy cơ hội, mà bây giờ coi như là muốn bắt cũng lại không có cơ hội rồi, bởi vì bọn hắn rất tin tưởng, có Diệp thị duy trì, Tư Đồ Ảnh lập tức liền có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó nghĩ người theo đuổi nàng chỉ sợ liền công ty đều chứa không nổi. Mà Tư Đồ Ảnh lại bị các đồng nghiệp thấy có chút nghi ngượng ngùng, vừa rồi nàng chỉ là chỉnh lý kịch bản thời điểm cảm giác con mắt có chút mệt nhọc, cho nên tháo xuống kính mắt muốn văng về hạ xuống, kết quả là bị Hứa Vi Nhi thấy được, hơn nữa kiên quyết được khuyên nàng từ nay về sau không được lại mang kính mắt. Nếu như cận thị mà nói có thể làm dao ẩn hình kính mắt tới, lúc ấy nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, rất tự nhiên phải đồng ý cùng mình rất hợp duyên Hứa Vi Nhi mà nói, nhưng là bây giờ rồi lại có chút hối hận. Đi đến phía trước nhất chủ tịch trên đài ngồi xuống, Diệp Phi quét một vòng trong phòng họp các công nhân viên, sau đó mở miệng nói, mọi người tốt, ta là Diệp Phi, tin tưởng các ngươi hẳn là đều nghe nói qua cái tên này. Nói đến đây, Diệp Phi ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá giờ này khắc này, ta cũng không phải các ngươi nghe nói qua cái kia Lăng Vân hội ban chủ, mà là một cái giống như các ngươi muốn đem điện ảnh và truyền hình công ty kiêu ngạo làm cường người. Kế tiếp, Diệp Phi tại đối với chính mình trước kia bỏ qua điện ảnh và truyền hình công ty nói lời xin lỗi, hơn nữa nói thoáng cái từ nay về sau cùng kế hoạch sau, khiến cho các công nhân viên tán đi rồi. Kỳ thật hắn hôm nay học mục đích căn bản cũng không phải là muốn nói gì sự, mà là muốn tại các công nhân viên trước mặt lộ mặt, cho bọn hắn gia tăng một ít tin tưởng, như vậy bọn họ mới có thể an tâm được công tác, bằng không lại để cho Trình Huy tự đi ra, chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy rồi. Các loại, đợi, những kia cao hứng bừng bừng các công nhân viên đều sau khi rời đi, Diệp Phi phân phó giữ lại Trình Huy nói. Khoảng thời gian này ngươi lưu ý thoáng cái sang đầu công ty, nhìn xem có thể hay không tìm một cái người có năng lực tới đảm nhiệm tổng giám đốc, tốt nhất có quản lý phương diện này kinh nghiệm. Tốt. Trình Huy rất sảng khoái được đáp ứng, đối với Diệp Phi triệt hồi mình tổng giám đốc chức cũng không có gì phàn nàn. Thứ nhất là bởi vì Diệp Phi trước tha hắn một lần lại để cho hắn rất là cảm kích. Thứ hai hắn cũng hiểu rõ mình căn bản không phải cái kia khối liệu. Chỉ là đoàn kết công nhân viên còn có thể, nếu muốn đem công ty làm cường tự mình sẽ không có cái kia phần năng lực rồi. Các loại, đợi, Trình Huy cũng sau khi rời đi, Diệp Phi cùng Hứa Vi Nhi đi theo Tư Đồ Ảnh đi đến phòng làm việc của nàng. Hắn rất muốn nhìn xem cái kia lại để cho Hứa Vi Nhi khen không dứt miệng kịch bản đến cùng có cái gì thần kỳ chỗ. Dù sao Hứa Vi Nhi nhưng khi nhìn lấy phim lớn lên đấy, ở phương diện này có thể nói là nửa cái quyền uy rồi. Cầm qua Hứa Vi Nhi cũng đã xem qua cái kia kịch bản, Diệp Phi cẩn thận được đọc đứng lên, phát hiện trong đó chuyện xưa có chút đơn giản, chính là một cái tiểu tiên nữ vô ý rơi thế gian chuyện xưa, hơn nữa liền cơ hồ cho nên phim đều sẽ liên quan đến tình yêu thể tài đều không có. Nhưng là Diệp Phi tại sau khi xem xong nhưng có thể khẳng định, nếu như cái này bộ phim thật sự đánh ra tới, tuyệt đối sẽ khiến cho anh động, bởi vì mà ngay cả chính hắn cũng không khỏi có chút trầm mê tại kịch bản. Trong chuyện xưa đấy, cái này chuyện xưa tuy nhiên có chút đơn giản, nhưng lại khắp nơi lộ ra thần kỳ, đặc biệt trong đó giới thiệu đến một ít tiên cảnh, càng làm cho nhân thần hướng. Tuy nhiên như vậy địa phương trong hiện thực không có khả năng tồn tại, nhưng là bằng hiện tại khoa học kỹ thuật nếu muốn làm ra kịch bản lý miêu tả hiệu quả lại là một điểm vấn đề đều không có. Mà kịch trong cái kia nhân vật chính tiểu tiên nữ, Diệp Phi phát hiện nàng thật sự cùng Hứa Vi Nhi giống như đúc, khờ dại, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thậm chí nói liên tục lời nói không che đậy miệng điểm này đều cực kỳ tương tự, loại này đáng yêu lại để cho Diệp Phi cũng có chút động tâm rồi. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng cái này tiểu tiên nữ tính cách cùng Hứa Vi Nhi đồng dạng, chính là tại đối mặt Hứa Vi Nhi lúc tại sao mình sẽ không có loại này tâm động cảm. Giác đâu? Đến đây hứng thú Diệp Phi dứt khoát đem Tư Đồ Ảnh những thứ khác kịch bản cũng đều nhìn một lần, phát hiện vậy mà không có một người nào, không có một cái nào so với trước hết nhất nhìn qua một ít cái kém đấy. Thật không biết nhìn như chỉ cần tinh khiết Tư Đồ Ảnh tại sao có thể có nhiều như vậy sáng ý đấy. Như thế nào? Gặp Diệp Phi rốt cục buông xuống kịch bản, Tư Đồ Ảnh có chút khẩn trương phải hỏi nói, nàng mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng là dù sao Diệp Phi mới là lão bản, nếu như không thể nhường hắn tán thành mà nói, của mình kịch bản chính là dù tốt cũng căn bản không thể chuyển trên màn huỳnh quang. Cực kỳ không tệ. Cũng đã đối Tư Đồ Ảnh hoàn toàn tán thành Diệp Phi không chút nào tiếc rẻ của mình tán thưởng, nếu như quăng đập thành công, khẳng định có thể cho Trung Quốc phim đi về hướng một cái độ cao mới. Bất quá, Tư Đồ tiểu thư tự hồ đối với thần thoại rất cảm thấy hứng thú a, ngươi kịch bản toàn bộ đều là cái này thể tài đấy. Nghe được Diệp Phi nói bất quá thời điểm, Tư Đồ Ảnh trong nội tâm không khỏi siết chặt, nhưng là Diệp Phi kế tiếp mà nói lại làm cho nàng yên tâm. Do vì nói đến công tác của mình, Tư Đồ Ảnh lại trở lại vừa rồi loại này chậm rãi mà nói trong trạng thái, cũng không phải ta đối thần thoại thể tài có cái gì thiên vị, chỉ là tung y hệt thế giới ảnh đàn, huyễn hoặc cái này thể tài không thể nghi ngờ là nhất đắt khách đấy, mà những này năm gần đây một mực bị quốc gia phương Tây cầm giữ trong tay. Nhưng là muốn nói nâng thần thoại cùng truyền thuyết, chúng ta Trung Quốc mới là tối đa cũng là nhất thành hệ thống đấy. Nếu như đem những này đều có thể đánh ra tới, tin tưởng nhất định có thể chiếm cứ không nhỏ thị trường. Này cũng là. Diệp Phi gật đầu đồng ý Tư Đồ Ảnh quan điểm, sau đó còn nói thêm, chính là ta phát hiện Tây phương người tự hồ đối với những kia hình thù kỳ quái đồ vật càng cảm thấy hứng thú, nếu như chúng ta phim không thể đánh tiếng thị trường của bọn hắn làm sao bây giờ? Kỳ thật thế giới là lớn nhất thị trường chính là Trung Quốc. Chúng ta phim đánh ra đến sau là khẳng định có thể ở quốc nội đã bị hoan nghênh đấy, cho dù không thể đánh tiếng Tây phương cũng không có quá lớn quan hệ. Tư Đồ Ảnh rất là tự tin phải nói, hơn nữa ta cũng vậy không tin không thể đánh tiếng Tây phương thị trường, dù sao nếu như chúng ta chất lượng tốt lời nói, ở nơi nào đều là giống nhau, hơn nữa, kỳ quái đồ vật chúng ta cũng không phải là không có, những thứ không nói khác, cũng chỉ là nói ngươi vừa rồi xem cái kia a. Phía trên nhân vật chính hình thiên chẳng lẽ tựu không kỳ quái sao? Diệp Phi tưởng tượng cũng đúng, muốn nói nâng quái, còn có ai có thể so sánh đầu bị chặt xuống sau còn có thể dùng hai vú làm một rốn làm khẩu giết lên thiên đình đâu? Ngẫm lại những năm này Trung Quốc phim đã bị Tây phương đánh sâu vào, quả thực cũng đã hỗn loạn không chịu nổi, không phải mù quáng giống như phong chính là lấy được cái rắm cũng không phải, hiện tại cũng đến mình hướng Tây phương khởi xướng đánh sâu vào thời điểm rồi. Ta tin tưởng ngươi, các loại, đợi, mấy ngày nữa công ty đưa vào hoạt động khôi phục về sau, chúng ta lập tức bắt đầu bắt tay vào làm đập bộ thứ nhất, ta sẽ toàn lực duy trì của ngươi. Diệp Phi lập tức liền chụp bản, sau đó lại hỏi Hứa Vi Nhi nói, ta muốn đi về trước, ngươi là theo ta đi còn là ở lại đây lý cùng Tư Đồ tiểu thư cùng nhau nghiên cứu thoáng cái đâu. Đương nhiên là cùng ảnh tỷ tỷ cùng một chỗ rồi, đến tối để cho ta mụ mụ tới đón ta liền đã thành. Hứa Vi Nhi đối với cùng Diệp Phi cùng một chỗ hứng thú tựa hồ không lớn, như là đuổi ruồi thông thường quơ quơ bàn tay nhỏ bé nói, chính ngươi đi trước a. Sờ lên cái mũi, Diệp Phi mang theo vẻ mặt cười khổ ly khai Tư Đồ Ảnh xử lý công thất, lại tìm được Trình Huy, cùng hắn giao cho một chút sau rồi rời đi điện ảnh và truyền hình công ty, hắn có thể làm cơ bản cũng đã làm xong, hiện tại sẽ chờ phong công ty khôi phục bình thường, sẽ tìm một cái chuyên nghiệp tổng giám đốc, sau đó chính là hắn tuyệt bút bơm tiền rồi, đối với cái này hắn là một điểm áp lực đều không có, bởi vì hắn hiện tại không nhất thiếu đúng là tiền, về phần công ty dưới cờ nghệ. Nhưng, tuy nhiên bây giờ còn căn bản không có, nhưng là tin tưởng theo công ty mình khởi bước, rất nhanh liền sẽ có rất nhiều nhân tài tới. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 4 giờ chiều rồi, lái xe dọc theo đường Diệp Phi vậy mà nhất thời không biết nên đi nơi nào rồi, về nhà A, hiện tại mụ mụ khẳng định không có ở gia, tự mình một người quá nhàm chán, mà quay về trường học mà nói lại quá muộn, chỉ sợ mình vừa đến muốn ra về. Suy tư một phen sau, Diệp Phi dứt khoát lại trở lại Lăng Vân hội tổng bộ, tính toán thời gian. Tiêu Phỉ Nha đầu kia đã bị mình đóng 3-4 ngày rồi, cũng là thời điểm đi xem nàng là không phải còn như vậy quật cường rồi. Đêm lúc này tổng hội đã bắt đầu buôn bán, thật nhiều năm nhẹ nam nữ tại nơi này ra vào, đang nhìn đến Diệp Phi xe lúc cũng không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bởi vì như hắn như vậy mở ra loại này chính thức phong cách xe ra vào câu lạc bộ đêm người thật là hiếm thấy đấy, bất quá Diệp Phi cũng không có cái gì tâm tư để ý tới bọn họ, trực tiếp tại cửa lớn ngừng xe. Đem cái chìa khóa ném cho chứng kiến mình sau đã chạy tới chào hỏi một tiểu đệ, sau đó trực tiếp trên lầu 2, đi đến giam giữ Tiêu Phỉ trong phòng kia. Lúc này Tiêu Phỉ chính ngơ ngác được ngồi trong phòng trên mặt giường lớn, hai mắt nhìn thẳng trước giường mặt đất, Diệp Phi tiến đến lúc cũng không có cái gì phản ứng, bất quá nàng ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ngoài, khí sắc coi như không tệ. Hiển nhiên là chiếm được Diệp Phi phân phó nhân viên phục vụ đám bọn họ đối với nàng chiếu cố rất khá. Diệp Phi mỉm cười, đi đến bên người nàng ngồi xuống, vấn đạo, như thế nào, nghĩ thông suốt sao? Kỳ thật Tiêu Phỉ lúc này nội tâm xa không bằng bề ngoài của nàng bình tĩnh, mấy ngày nay nàng một mực ngốc trong phòng, ngoại trừ không có tự do bên ngoài, vô luận yêu cầu gì những công việc kia nhân viên đều sẽ rất nhanh được giúp nàng làm tốt. Cho nên trong lòng bằng khí tỉnh sau nàng lên mạng nhìn không ít tư liệu, theo những kia đến tiếp sau đưa tin trong, nàng biết mình phụ thân căn bản chính là trừng phạt đúng tội, lại để cho thân là nữ nhi nàng đều cảm giác bắt lấy hắn thật là tốt quyết. Định. Tại biết rằng những này về sau, Tiêu Phỉ nguyên bản đối Diệp Phi loại này khắc cốt hận ý cũng đã trong lúc vô tình biến mất không ít, chỉ là ngày đó Diệp Phi đối mình còn có mụ mụ vũ nhục thủy chung không thể nhường nàng tiêu tan. Cho nên mấy ngày nay nàng một mực tại vụng trộm được chế tác một kiện vũ khí, đương nhiên, nói là vũ khí cũng có chút quá đề cao nàng làm ra chẳng qua là một cái do theo trên mặt bàn dở xuống tới miếng sắt ma sát thành giản dị chủy thủ mà thôi, bất quá nàng lại. Dùng là vật này sắc bén trình độ cũng đã đủ để đâm chết Diệp Phi rồi. Làm ra quyết định này, Tiêu Phỉ chỉ dùng để rất lớn quyết tâm đấy. Bởi vì nàng luôn sẽ nhịn không được nhớ tới ngày đó hắn làm cho của mình loại này cơ hồ liền linh hồn đều muốn tiêu tán cực hạn khoái hoạt, thậm chí mấy ngày nay nằm mơ lúc một màn kia còn có thể tại trong óc của mình tái hiện, mộng tỉnh sau nàng sẽ phát hiện, mình cần đổi nội y, bất quá cái này cũng không phải trọng yếu nhất đấy, để cho nhất nàng không cách nào tha thứ của mình là, ở trong mộng xuất hiện tràn cảnh vậy mà không. Chỉ là Diệp Phi vũ nhục của mình một màn kia. Càng nhiều hơn là hắn và mình chính thức triền miên, mà mình cũng rất khát vọng hắn đối với chính mình nhẹ thương mật yêu, điều này làm cho nàng rất là thống khổ, không rõ tại sao mình sẽ có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ mình thật là bị hắn anh tuấn bề ngoài cùng cái kia mạnh đến đổi thái quá năng lực cho mê hoặc. Tại vùng vẫy thật lâu sau, Tiêu Phỉ mới làm ra quyết định này, ý định ám sát hắn về sau mình cũng theo hắn mà đi, do đó lại để cho mụ mụ chính thức giải thoát. Về phần tại sao mình muốn theo hắn mà đi, Tiêu Phỉ cho lý do của mình là, mình đã bị hắn vũ nhục, không mặt mũi sống trên cõi đời này rồi, chỉ là nội tâm lại cũng không giống như là nghĩ như vậy. Tại Diệp Phi sau khi đi vào, Tiêu Phỉ vốn đã định ra tới quyết định không khỏi lại là một hồi dao động, bất quá vì mụ mụ, nàng còn là cắn cắn môi, thừa dịp Diệp Phi vừa mới ngồi xuống thời điểm, mảnh được nhào vào trong ngực của hắn. Đem giấu ở thân dưới cái kia tự chế chủy thủ hung hăng được đâm vào bụng của hắn. Tại thời khắc này, nàng trong nội tâm chẳng những không có giải thoát khoái cảm, ngược lại có một loại thật sâu đau đớn. Như thế nào, muốn giết ta? Diệp Phi hắc hắc nở nụ cười, thân thể hướng lui về phía sau lui, lại để cho Tiêu Phai Cồ dùng chứng kiến mình có bụng. Tiêu Phỉ kinh ngạc được phát hiện, mình toàn lực một kích, lại thêm cái kia tự chế chủy thủ sắc bén, vậy mà không có đối với Diệp Phi chế thành một tia thương tổn, cái kia chủy thủ tại vừa mới đâm rách y phục của hắn lúc, tự công lên, liền hắn một tầng da đều không có đâm rách. Thấy như vậy một màn, Tiêu Phỉ trong nội tâm vậy mà hiện lên một vòng làm cho nàng cực kỳ thống hận của mình vui sướng, bất quá không đợi nàng tới kịp nghĩ nhiều, tự cảm giác mình đã bị hắn thô bạo được áp ngã xuống giường rồi. Cũng dám dùng như vậy độn chủy thủ đâm ngươi chủ nhân ta. Xem ra ngươi còn không có hấp thụ lần trước giáo huấn, vậy hãy để cho chủ nhân của ngươi dùng càng độn chủy thủ đâm trả lại ngươi a. Diệp Phi vừa nói, một bên hai tay huy động liên tục, đem Tiêu Phỉ y phục trên người xé thành nghiền nát. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, nguyên bản còn đang cố gắng giãy dụa Tiêu Phỉ tại bị Diệp Phi xé rách quần áo sau lại thoáng cái yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Phi trong ánh mắt tuy nhiên còn có cừu hận, nhưng là ẩn ẩn còn có một tia chờ mong hào quang, đồng thời hai chân cũng hơi tách ra, làm cho mình cái kia nhiều mao tiểu dâm huyệt hoàn toàn bạo lộ tại Diệp Phi trước mắt. Diệp Phi cảm giác hạng nào nhạy cảm, chỉ là từ nơi này yếu ớt biến hóa trên có thể nhìn ra, Tiêu Phỉ nhất định là bị mình điệp nghiện rồi, thân thể đã hoàn toàn hướng mình khuất phục, bất quá vì để cho lòng của nàng cũng thần phục với mình, Diệp Phi cũng không có lập tức điệp nàng, mà là đột nhiên xé toan ga giường, sau đó đem chi vặn thành vài cổ dây thừng, tại Tiêu Phỉ còn không có phản ứng đến đây thời điểm đem tứ chi của nàng hiện lên, đại, chữ hình cột vào trên giường. Tiêu Phỉ không rõ vì cái gì mình cũng làm ra lần lượt điệp tư thái rồi, Diệp Phi còn muốn như vậy trói chặt mình, không khỏi có chút sợ hãi hắn là không phải muốn dùng càng thêm biến thái phương pháp đến tra tấn mình, bởi vì trong lòng của nàng, Diệp Phi liền chính hắn sinh đôi muội muội đều điệp, nhất định là một cái rất tên biến thái. Bất quá Diệp Phi kế tiếp động tác lại nói cho Tiêu Phỉ nàng nghĩ lầm rồi, bởi vì Diệp Phi chẳng những không có tra tấn nàng. Ngược lại tại nàng bóng loáng trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, đại thủ tại vòng quanh thân thể của mình du tẩu một vòng về sau, nhẹ nhàng cầm bầu vú của mình, một bên ôn nhu được vuốt ve, một bên tán thán nói, thật sự là cực phẩm dáng người a, đặc biệt đây là cái vú, tuổi còn nhỏ thì có như vậy quy mô, lớn lên nhất định là cự vô phách, thượng thiên thật. Đúng là đối đãi ta không tệ, vậy mà cho ta như vậy một cái cực phẩm tiểu tính nô. Tuy nhiên bị Diệp Phi coi là tính nô lại để cho Tiêu Phỉ trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng là đối với hắn tán dương còn là nhịn không được có chút tối hân hoan. Kể từ đó, tại hắn vuốt ve hạ Tiêu Phỉ cũng có chút động tình đứng lên, đặc biệt Diệp Phi đầu tựa vào trước ngực của nàng, ngậm lấy nàng một khỏa màu hồng đỏ núng vú nhỏ mút vào thời điểm, Tiêu Phỉ cảm giác mình toàn thân đều ngứa thẳng không, trắng nõn thân thể yêu kiều không tự chủ được nhẹ nhàng dãy dụa. Đem Tiêu Phỉ một đôi núng vú nhỏ đều thoa trên nước miếng của mình về sau, Diệp Phi lại ngược lại xuống phía dưới, dần dần đi đến nàng nhiều mao tiểu dâm huyệt chỗ, đầu tiên là dùng ngón tay tại lồn của nàng trong khe nhẹ nhàng huy động vài cái, sau đó vùi đầu đến dưới háng nàng, lè lưỡi nhẹ nhàng được tại nàng lồn mềm trên liếm lấy xuống. A. Nha. Từ lần trước bị Diệp Phi điệp sảng khoái tới cực điểm sau, Tiêu Phỉ thân thể đối với hắn căn bản không có một điểm sức chống cự, lúc này tuy nhiên chỉ là nhẹ nhàng được một làm, nàng liền không nhịn được dâm lãng được trên rỉ lên, hơn nữa nhô lên bờ mông, muốn được đến càng nhiều vuốt ve. Nhưng là Diệp Phi cũng không có như ý của nàng ý, chỉ là dùng đầu lưỡi tại lồn mềm nhỏ của nàng trên điểm nhẹ lấy, mỗi lần cái mông của nàng đỉnh đi lên thời điểm, hắn tự lách mình tránh ra. Tiêu Phỉ bị Diệp Phi chọc cho dâm thủy chảy đầm đìa không ngừng, rất muốn lớn tiếng được cầu hắn dùng lực đùa bỡn của mình lồn mềm nhỏ, chính là trong lòng rụt rè lại làm cho nàng thủy chung mở không được cái này khẩu. Một lát sau, Diệp Phi tự hồ là chơi chán Tiêu Phỉ tiểu dâm huyệt, đem đầu theo dưới háng của nàng dơ lên, ngược lại cởi sạch y phục của mình, nắm con chim lớn đứng vững nàng sớm đã ướt át vô cùng tiểu dâm huyệt. Tiêu Phỉ trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, dùng là Diệp Phi lập tức liền muốn điệp nàng rồi. Nhưng không ngờ Diệp Phi căn bản không có ý tứ kia, dương vật đỉnh tại của nàng lồn mềm trên về sau, sẽ không có lại vào trong xâm nhập, mà là dùng thô ráp quy đầu tại nàng trơn ướt khe lồng lý qua lại được ma sát lấy. Tiêu Phỉ bị lộng được dục hỏa càng tăng lên, trong nội tâm rất muốn dùng sức được ôm lấy Diệp Phi, đem con cặc lớn của hắn hung hăng được đâm vào mình gãi ngứa vô cùng lồn mềm, nhưng là tứ chi đều bị trói chặt nàng nhưng căn bản làm không được điểm này, bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đắc dụng lực giãy dụa bờ mông làm cho Diệp Phi dương vật ma sát được quá nặng một ít. Đột nhiên, Tiêu Phỉ trên mặt lộ ra một tầng vui mừng, bởi vì nàng cảm giác Diệp Phi rốt cục đem con cặc lớn của hắn cắm vào mình trong lồn rồi, cực kỳ hưng phấn nàng nhớ quá lớn tiếng hoan hô, chính là còn không có đợi nàng tới kịp cao hứng, rồi lại cảm giác vừa mới chỉ có tiếng đến nửa cái quy đầu dương vật lại ly khai lồn mềm nhỏ của nàng, sau đó lại cắm một điểm, rồi lại rút đi ra ngoài, như thế một mực phản phục. Tiêu Phỉ thế mới biết, Diệp Phi căn bản chính là dùng loại phương pháp này đến tra tấn mình, hơn nữa nàng cũng cảm giác được, như vậy tra tấn đối với chính mình là hữu hiệu nhất đấy, coi như là ra sức đánh mình khẽ dừng cũng tuyệt đối không bằng hiện tại như vậy tới khó chịu. Hỗn đảng, ngươi nhanh lên cắm nha. Rốt cuộc không chịu nổi Tiêu Phỉ rốt cuộc gọi ra nội tâm của nàng chỗ sâu nhất thanh âm, nàng lúc này cũng đã sắp bị lộng điên rồi, chỉ cần Diệp Phi có thể điệp nàng, tuyệt đối làm cho nàng duy trì cái gì đều được. Diệp Phi vẫn dùng con cặc của mình tại Tiêu Phỉ lồn mềm lý làm lấy nhỏ nhất biên độ đút vào, trong miệng nhàn nhạt phải nói, ta nhưng không gọi hỗn đảng. Tiêu Phỉ hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là mau chóng lại để cho Diệp Phi điệp mình, vì vậy mở miệng cầu đạo, Diệp Phi, ta van cầu ngươi, nhanh lên cắm được không? Trước là ta sai rồi, van cầu ngươi nhanh lên điệp ta đi. Ta đây cả đời chỉ biết điệp hai loại nữ nhân, một loại là người yêu của ta, một loại là của ta tín nô, ngươi cảm giác mình hẳn là loại nào đâu? Diệp Phi cười tà vấn đạo. Tiêu Phỉ rốt cục hiểu rõ, hắn là muốn dùng loại phương pháp này ép mình làm hắn tín nô, trong nội tâm mặc dù có chút không muốn, nhưng là lúc này của nàng thần trí đại bộ phận đã bị dục vọng tầm đó, cho nên trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Tự hồ làm hắn tín nô cũng không có cái gì không tốt, tối thiểu có thể thường xuyên hưởng thụ đến cái kia căng làm cho không người nào hạng sung sướng con chim lớn. Ý nghĩ này một sinh ra, Tiêu Phỉ không còn có cố kỵ, mở miệng cầu đạo, chủ nhân, cầu ngươi đem con cặc lớn của ngươi ban thưởng phỉ nô, đem nó cắm vào phỉ nô trong lồn A. Chủ nhân tốt, phỉ nô cầu ngài địch ta. Gặp mục đích của mình cũng đã đạt tới, Diệp Phi không chần chờ nữa. Phần eo dùng sức một cái, to và dài con chim lớn trong nháy mắt chui vào Tiêu Phỉ dâm thủy liên liên trong tiểu dâm huyệt, rất nhanh được đút vào đứng lên. Lần nữa cảm nhận được cái kia cực hạn khoái cảm, Tiêu Phỉ không khỏi âm thầm vì chính mình vừa rồi quyết định ủng hộ, đương Diệp Phi tính nô cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Vì để cho Diệp Phi càng thêm dùng sức được địch duy trì mình, Tiêu Phỉ một bên dãy dụa bờ mông phối hợp hắn đút vào, một bên lớn tiếng được âm thanh rên rỉ đứng lên. Đó. Chủ nhân. Ân. Phỉ nô con chim lớn chủ nhân tốt. Đó. Chủ nhân ngươi. Tốt sẽ điệp lồn. A. Con cặc lớn của ngươi. Thật dài. Thật thô. Điệp được. Phỉ nô sảng khoái. A. Con chim lớn. Đội lên phỉ nô. Hoa tâm rồi. Điệp đến tử cung. A. Chủ nhân tốt, ngươi điệp được. Phỉ nô sảng khoái. A. Đó. Dùng sức. Đúng. Phỉ nô đấy. Con chim lớn chủ nhân. A. Phỉ nô đấy. Tiểu lồn phóng đảng. Sướng chết rồi. A. Diệp Phi không nghĩ tới chỉ là lần thứ hai lần lượt điệp Tiêu Phỉ vậy mà có thể gọi được như vậy dâm đảng. Trong nội tâm không khỏi thầm than nàng thật sự là thiên tính dâm đảng, bất quá làm của mình tính nô, nàng tự nhiên là càng dâm đảng càng tốt, mình mới có thể địch được càng đã ghiền, vì vậy lần nữa tăng lớn địch làm độ mạnh yếu, bất quá tốc độ lại chậm lại, mỗi lần nặng nề cắm vào Tiêu Phỉ lồn mềm nhỏ sau, đều sẽ đem cự đại đỉnh quy đầu tại nàng kiều nộn trên hoa tâm dùng sức nghiền nát hạ xuống, sau đó mới mảnh được rút ra, vòng đi vòng lại. Kể từ đó, Tiêu Phỉ càng là sảng đến tìm không ra bắt rồi, thân thể yêu kiều dùng sức được loạn lắc lắc, trong miệng tiếp tục âm thanh rên rỉ, ai hừng. Ơ. Ơ. Chủ. Người. Phỉ nô. Đấy. Con chim lớn. Chủ nhân. Nha. Ai hừng. Đó. Đó. Đại gà. Ba. Tốt. Thật lớn. Thật nóng. Ai. Hừng. Tiểu lãng. Lồn. Phỉ nô. Cũng bị. Chủ nhân đấy. Con chim lớn. Trướng chết. Rồi. Bị phỏng. Bỏng chết rồi. Ai. Ai hừng. Hừng. Ân hừ. Phỉ nô. Mỹ. Chết rồi. Tốt. Chủ nhân. Tình. Ca ca. Ai. Nha. Phỉ nô. Lại. Vừa nhanh muốn. Thụ không. Rồi. Nhanh. Ân hừ. Phỉ nô. Vừa muốn. Chết. Rồi. A. A. Phỉ nô. Cũng bị. Chủ nhân. Đấy. Lớn. Con chim lớn. Điệp chết. Rồi. Ai hừng. Lớn. Dương vật. Chủ. Chủ nhân. Nha. Cùng. Phỉ nô. Một. Cùng một chỗ. Ném. A. Đó. Đó. Con chim lớn. Chủ nhân, ngươi, ngươi vậy. Cùng một chỗ. Ném. Bị mất. A. Ai nha. Đó. Đó. Hưởng thụ lấy Tiêu Phỉ cao trào lúc lồng mềm nhỏ bao bọc mút vào, Diệp Phi cũng không có theo nàng một ít tiết ra tới. Hắn muốn cho nàng triệt để được thần phục tại con cặc lớn của mình phía dưới. Tuy nhiên tiết qua sau lập tức có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là vẫn là không bằng một mực không ngừng tốt. Cho nên Diệp Phi các loại, đợi, Tiêu Phỉ hơi chút khôi phục một ít về sau, lại bắt đầu mãnh liệt được đút vào, đồng thời hai tay vung khẽ, đem cột nàng tứ chi dây thừng đều làm đoạn. Chiếm được tự do, Tiêu Phỉ vội vàng ôm chặt lấy áp ở trên người mình Diệp Phi, bởi vì chỉ có như vậy lại để cho toàn thân hắn sức nặng đều áp ở trên người mình, nàng mới có thể càng thêm mãnh liệt vừa vặn sẽ tới loại này bị chinh phục khoái cảm. Điểm này Tiêu Phỉ cùng mẹ của nàng Trương Lâm Tâm hết sức giống nhau, Trương Lâm Tâm chính là như thế. Tuy nhiên Diệp Phi đã có ý làm cho nàng thăng cấp là nữ nhân của hắn, nhưng là Trương Lâm Tâm lại càng ưa thích làm hắn tính nô, tại bị hắn điệt thời. Điểm gọi hắn làm chủ nhân, này sẽ làm cho nàng có một loại đặc thù khoái cảm. Tiêu Phỉ cũng giống như thế, mới vừa rồi còn đối với làm Diệp Phi tính nô có chút không quá tình nguyện, nhưng là lúc này lại phi thường động tình phải gọi nổi lên hắn chủ nhân, mà vẫn còn thập phần tự nhiên, tại hắn đại lực được điệp duy trì dưới, tiếp tục phóng đãng được trên rỉ lấy, ôi! Chủ nhân tốt nha! Ta! Đấy! Con chim lớn! Tốt! Chủ nhân! Đó! Thân chủ nhân! Ai? Ai hừng? Con chim lớn! Lại! Lại đỉnh. Đến. Phỉ nô. Nhỏ. Dâm huyệt. Tâm. Rồi. A. A. Chủ nhân tốt lại. Muốn. Đem. Phỉ nô. Điệp. Điệp chết. Rồi. Ai. Ôi. Người ta. Lại. Lại. Đó. Đau xót lên. Đến đây. Hừng. Hừng. Con chim lớn. Chủ nhân. Phỉ nô đấy. Tiểu lãng. Lồn. Lại. Lại ngứa. Rồi. A. A. Nhanh. Nhanh lớn. Lực. Điệp A. Đem. Phỉ nô. Hiếp chết. Đi. Ai hừng. Nha. Nha. Nhanh. Nhanh đỉnh. Đỉnh phỉ nô. Đấy. Lồn nhỏ tâm nha. Đó. Đó. Muội muội. Đấy. Tiểu lãng. Lồn. Thụ. Thụ không. A. Nhanh. Nhanh sao. Ai hừng. Hừng. Hừng. Bị Tiêu Phỉ Thuận theo khơi dậy vạn trượng dục hỏa, Diệp Phi điên cuồng được Điệp làm đến tới, thẳng đem Tiêu Phỉ cho Điệp đến độ sắp bay lên trời, về sau thậm chí liền âm thanh rên rỉ đều phát không ra rồi, âm tinh càng là một lớp tiếp theo một lớp được cùng tiết ra, cao trào cùng cao trào trong lúc đó căn bản không có khoảng cách. Diệp Phi khoảnh khắc không ngừng được cùng Điệp lấy Tiêu Phỉ tiểu dâm huyệt, thẳng đến đem nàng Điệp được nằm ở trên giường động liên tục khí lực cũng không có. Lúc này mới đem dương vật nặng nề tiến đụng vào nàng kiều nộn trong hoa tâm, bắt đầu rồi cường lực phun ra. Bị Diệp Phi nhiệt tinh một dội, Tiêu Phỉ vốn đã không thể động thân thể yêu kiều đột nhiên hồi quang phản chiếu thông thường đại lực được rất nhanh đứng lên, lần nữa tiết ra một lớp âm tinh, bất quá có Diệp Phi tinh dịch làm dịu, nàng lúc này đây cũng không có lại sụi lơ. Như là đã xem Diệp Phi làm chủ nhân, Tiêu Phỉ tự nhiên có thân là một cái tính nô giác ngộ. Thoáng nghỉ ngơi hạ xuống, đợi mình có chút ít thể lực sau, lập tức bò lên, cố gắng đắc dụng miệng nhỏ của mình giúp Diệp Phi triệt để thanh lý một chút, về sau mới từ dưới lên trên nịnh nọt phải xem lấy Diệp Phi, vấn đạo, chủ nhân, cần phỉ nô hầu hạ ngài mặc quần áo sao? Diệp Phi đối với giai đoạn trước biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, thân thủ tại trên mông đít nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ xuống, cười nói, không cần, chính ngươi thu thập thoáng cái a, hôm nay tự rời đi nơi này. Ta đưa ngươi về nhà. A. Tiêu Phỉ không khỏi cả kinh, nàng hiện tại mặc dù là thật tình được thần phục với Diệp Phi, nhưng là trong nội tâm lại còn có một chút như vậy kiên trì, thì phải là không có thể làm cho mẹ của mình cũng giống như tự mình, vì vậy trái lương tâm phải nói, chủ nhân, phỉ nô không nghĩ về nhà, phỉ nô phải ở lại chỗ này tùy thời hầu hạ chủ nhân. Diệp Phi ngồi dậy, thân thủ nắm Tiêu Phỉ mượt mà cái cằm, đem của nàng cái đầu nhỏ giơ lên, làm cho nàng nhìn xem cặp mắt của mình, vấn đạo, ngươi nói chính là lời nói thật sao? Đối mặt Diệp Phi sáng quắc ánh mắt, Tiêu Phỉ không khỏi có chút sợ hãi, không dám nói nửa dối, nhu nhu phải nói, chủ nhân, thực xin lỗi, xin tha thứ phỉ nô tư tâm, ngài muốn phỉ nô làm cái gì đều được, nhưng là thỉnh buông tha phỉ nô mụ mụ tốt sao? Tiêu Phỉ đối Trương Lâm Tâm cái kia mảnh từng quyền chi tâm lại để cho Diệp Phi đối nhu tình của nàng càng thâm, không đành lòng lại làm cho nàng gánh dư thừa tâm, vì vậy cười nói, yên tâm đi, chủ nhân chỉ là đem ngươi đưa đến dưới lầu, chính ngươi trở về là đến nơi, hơn nữa chủ nhân đáp ứng ngươi, nếu như mụ mụ ngươi không nguyện ý, chủ nhân tuyệt sẽ không động nàng thoáng cái đấy. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Tiêu Phỉ nước mắt thoáng cái tựu chảy ra, không biết vì cái gì. Rõ ràng là Diệp Phi tại khi dễ mẹ con các nàng, nhưng là lúc này Diệp Phi đáp ứng nàng không hề bắt buộc mẹ của nàng lại làm cho nàng cảm giác là cho nàng thật lớn ban ân thông thường. Chỉ là cái này đáng thương nữ hài cũng không biết, nàng cực lực giữ gìn mụ mụ so với nàng sớm hơn một bước tự đối mẹ con các nàng chủ nhân khăng khăng một mực rồi, lại làm sao có thể không nguyện ý. Đem Tiêu Phỉ đưa về gia, Diệp Phi như trước hứa hẹn như vậy cũng không có xuống xe. Lại để cho Tiêu Phỉ cảm kích không thôi, lại không biết lúc này Diệp Phi nhưng trong lòng tràn ngập kích động, hắn rất chờ mong đây là đồng dạng đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng mẹ con hoa cộng đồng hầu hạ của mình khoảnh khắc đó, chỉ là nhưng bây giờ thì không được, bởi vì sắc trời cũng đã muộn, hắn càng muốn trở lại cái kia càng ngày càng lại để cho hắn cảm giác ấm áp trong nhà đi cùng mụ mụ. Về đến nhà, Liễu Diệp Như quả nhiên đã làm tốt bữa tối đang chờ hắn, một phen ôm nhu tự không mảnh biểu. Tin tưởng mọi người đều có chút chán ghét mỗi ngày giả phượng hư hoàng, bất quá xin yên tâm, kích tình lập tức chính thức bắt đầu. Ngày thứ hai, Diệp Phi lại đi Lăng Vân điện ảnh và truyền hình, phát hiện quả nhiên như Trình Huy chỗ nói, nơi này công nhân viên toàn bộ đều là đối với công ty có cảm tình, tuy nhiên hiện tại mới vừa vặn khôi phục, nhưng là mỗi người công tác nhiệt tình đều rất cao. Hiện tại công ty đã bắt đầu chuẩn bị tư đồ ảnh cái kia bộ về tiểu tiên nữ phim quay chụp. Bởi vì cái này bộ đùa giỡn chỉ có một nhân vật chính, hơn nữa đã có nhân tuyển, cho nên cũng không cần cố sức đi tìm những kia danh khí đại diễn viên. Đương nhiên, nếu có một ít thành danh đã lâu minh tinh đến nói đùa một chút sẽ càng tốt, bất quá dùng công ty hiện tại danh khí tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng là Diệp Phi lại tịnh không để ý, bởi vì có tư đồ ảnh cái kia xuất sắc kịch bản, lại thêm Hứa Vi Nhi cơ hồ có cần gì hành động bản sắc diễn xuất. Hắn rất tin tưởng cái này bộ đùa giỡn nhất định có thể hỏa đứng lên, mà ở cái này về sau những kia cần nhân vật nhiều đùa giỡn, chắc hẳn sẽ có rất nhiều minh tinh cướp đến hợp tác rồi. Trong ngoài vòng vo vài vòng, phát hiện căn bản không có mình chuyện gì, Diệp Phi dứt khoát dạo chơi đi ra công ty, bởi vì hắn tại nơi này còn có thể sẽ ảnh hưởng đến những người khác công tác, dù sao mọi người cùng hắn chào hỏi luôn sẽ chậm trễ một ít thời gian đấy. Ra tổng hợp lại trong lầu đi ra, Diệp Phi cũng không có đi quá xa, bởi vì hắn ý định giữa trưa mới hảo hảo được thao thoáng cái cố gắng công tác các công nhân viên, vì vậy tại cách đó không xa một nhà trong tửu điếm đính một đám phong phú ngoài bán sau, ở này phụ cận một cái chợ trời trong tràng quay vòng lên. Tại được đến lực lượng trước kia, cuộc sống của hắn không gian nhỏ nhất, mỗi ngày chính là trường học, trong nhà cùng chỉ thuộc về hắn và Diệp Vân Khinh tiểu tử kia tiểu nhân sân nhỏ, nghĩ đến cái chỗ kia, Diệp Phi mới phát hiện mình cũng đã lâu chưa có trở về đi, không biết Trương Di một người ở nơi đó có nhàm chán hay không, vì vậy quyết định tìm một cơ hội trở về nhìn xem. Về sau thân thể biến tốt, Diệp Phi sinh hoạt cũng muôn màu muôn vẻ đứng lên, bất quá bởi vì hắn vị trí địa vị quyết định hắn mỗi ngày đi địa phương cũng đều là chút ít cao cấp nơi, cho nên nơi này rất bình dân hóa chợ trời trường lại để cho hắn cảm giác cực kỳ thú vị. Mang theo cực cao hào hứng, Diệp Phi tại này có chút ầm ĩ chợ trời trong tràng chẳng có mục đích là loạn đi dạo đứng lên, cũng không có mua vật gì đó, chỉ là tùy ý được nhìn loạn. Loại này trước kia chưa bao giờ thấy qua sinh hoạt vòng tròn lại để cho hắn cảm thấy càng thêm chân thật. Đột nhiên, Diệp Phi trong đám người thấy được một cái có chút quen thuộc, đồng dạng cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn thân ảnh ấy không phải người khác, đúng là hắn tiểu dượng Vân Tĩnh, chỉ là lại để cho hắn khó hiểu chính là, Vân Tĩnh tại sao phải đến cái chỗ này tới, hắn gia cùng chỗ làm việc đều cách nơi này cực xa. Bất quá đang nhìn đến bên cạnh hắn nữ nhân kia lúc, Diệp Phi sẽ hiểu hết thảy, nữ nhân này đúng là địa long theo gần biển tìm đến một ít cái, theo nàng cái kia dao chim nhỏ nép vào người cùng Vân Tĩnh đắc chí vừa lòng biểu lộ trên, Diệp Phi biết rõ nữ nhân này cũng đã đắc thủ rồi, vốn có Diệp Phi cũng có chút bận tâm kế hoạch của mình có phải là có thể thuận lợi tiến hành đâu. Bất quá lúc này hắn lại tuyệt không lo lắng, xem ra Vân Tĩnh cũng không phải vật gì tốt, bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy cùng với những nữ nhân khác đi cùng một chỗ. Nhiều hứng thú được lặng lẽ đi theo hai người sau lưng, Diệp Phi nghĩ nhìn xem mục đích của bọn hắn là cái gì, lại phát hiện bọn họ chỉ là mua một ít rất bình thường tiểu đông tây, bất quá nữ nhân kia lại là của một cực kỳ thỏa mãn bộ dạng, lại để cho Vân Tĩnh cũng rất là đắc ý. Diệp Phi không thể không bội phục như vậy tay của nữ nhân Đoạn Cao Minh, bởi vì biết rõ Vân Tĩnh điểm này đáng thương tự tôn lại để cho hắn không biết dùng Diệp gia đồ vật, cho nên nữ nhân này cũng không có đối với hắn có quá nhiều yêu cầu, giả ra của một đối với mấy cái này bình thường đồ vật cực cảm thấy hứng thú bộ dạng, lại để cho Vân Tĩnh lòng hư vinh chiếm được thật lớn thỏa mãn đồng thời cũng không cần hoa quá nhiều tiền, mà Vân Tĩnh tiền lương tuy nhiên cũng không cao, nhưng là bởi vì Diệp ngưng băng cho tới bây giờ cũng sẽ không hoa hắn một phân tiền, cho nên những năm này hắn vẫn còn có chút cá nhân tích xúc đấy, tuy nhiên cũng không phải quá nhiều, nhưng là ứng phó cái này thoạt nhìn rất dễ dàng thỏa mãn nữ nhân cũng đã đủ rồi. Diệp Phi trong nội tâm vừa động, bỗng nhiên lại nghĩ ra một cái độc hơn kế hoạch tới, hiện tại xem ra Vân Tĩnh cũng đã mê trên nữ nhân này rồi, cái kia bước tiếp theo mình khiến cho nữ nhân này khẩu vị chậm rãi được thành lớn. Tin tưởng dùng không được bao lâu, Vân Tĩnh sẽ bắt đầu vận dụng Diệp gia tiền, có lẽ ngay từ đầu sẽ có chút ít do dự, nhưng là khi hắn nếm đến ngon ngọt sau sẽ càng mà không thể vãn hồi, đến lúc đó phơi sáng đi ra, Diệp ngưng băng nhất định sẽ đối với hắn càng thêm thất vọng. Lặng lẽ đi theo Vân Tĩnh bọn họ đi rồi một hồi, Diệp Phi cũng có chút ngán, dù sao mình lại đi theo cũng nâng không đến cái tác dụng gì, hiện tại mình nếu muốn chính là như thế nào mới có thể để cho tiểu bác thấy như vậy một màn, bất quá cái này cần hảo hảo được an bài một chút, bởi vì dẫn đạo tiểu bác chứng kiến người của bọn hắn tuyệt không có thể là mình. Tìm người nào làm chuyện này cho phải đây? Diệp Phi nghĩ đến, xoay người muốn theo một phương hướng khác rời đi, đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một cái cách ăn mặc cực kỳ ánh mặt trời nữ hài trước mặt đã đi tới, cô bé này thoạt nhìn cùng mình không sai biệt lắm lớn. 16-17 tuổi bộ dạng, một thân thoạt nhìn cực kỳ giá rẻ màu trắng váy liền áo mặc ở trên người của nàng thậm chí có một loại nhanh nhẹn như tiên mỹ cảm, bởi vì này nữ hài bản thân thật sự là quá ưu tú, tuy nhiên Diệp Phi không muốn thừa nhận. Nhưng lại không phải không thừa nhận, cô bé này vậy mà so với không có cùng với tự mình trước Diệp Vân Khinh xinh đẹp hơn một ít, nếu như không phải bởi vì cùng với tự mình sau, Diệp Vân Khinh cùng Lâm Linh đều có biến hóa cực lớn, hiện tại so với cô bé này xinh đẹp hơn, Diệp Phi chỉ sợ đều muốn bị nàng cho mê hoặc, thật sự rất khó tưởng tượng, tại hoàn cảnh như vậy hạ vậy mà lại có đẹp như vậy một cái nữ hài. Mà càng làm cho Diệp Phi cảm thấy hứng thú chính là, cái này trong chợ giống như có rất nhiều mọi người nhận thức cô bé này, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều tràn đầy cảnh giác, nhưng lại không có gì ác ý, lại để cho Diệp Phi cảm giác rất là kỳ quái. Bất quá, còn không có quá nhiều lâu, Diệp Phi lòng hiếu kỳ đã bị thỏa mãn, bởi vì hắn chứng kiến, cái này sướng được rối tinh rối mù nữ hài tại trải qua Vân Tĩnh bên người thời điểm, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phất một cái, tự nhẹ nhàng được đi ra, chỉ là Diệp Phi lại nhạy cảm phải xem đến, nàng ở đằng kia hơi phất một cái trong, cũng đã lấy đi Vân Tĩnh túi tiền, mà Vân Tĩnh mình cũng không có cảm giác được cái gì. Nguyên lai là cái tiểu thâu. Diệp Phi không khỏi lặng lẽ giống như trên cái này xinh đẹp được kỳ cục tiểu thâu, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ giúp Vân Tĩnh ra cái gì đâu, nhưng lại đối cái này tuyệt sắc tiểu thâu rất cảm thấy hứng thú. Dùng Diệp Phi thực lực, tự nhiên không có khả năng lại để cho cái này thoạt nhìn cực kỳ cơ linh tiểu mỹ trộm phát hiện, cho nên cô nàng này rất là cao hứng được đi ra thị trường, tại một cái không có ai trong góc đem trong ví tiền đều đem ra, sau đó lại dùng tiền đệm lên lấy ra trong ví tiền những thứ khác như là một ít giấy chứng nhận các loại đồ vật ném tới một cái thấy được địa phương, cuối cùng lại đem số tiền kia bao ném vào một cái còn đang bốc khói lên trong đống rác. Theo cô bé này thuần thục trong động tác, Diệp Phi biết rõ nàng nhất định là một cái lão luyện rồi, bất quá cái này tiểu mỹ trộm tâm địa thật cũng không thật là xấu, cũng không có đem tiền trong bọc đồ vật cùng một chỗ hủy diệt, mà là ném ở nơi này để cho người khác đến nhặt. Đã làm xong đây hết thảy về sau, cái này tiểu mỹ trộm đem tiền cất vào trong túi áo, một đường hướng bắc đi đến, Diệp Phi nhìn đồng hồ, phát hiện cách giữa trưa còn có một biết, vì vậy cũng lặng lẽ được đi theo. Hắn rất muốn biết rõ cái này tuyệt sắc tiểu thâu là thuộc về cái đó một tổ chức đấy. Lại để cho Diệp Phi cảm giác vui mừng chính là, cái này tuyệt sắc tiểu thâu tựa hồ đối với vừa rồi thu hoạch rất hài lòng, cũng không có nửa hắn chỗ của nó, mà là rất có mục đích tính được một mực hướng bắc đi, tại trải qua một cái nho nhỏ chợ bán thức ăn thời điểm còn đi vào mua chút ít rau cỏ cùng loại thịt, còn có một tiểu túi gạo, sau đó tự quẹo vào một cái thoạt nhìn rách nát vô cùng trong hẻm nhỏ. Diệp Phi không biến sắc được đi theo, phát hiện cô bé kia đi thẳng vào ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, sau đó đẩy ra một cái tiểu viện tử đại môn. Tỷ tỷ đã trở lại. Nữ hài mới vừa vào sân nhỏ, chợt nghe đến vài cái thanh thúy thanh âm truyền tới, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười, nhìn về phía trong sân ba cái ngồi ở tiểu xe lăn nhỏ hơn nữ hài, cái này ba nữ tử đại khái 12-13 tuổi, mỗi người lớn lên như phấn điêu ngọc mài. Làm cho người ta xem xét chỉ biết, đợi các nàng lớn lên nhất định là không thua tại tỷ tỷ của các nàng tiểu mỹ nhân, hơn nữa càng khó được chính là, cái này ba cái nho nhỏ mỹ nữ tướng mạo vậy mà giống như đúc, lại thêm ăn mặc cũng giống như vậy quần áo, chỉ sợ trên đời này thì chỉ có tỷ tỷ của các nàng có thể được chia thanh các nàng ai là ai rồi. Theo sát cái kia tuyệt sắc tiểu thâu tới Diệp Phi cũng không có bị ba cái giống như đúc cô gái nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Mà là nhìn xem cái này rách nát tiểu viện lâm vào thật sâu kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng, Lý Tuyết Nhi bọn họ cái kia cô nhi viện chính là vọng hải nhất khốn cùng địa phương, nhưng là lại tới đây mới biết được, chỗ đó tự hồ cũng không phải khó khăn nhất đấy, dù sao có thiệt nhiều người lẫn nhau chiếu cố, mà cái này một nhà, cũng chỉ có tỷ muội bốn người sống nương tựa lẫn nhau. Trong đó ba cái còn là người tàn tật. Đến khi hắn tại sao phải biết rõ nơi này chỉ có cái này tỷ muội bốn, là vì hắn cũng đã dùng ý niệm xem qua, tại cái tiểu viện này tử lý, chỉ có một có thể ở lại người gian phòng, mà trong phòng cũng chỉ có một giường lớn, hơn nữa cũng chỉ có các nàng bốn người dùng đồ vật. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác cái này tiểu nữ tặc là đẹp như vậy, loại này mỹ cùng bề ngoài không quan hệ, mà là một loại tâm hồn mỹ, một cái chỉ có 16-17 tuổi nữ hài. Một mình nuôi sống ba cái có tàn tật trong người muội muội, ai có thể nói nàng trộm đồ vật phải không đối. Dù sao tại Diệp Phi trong nội tâm, nàng cũng đã thăng hoa đến cơ hồ có thể cùng mụ mụ cùng so sánh cái kia độ cao. Tỷ tỷ, ngươi là lại kiếm được tiền sao? chứng kiến tuyệt sắc nữ tặc trong tay xách đồ vật, ba tiểu cô nương trong một cái vấn đạo, bất quá trên mặt cũng không có cái gì vui vẻ biểu lộ, hiển nhiên các nàng cũng là biết rõ tỷ tỷ của mình là đang làm gì. Đúng vậy a, bất quá lúc này đây các ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, bởi vì này lần tiền là tới từ ở một cái túi nhị nải quan viên, hắn loại người này tiền không tốn trắng không tốn. Tuyệt sắc nữ tặc khẽ cười nói, các ngươi chờ xem, tỷ tỷ ngay lập tức đi nấu cơm. Chứng kiến tuyệt sắc nữ tặc đi vào tiểu tử kia phòng bếp, khác một cái tiểu cô nương nói ra, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, chúng ta đi giúp đại tỷ tỷ a, ta đều nhanh chết đói. Ngươi chỉ biết đói, đại tỷ tỷ chẳng lẽ sẽ không đói bụng sao? Cái kia vừa rồi cùng tuyệt sắc nữ tặc nói chuyện nữ hài nhỏ giọng quát lớn, nàng đói bụng đi ra ngoài kiếm tiền, ngươi tuyệt không biết rõ quan tâm nàng. Ta cũng vậy biết rõ đại tỷ tỷ rất không dễ dàng, nhưng là người ta cũng đã hai ngày chưa ăn cơm rồi, thật sự rất đói sao? Cái kia nhỏ nhất nữ hài bị giáo huấn khiển trách được nhỏ giọng khóc lên. Tốt lắm, nhị tỷ tỷ, ngươi đừng nói là tiểu muội rồi. Lúc này cái kia một mực không nói gì cô gái nhỏ đông đưa xe lăn đi tới nói ra, đại tỷ tỷ biết rõ chúng ta cãi nhau, nhất định sẽ rất khó qua đấy. Tiểu muội, thực xin lỗi, nhị tỷ tỷ không phải cố ý phải mắng ngươi đấy. Cái kia răng dậy muội muội cô gái nhỏ ôm nhu nói xin lỗi nói, nàng vừa rồi biểu hiện ra là ở mắng muội muội, nhưng là trong nội tâm hận lại là mình, đại tỷ tỷ mỗi ngày đều vì tỷ muội vài cái sinh hoạt mệt chết việc cực. Nàng thân là trong bốn tỷ muội nhị tỷ, lại một điểm bề bộn cũng giúp không được, điều này làm cho nàng cảm giác mình rất vô dụng. Nhìn đến đây, Diệp Phi cái mũi có chút mỏi nhừ, lặng lẽ được ly khai cái chỗ này, hắn biết rõ, nếu như mình mạo muội đi vào nói phải giúp lời của các nàng, tỷ muội vài cái nhất định sẽ cho là mình là dụng tâm kín đáo, mà không giúp các nàng, trong lòng mình rồi lại gây khó dễ, lúc này đây, Diệp Phi là thật muốn giúp các nàng. Cũng không có gì ý niệm khác trong đầu, coi như là cái này tỷ muội bốn đều là người quái dị, hắn cái này tâm tư cũng sẽ không thay đổi. Ly khai tiểu tử kia hạng, Diệp Phi bấm Trương Nhất Đức điện thoại, lại để cho hắn giúp đỡ tra thoáng cái này tỷ muội bốn người chi tiết, sau đó liền hướng lấy công ty phương hướng đi đến. Lăng Vân hội hiện tại cũng đã triệt để đã khống chế toàn bộ Vọng Hải, trong hội huynh đệ cũng là trải rộng Vọng Hải mỗi khắp ngõ ngách. Cho nên nghĩ muốn tra một số người thật là đơn giản một chuyện, huống chi cái này tỉ muội vài cái lại đều là như vậy xuất chúng, cho nên tin tức rất nhanh liền truyền đến Diệp Phi trên tay, lúc này hắn thậm chí còn chưa có trở lại công ty. Cốc Tuyết Hàm, năm nay 17 tuổi, 10 năm trước đi theo phụ thân đến Vọng Hải, có Cốc Tuyết Dung, Cốc Tuyết Hân cùng Cốc Tuyết Mai ba cái muội muội ở tại Vọng Hải Bắc ngoại ô một chỗ dân cư trong, 4 năm trước phụ thân tai nạn xe cộ qua đời. Đồng thời lúc ấy chỉ có 9 tuổi tam bào thai tỷ muội cũng bởi vì trận kia tai nạn xe cộ mà tới hai chân tàn tật. 4 năm nay do Cốc Tuyết Hàm một mình nuôi dưỡng, tự phụ thân sau khi chết, Cốc Tuyết Hàm bắt đầu làm trộm đạo, đã từng bởi vì xinh đẹp mà bị một cái lão bản vừa ý, bất quá về sau cái kia lão bản không biết tung tích, cũng có một ít lưu manh đánh qua chủ ý của nàng, về sau cũng có vài cái ly kỳ mất tích, hoài nghi có người âm thầm bảo vệ. Xem qua phần này ngắn gọn tình báo, Diệp Phi lông mày không khỏi hơi nhíu lại, theo mấy cái mất tích người đến xem, có người âm thầm bảo vệ cái này bốn chị em là khẳng định rồi, chỉ là lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, đã âm thầm bảo vệ người của các nàng có năng lực như vậy, vì cái gì còn làm cho các nàng trôi qua như vậy khổ đâu. Còn có chính là tam bào thai tai nạn xe cộ cũng hết sức kỳ quái. Vậy mà tại không suy giảm tới các nàng tánh mạng dưới tình huống đồng thời hủy diệt rồi hai chân của các nàng, cái này phải là nhiều xảo sự a. Sự ra vô thường tất có yêu, xem ra cái này bốn chị em bên người khắp nơi lộ ra quỷ dị, thậm chí liền âm thầm bảo vệ các nàng những người kia hảo ý còn là ác ý Diệp Phi đều có chút làm không rõ, bất quá đã hắn cũng đã quyết định phải giúp các nàng rồi, dĩ nhiên là sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà buông tha cho. Không quản những kia đang âm thầm người là hảo ý còn là ác ý, chỉ cần không chọc tới mình, Diệp Phi cũng lười lấy được quản bọn hắn. Trở lại công ty thời điểm, còn chưa tới lúc tan việc, Diệp Phi thông tri mọi người mình đã trầm trồ khen ngợi ngoài bán, làm cho bọn hắn không cần lại đi ra bên ngoài ăn cơm, sau đó bước đi vào Tư Đồ Ảnh xử lý công thất. Lúc này Tư Đồ Ảnh trong văn phòng cũng không ngừng nàng một người, còn có Hứa Vi Nhi tại nơi này, hơn nữa Mộc Linh vậy mà cũng tới rồi. Diệp Phi đến thời điểm Hứa Vi Nhi đang tại lưng cái kia bộ đùa giỡn lý lời kịch, có lẽ là bởi vì cùng tính cách của mình tương tự, Hứa Vi Nhi cõng lên những này lời kịch đến vậy mà hết sức thuận lợi, hơn nữa thử biểu diễn mấy lần cũng thập phần nhập đùa giỡn, lại để cho Tư Đồ Ảnh cao hứng phi thường. Mộc Linh cũng bởi vì nữ nhi mộng tưởng sắp thực hiện mà cực kỳ vui vẻ. Nếm qua cơm trưa, trong công ty người vừa lại đều bận rộn, Hứa Vi Nhi cũng đi theo Tư Đồ Ảnh tiếp tục chuẩn bị quay phim sự đi. Diệp Phi nhìn xem bận rộn mọi người, trong nội tâm đột nhiên vừa động, nghĩ tới một cái trợ giúp Cốc Gia tỷ muội biện pháp tốt, vì vậy gọi lại đang chuẩn bị cùng nữ nhi cùng một chỗ đến Tư Đồ Ảnh văn phòng đi. Mộc Linh nói, Mộc A Di, ta có chút ít sự muốn ngươi hỗ trợ. Buổi chiều đi với ta một chỗ a. Chuyện gì a? Mộc Linh tâm lý có chút kỳ quái, không nghĩ ra Diệp Phi có chuyện gì là cần mình hỗ trợ đấy. Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem Cốc Gia tỷ muội sự nói với nàng một lần, cuối cùng nói, ta là muốn cho các nàng đến trong công ty tới thử hạ xuống, nhưng là nếu như chính mình đi mà nói, chỉ sợ các nàng sẽ có cố kỵ, cho nên ta muốn mời ngươi theo ta cùng đi. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Linh không chút do dự được đáp ứng xuống, đồng thời trong nội tâm cũng ám cảm giác Diệp Phi thiện lương, cảm thấy hắn và những kia kiêu ngạo phú nhị đại thật sự có rất lớn bất đồng, đồng thời đối với Diệp Ngưng Sương đề nghị kia cũng càng ngày càng không có ý kiến rồi. Vậy chúng ta hiện tại tự xuất phát a. Gặp Mộc Linh cũng đã đáp ứng, Diệp Phi cũng không muốn lại lãng phí thời gian, ai biết Cốc Tuyết Hàm buổi chiều có thể hay không xuất môn. Mộc Linh nhẹ gật đầu, chạy Diệp Phi đi ra điện ảnh và truyền hình công ty, vào xuống lầu thang máy. Mộc A Di, mấy ngày nữa là sinh nhật của ta, đến lúc đó sẽ có một cái nhỏ tụ hội, ngươi cùng Vi Nhi tỷ cũng tới tham gia a. Thấy hai người giữa bầu không khí có chút trầm mặc, Diệp Phi chủ động mở miệng nói. Tốt. Mộc Linh vui vẻ đồng ý, bất quá mới nói hai chữ, trong thang máy đèn đột nhiên lóe lên một cái tự dập tắt. Mà nguyên bản đều đặn nhanh chóng giảm xuống thang máy cũng là chấn động một cái về sau mảnh được dừng lại, hơn nữa kịch liệt được lay động đứng lên. A, cái này cực kỳ đáng sợ biến cố lại để cho Mộc Linh không khỏi kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm chặt ở bên người nàng Diệp Phi. Cảm giác được Mộc Linh cái kia thân thể mềm mại thoáng cái đầu nhập ngực của mình, Diệp Phi trong nội tâm không khỏi ám sướng, không nghĩ tới ngồi cái thang máy cũng có thể có tốt như vậy phúc lợi. Vì vậy vội vàng duỗi ra hai tay ôm chặt lấy trong ngực gợi cảm gia nhân, tại nàng bên tai ôm nhu nói, A Di, không cần lo lắng, có ta ở đây. Được đến Diệp Phi an ủi, nhớ tới thần kỳ của hắn Mộc Linh rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ là Diệp Phi bởi vì nói chuyện, trong miệng nhiệt khí thổi tới nàng mẫn cảm vành tai trên, làm cho nàng toàn thân sinh ra một loại tê tê cảm giác, lại thêm thang máy còn đang không ngừng được chấn động. Lại để cho hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ thân thể cũng không ngừng được lẫn nhau ma sát lấy. Từ lần kia tại vũ hội trên bị Diệp Phi trong lúc vô tình khơi mào trong nội tâm cái kia đoàn bị đè nén hồi lâu hỏa diễm về sau, hai ngày này Mộc Linh so với trước kia cảm giác càng thêm gian nan rồi, lúc này hai người tư thế rất dễ dàng được lại lần nữa nâng lên nàng một mực đè nén tình dục, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên. Thân thể yêu kiều cũng vô ý thức lại đi Diệp Phi trong ngực chen chúc, tự hồ muốn cho cái kia cường tráng thân thể gây cho mình một ít khoái hoạt. Cảm nhận được trong ngực cực phẩm mỹ phụ động tác, đã là trong đó lão luyện Diệp Phi nơi đó có thể không biết rõ nàng cũng đã động tình. Vì vậy càng thêm dùng sức được ôm lấy nàng, làm cho nàng trước ngực vậy đối với cự đại mỹ diệu đồ vật chăm chú đè ép tại chính mình rắn chắc trên lồng ngực, theo thang máy rung động vừa đứt được kích thích của nàng tình dục. Đồng thời lần nữa đem miệng tiến đến nàng mẫn cảm bên tai, nhỏ giọng nói ra, A Di, yên tâm giao cho ta a. Nói xong lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại nàng mượt mà tiểu thùy tai trên nhẹ nhàng liếm lấy xuống. A. Loại này tê dại cảm giác lại để cho Mộc Linh tự động được yêu kiều một tiếng, giật mình về sau vội vàng nói ra, tiểu mãn, không được. Có lẽ là hắc ám cho Mộc Linh rất nhiều dũng khí, nàng tuy nhiên trong miệng cự tuyệt lấy Diệp Phi. Nhưng là thân thể cũng không có rời đi hắn, ngược lại càng dùng sức được hướng trong lòng ngực của hắn chen chúc lại, khuôn mặt hơi ngẩn, tươi đẹp hai mắt tràn ngập khát vọng phải xem lấy nàng căn bản nhìn không được Diệp Phi. đen như vậy âm thầm nhưng không thể ngăn cản Diệp Phi ánh mắt, theo một linh cái kia tràn ngập khát vọng trong ánh mắt, biết rõ nàng căn bản chính là khẩu thị tâm phi, vì vậy cũng không chần chờ nữa, cúi đầu trực tiếp hôn lên trong ngực vị này cực phẩm mỹ phụ cái kia hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. A. Đột nhiên bị hôn một linh theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng không biết là cự tuyệt còn là khát vọng yêu kiều, hàm răng chăm chú được nhắm lại, không cho Diệp Phi xâm nhập, nhưng là hai tay lại vô ý thức được cuốn lấy cổ của hắn. Diệp Phi ôm thật chặt này là gợi cảm vô cùng thân thể yêu kiều, há mồm ngậm lấy một linh hai mảnh hơi mỏng môi mềm, dùng đầu lưỡi tại nàng hương non trên môi nhẹ nhàng liếm láp, muốn đi vào nàng mỹ diệu cái miệng nhỏ nhắn. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, một linh tuy nhiên đã bị Diệp Phi khiến cho cực kỳ động tình, nhưng vẫn là chăm chú được nhắm cái miệng nhỏ nhắn, không cho đầu lưỡi của hắn thực hiện được, bất quá hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, đồng thời thân thể yêu kiều cũng vặn vẹo đứng lên, không hề chỉ là theo thang máy chấn động làm cho mình thoải mái, mà là chủ động đến làm cho hắn rắn chắc lồng ngực kìm mẫn cảm của mình cự đại diệu vật. Tuy nhiên chỉ là như vậy cũng đã rất sướng rồi, nhưng là Diệp Phi lại vẫn chưa đủ. Vì vậy nguyên bản ôm ở một linh eo nhỏ nhắn trên đại thủ chậm rãi được di động xuống dưới, dần dần đi đến tay nàng cảm giác thật tốt to lớn mông lớn trên, cách quần ở phía trên hơi dùng sức ngắt xuống. A. Trên mông đít hơi đau đớn lại để cho một linh vô ý thức được kinh hô một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch trong nháy mắt lại bị Diệp Phi đầu lưỡi nhân cơ hội chui đi vào, bắt được nàng hương non cái lưỡi dây dưa đứng lên. Một linh chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng rung mạnh, nguyên bản cố gắng bảo trì một ít tia lý trí trong nháy mắt cách nàng mà đi, theo thân thể bản năng dùng sức hút ở Diệp Phi tiến vào mình trong cái miệng nhỏ nhắn đầu lưỡi, truy tìm lấy cực hạn khoái hoạt. Diệp Phi cũng không khỏi kích động lên, dùng sức hút qua một linh hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mỹ sướng được nhấm nháp lấy, hai tay cũng bắt đầu ở nàng đầy đặn khêu gợi trên thân thể mềm mại qua lại vỗ động, dẫn đạo ra nàng càng nhiều tình dục. Đại thủ tại cực phẩm mỹ phụ trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng trượt xuống, Diệp Phi chậm rãi vung lên nàng rộng thùng thình làn váy, đi đến cái kia mảnh mê người một tấc vuông chi địa, phát hiện chỗ đó đã là trơn ướt một mảnh, vì vậy không hề do dự, nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra tầng kia hơi mỏng vải vóc, linh hoạt ngón tay chậm rãi dò xét đi vào. Vừa lúc đó, trong thang máy đèn bỗng nhiên lại phát sáng lên, hơn nữa bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Trong giây lát sáng ngời lại để cho một linh thoáng cái tỉnh táo lại, vội vàng dùng sức đẩy Diệp Phi, lại để cho thân thể mềm mại của mình ly khai hắn, khuôn mặt đỏ bừng phải nói, tiểu mãn, chúng ta không thể như vậy. Diệp Phi trong nội tâm đại hận, mình lại một lần bị chết tiệt thang máy hỏng rồi đại sự rồi, bất quá dưới mắt lại cũng không là khí cái này thời điểm, hiện tại việc cấp bách là hảo hảo được an ủi một linh, bằng không từ nay về sau sẽ không xử lý rồi. Quyết định chủ ý, Diệp Phi cũng không nói lời nào, mà là tiến lên một bước, lần nữa đem mỹ phụ cái kia khêu gợi thân thể yêu kiều dùng sức ôm lấy, nhìn xem nàng có chút bối rối xinh đẹp hai con ngươi, thâm tình phải nói, một A-di, ta thích ngươi. Theo đầu tiên mắt gặp lại ngươi lúc ta liền đã bị ngươi thật sâu mê hoặc. Nhớ tới vừa rồi khoái hoạt, một linh hơi kém hòa tan tại Diệp Phi thâm tình trong ánh mắt. Bất quá trong lòng lý trí lại làm cho nàng dãy dụa đứng lên, nói ra, tiểu mãn, không thể đấy, chúng ta thật sự không thể như vậy. Vì cái gì? Diệp Phi thật sâu phải xem lấy một linh, trong mắt cái kia bôi thống khổ làm cho nàng đều có chút tan nát cõi lòng rồi. Thấy mình căn bản không địch lại Diệp Phi khí lực, một linh cũng đình chỉ dãy dụa, tùy ý hắn chăm chú được ôm mình, trên mặt lộ ra một vòng ôn nhu thần sắc, nhẹ nói. Bởi vì chúng ta căn bản không có khả năng, ta so với mụ mụ ngươi tuổi còn muốn lớn hơn, hơn nữa ngươi đối với ta cũng chỉ là mê luyến thân thể của ta mà thôi, cũng không phải chân chánh ưa thích. Ta rất hiểu rõ ta tâm tư của mình. Diệp Phi kiên định phải xem lấy một linh hai mắt, nếu như ngươi không tin ta, ta có thể dùng thời gian để chứng minh. Điều đó không có khả năng đấy, ta ngày mai sẽ phải hồi trở lại Cam thành phố đi. Từ nay về sau cũng sẽ không lại đến, cho nên ngươi còn là không được có cái gì không thực tế ý nghĩ cho thỏa đáng. Một linh kỳ thật đối với vừa rồi cái loại cảm giác này là cực kỳ lưu luyến đấy, cho nên trong nội tâm rất hy vọng Diệp Phi nói là sự thật, nhưng là lý trí lại nói cho nàng biết đây căn bản không có khả năng, cho nên hắn nghĩ xa xa được tránh đi Diệp Phi, miễn cho làm cho mình tâm tình đại loạn. Không được, ngươi không thể đi, nếu như ngươi ở lại đây Lý, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi được giải ta, sẽ không bức ngươi, nhưng là nếu như ngươi dám đi mà nói, ta đuổi tới Cam thành phố cũng phải đem ngươi mang về. Diệp Phi bá đạo phải nói, cho dù là cứng rắn mở một đường máu, ta cũng biết làm được. Nhìn xem Diệp Phi cái kia tràn ngập khí phách ánh mắt, Mộc Linh không khỏi cảm thấy một hồi lòng say thần mê, đồng thời nàng vô cùng rõ ràng, Diệp Phi tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, cho nên cũng chỉ tốt buông tha cho tránh đi tính toán của hắn, nói ra, vậy ngươi buông ta ra trước được không? Thang máy lập tức liền muốn tới đấy rồi. Diệp Phi lại căn bản không có buông ra tính toán của nàng, phi thường cố chấp phải nói, vậy ngươi đáp ứng trước ta, tuyệt không rời đi Vọng Hải. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mộc Linh nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm than, xem ra chỉ có chậm rãi lại để cho hắn hiểu được, hắn đối với chính mình cũng không phải thật sự yêu rồi, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của nàng cũng rất không nghĩ hắn có thể nghĩ thông suốt. Loại này mâu thuẫn tâm tư làm cho nàng cảm giác mình rất là kỳ quái. Diệp Phi lúc này mới thỏa mãn được buông ra Mộc Linh, cảm giác được trên tay mình một mảnh kia trắng nõn, vì không hề kích thích đến nàng, đành phải lặng lẽ đắc dụng cuộn giấy lau xuống dưới, bất quá vẫn lại để cho thấy như vậy một màn Mộc Linh đỏ bừng khuôn mặt, trong nội tâm rồi lại nhịn không được dư vị nổi lên vừa rồi cảm giác, tại nội tâm chỗ sâu nhất, nàng thậm chí giống như Diệp Phi, có chút hận nâng đây nên chết thang máy đến đây. Theo thang máy nhẹ nhàng chấn động, hai người rốt cục bình an được rơi xuống đất, vô tâm để ý tới vật nghiệp những người kia xin lỗi, rất nhanh ly khai cái chỗ này. Tuy nhiên cảm giác cùng với Diệp Phi rất xấu hổ, nhưng là Mộc Linh nhưng lại không có người rời đi, mà là đi theo Diệp Phi bên người nói với hắn cái chỗ kia đi đến, bởi vì đang nghe nói cái kia bốn chị em chuyện tình sao, trong lòng của nàng cũng tràn đầy đồng tình. Đồng thời cũng hiểu rõ, nếu như là Diệp Phi một người đi mà nói, nhất định sẽ làm cho các nàng hiểu lầm bất an hảo tâm đấy. Bất quá, thật là hiểu lầm sao? Mộc Linh vụn trộm được nhìn thoáng qua bên người nam hài, trên mặt lại là hơi đỏ lên, hắn, tự hồ không có tự mình nghĩ như là thành thật như vậy a. Bất quá, như vậy hắn tự hồ càng làm cho người ưa thích rồi sao? Dựa vào siêu cường trí nhớ, Diệp Phi hai người rất nhanh tìm được rồi cái kia rách nát tiểu viện, do Mộc Linh tiến lên gõ cửa, rất nhanh môn đã bị người từ bên trong mở ra, mà cho bọn hắn mở cửa đúng là cái kia tuyệt sắc nữ tặc Cốc Tuyết Hàm. Nhìn xem bên ngoài một nam một nữ, Cốc Tuyết Hàm không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc, mình cũng không giống như quen bọn hắn a. Mà Mộc Linh cũng bị Cốc Tuyết Hàm ngày đó người chi tư dung mạo cho khiến cho hơi sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Phi phải trợ giúp đúng vậy cái này xinh đẹp một cái nữ hài, hắn thật sự không có ý tứ gì khác sao. Mộc Linh đột nhiên cảm giác trong nội tâm có chút không thoải mái, một loại nhàn nhạt ghen tuông tràn ngập ra tới, bất quá rất nhanh liền bị nàng áp chế đi xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, vấn đạo, ngươi tốt, xin hỏi là Cốc Tuyết Hàm tiểu thư sao? Cốc Tuyết Hàm lục soát khắp trí nhớ của mình, mà ngay cả những kia đã từng bị dưới mình tay người cũng không có buông tha, nhưng lại một chút cũng không có trước mắt hai người kia ấn tượng, dù sao lấy tướng mạo của bọn hắn, xem qua về sau thật là khó quên mất đấy, huống chi trí nhớ của mình gần đây đều rất không tồi, cho nên hắn không khỏi rất là kinh ngạc phải nói, đúng vậy a, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Là như vậy, chúng ta là Lăng Vân Điện ảnh và Truyền hình Giải trí công ty đấy. Có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện xuống. Mộc Linh mang trên mặt cười ôn hòa ý nói ra, Cốc tiểu thư không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? A, mời đến a. Không thể không nói, một người rất xinh đẹp, không chỉ là sẽ làm khác phái có hảo cảm, có chút thời điểm đối đồng tính cũng là có hiệu đấy. Cốc Tuyết Hàm rất nhanh liền buông xuống đối Mộc Linh phòng bị, nhưng là đối vui sướng lại vẫn có chút không yên lòng, tuy nhiên hắn cũng đẹp trai đến rối tinh rối mù. Bất quá dù sao cũng là nam nhân, Cốc Tuyết Hàm từ bị một ít không giải thích được nam nhân cuốn lấy không thắng hắn phiền sau liền bắt đầu đối tất cả nam nhân có cảnh giác, cũng may những kia. Không giải thích được nam nhân về sau đều không giải thích được biến mất, bằng không Cốc Tuyết Hàm không dám cam đoan mình còn có thể giống như bây giờ bảo trì trong sạch của mình, quá sớm được nhận thức xã hội này hắc ám mặt nàng, so với những thứ khác bạn cùng lứa tuổi xem sự tình phải hiểu nhiều lắm. Vào cái này rách nát tiểu viện, Diệp Phi chứng kiến cái kia ba cái phấn điêu ngọc mài tam bào thai nữ hài chính ngồi cùng một chỗ thao túng lấy một ít bố khối còn có sợi tơ, biết rõ các nàng đang tại làm một ít theo sống, hiện tại cơ hồ nhân lực sở hữu đều bị máy móc thay thế, cũng chỉ có như vậy một ít thủ công nghệ phẩm còn có thể dùng đến nhân lực, cho nên cái này ba cái có hiểu biết cô gái nhỏ hẳn là dùng cái này lợi nhuận một ít tiền phụ gia dụng. Diệp Phi rất kỳ quái, đã các nàng có chuyện như vậy làm, cho dù Cốc Tuyết Hàm vài ngày không có trộm được tiền, cũng không nên sẽ rơi xuống đói bụng tình trạng a. Chỉ là Diệp Phi không biết là, hiện tại những này lão bản một cái so với một cái soi mói, mà cái này ba tiểu cô nương cũng không có trải qua cái gì hệ thống huấn luyện, cho nên theo ra tới đồ vật cũng có rất lớn một bộ phận không thể thông qua nghiệm thu, lợi nhuận không đến tiền không nói, còn phải bồi trên tài liệu tiền, nhưng là vì không cho ba cái muội muội khổ sở. Cốc Tuyết Hàm còn chưa có đều không có nói với các nàng qua, mà nàng trộm tới tiền cũng có rất lớn một bộ phận là giao tài liệu. Phí đấy, tuy nhiên ba cái muội muội cũng không thể kiếm tiền, mà vẫn còn muốn mình bồi đi ra ngoài một ít, nhưng là Cốc Tuyết Hàm lại hết sức cao hứng, bởi vì nàng biết rõ, ba cái muội muội là thật muốn giúp mình, chỉ cần có cái này như vậy một phần tâm, coi như là lại khó các nàng cũng có thể đỉnh xuống dưới. Nhìn thấy Diệp Phi cùng một linh tiến đến, ba tiểu cô nương đều dừng tay lại lý sống, hiếu kỳ được hướng bọn họ xem ra, các nàng cái tiểu viện này bình thường ngoại trừ chủ cho thuê nhà vợ chồng bên ngoài, căn bản cũng không có đã tới khách nhân nào, hơn nữa từ chân hỏng rồi từ nay về sau, các nàng cũng rất ít đi ra ngoài, cho nên đối với người xa lạ các nàng cực kỳ hiếu kỳ, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Mộc Linh chứng kiến cái này ba cái như búp bê thông thường đáng yêu nữ hài sau, cũng thập phần ưa thích các nàng. Vấn đạo, Cốc tiểu thư, các nàng chính là của ngươi ba cái muội muội sao? Rất đáng yêu à. Cảm ơn. Mặc dù đối với Mộc Linh không có gì địch ý, nhưng là Cốc Tuyết Hàm cũng không có như thế nào nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt đắc đạo âm thanh tạ, sau đó Khai Môn Kiến Sơn phải hỏi nói, các ngươi tới đến cùng có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta điện ảnh và truyền hình công ty gần nhất chuẩn bị gây dựng lại. Chính cần một đám tuổi trẻ gương mặt gia nhập, dùng Cốc tiểu thư điều kiện của ngươi, tin tưởng nhất định có thể ở phương diện này làm ra rất lớn thành tích đấy. Mộc Linh cũng không có quẹo vào bôi chân, nói thẳng ra mình và Diệp Phi lai ý, đây chính là Diệp Phi an bài, hắn là muốn cho Cốc Tuyết Hàm tiến vào công ty của mình, dù sao nếu muốn ở trong nước trước mắt đại trong hoàn cảnh xông ra một mảnh trong sáng bầu trời, chỉ là dựa vào Hứa Vi Nhi một người còn là có vẻ quá mức đơn bạc. Mà Cốc Tuyết Hàm tại dạng này khốn cảnh hạ còn có thể giữ mình trong sạch, nếu như tiến vào giới giải trí, khẳng định cũng là một cái cùng Hứa Vi Nhi đồng dạng có thể. Kiên trì nguyên tắc người, dùng tướng mạo của nàng dáng người, coi như là không có gì bản lĩnh, cũng đủ để trở thành một người khí cực vượng thần tượng phái minh tinh. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Chính như Diệp Phi dự kiến đồng dạng, Cốc Tuyết Hàm không chút suy nghĩ được cự tuyệt. Ta tuy nhiên cũng không có được chứng kiến cái này vòng tròn hắc ám, nhưng là chỉ bằng nghe nói những kia cũng đã đủ rồi, ta không muốn trở thành là người như vậy. Trước Diệp Phi cùng Mộc Linh nói Cốc Tuyết Hàm sẽ cự tuyệt thời điểm, Mộc Linh còn có chút không tin, dù sao Cốc Tuyết Hàm cũng chỉ là một cái 17 tuổi nữ hài, không nói trước có cái gì không minh tinh mộng a, cũng chỉ là trước mắt loại này vất vả hoàn cảnh nàng cũng không hẳn là sẽ cự tuyệt đấy. Chính là không nghĩ tới nàng như thế này mà kiên quyết, bất quá cũng may Diệp Phi sớm đã liệu đến sẽ có chuyện như vậy, hơn nữa cũng giúp đỡ Mộc Linh nghĩ kỹ nói từ, lại để cho Mộc Linh không đến. Mức bị ngăn chặn, vẫn là khẽ cười nói, ta thừa nhận, cái này vòng tròn xác thực không được tốt lắm, nhưng là bởi vì cái gọi là một cây làm chẳng nên non, nếu như chính ngươi kiên trì mà nói, tin tưởng không có người bất luận kẻ nào có thể bức ngươi làm ngươi không chuyện muốn làm đấy. Cốc Tuyết Hàm lại vẫn là lắc đầu nói, lời tuy nhưng nói như thế, nhưng là có chút thời điểm căn bản chính là thân bất do kỷ đấy, ta không nghĩ bốc lên cái kia hiểm. Cái này một linh triệt để bất đắc dĩ rồi, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt quan hướng Diệp Phi, bất quá đang nhìn đến trên mặt hắn cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười lúc, lại không khỏi nhớ tới vừa rồi trong thang máy một màn kia, khuôn mặt hơi đỏ lên. Diệp Phi cho một linh một cái yên tâm ánh mắt, nhưng lại cùng có cùng Cốc Tuyết Hàm nói chuyện, mà là đi đến cái kia ba tiểu cô nương bên người, ngồi chồm hổm xuống, dùng ôn hòa thanh âm hỏi một trong đó nói, các ngươi tại làm chữ thập thêu sao? Rất không tồi, có thể nói cho ca ca, ngươi tên là gì, là hàng sao? Bởi vì buổi sáng chỉ là xa xa được thăm một lần, hắn cũng chia không rõ cái này ba phần cô gái nhỏ cái nào là cái nào. Không thể không nói, có chút thời điểm tướng mạo thật sự sẽ đưa đến rất lớn tác dụng, Diệp Phi cái kia xinh đẹp được có thể so với nữ hài dung mạo lại thêm lại để cho trên mặt cái kia cười ôn hòa ý, rất dễ dàng khiến cho cái này có thể nói không có một điểm kinh nghiệm xã hội nữ hài đối với hắn sinh ra hảo cảm, dùng một loại ngọt ngào trong vắt thanh âm hồi đáp, ta gọi là Cốc Tuyết Hân, là tam muội, ca ca ngươi tên gì nha? Ca ca gọi Diệp Phi, các ngươi có thể bảo ta Diệp Phi ca ca, hoặc là Diệp Tử ca ca cũng đúng. Diệp Phi trên mặt mỉm cười hơn phát ôn hòa. Diệp Tử ca ca tốt. Ba tiểu cô nương trăm miệng một lời phải gọi nói, có lẽ giữa các nàng cũng có Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh như vậy tâm linh cảm ứng, lúc này đồng thời lựa chọn Diệp Tử ca ca cái này so với đáng yêu xưng hô. Có thể làm cho ca ca nhìn xem chân của các ngươi sao? Gặp thời cơ cũng đã không sai biệt lắm, Diệp Phi đột nhiên đem thoại đề chuyển đến trên đùi của các nàng, nói xong, hữu tay đã án lên Cốc Tuyết Hân đầu gối. Cốc Tuyết Hàm tại Diệp Phi vừa mới cùng bọn muội muội lúc nói chuyện vẫn tại chú ý đến hắn, bất quá chứng kiến ba cái muội muội tựa hồ rất ưa thích nói với hắn, hơn nữa các nàng bình thường cũng không có cái gì bằng hữu, cho nên thì không có ngăn trở. Chính là không nghĩ mấy Diệp Phi còn không có nói lên vài câu dĩ nhiên lại bắt đầu động thủ, hơn nữa còn là quái thúc thúc kiểm tra thân thể một chiêu kia. Vì vậy vội vàng đi tới một tay lấy Diệp Phi đặt tại tam muội trên đùi đại thủ vỗ xuống dưới. Cảnh giác phải xem lấy hắn, cả giận nói, ngươi làm gì? Tuy nhiên chỉ là đụng một cái, nhưng là Diệp Phi cũng đã cảm giác được, Cốc Tuyết Hân bắp đùi bổn nhất điểm sự đều không có, chỉ là bị đóng cửa ở kinh mạch. Xem ra suy đoán của mình trước một chút cũng không có sai, trong nội tâm không khỏi càng thêm hiếu kỳ, gặp Cốc Tuyết Hàm của một phòng sắc lang bộ dạng nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười khổ nói, ta chỉ là giúp ngươi muội muội nhìn một chút chân, nàng chân cũng không có gì đại sự, rất dễ dàng có thể trị tốt. Thật vậy chăng? Cốc Tuyết Hàm con mắt không khỏi phát sáng lên, chính là ta cũng vậy mang theo các nàng xem qua không ít bệnh viện. Nhưng căn bản ra không ra các nàng đây là có chuyện gì, ngươi thật sự có biện pháp. Diệp Phi trong nội tâm cười thầm, loại này cao minh thủ đoạn thông thường bệnh viện tự nhiên ra không ra đến, nhẹ nhẹ gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra, ta tuy nhiên có thể điều tra ra vấn đề, nhưng lại không có cách nào, bất quá ta nhận thức một cái rất cao minh thầy thuốc, nàng là Vọng Hải quân khu thủ tịch thầy thuốc, hẳn là có biện pháp đấy. Kỳ thật loại này trên tiểu cấm chế hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng nội lực chấn động có thể đụng rơi, nhưng là bởi vì còn không rõ lắm đây hết thảy có phải là có âm mưu gì, cho nên tạm thời không có nói ra, chỉ là đem cái hy vọng này đổ lên Đông Phương Nhược Lan trên người. Nếu như Diệp Phi nói hắn mình có thể trị, có lẽ Cốc Tuyết Hàm còn có thể hoài nghi, nhưng là hắn đã nói ra thầy thuốc khác, hơn nữa cái này thầy thuốc còn là trong quân khu đấy, Cốc Tuyết Hàm tự tuyệt không hoài nghi. Vội vàng hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta liên lạc vị thầy thuốc kia sao? Yên tâm, vô luận bao nhiêu một cái giá lớn đều được. Liên lạc tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là trong chuyện này lại còn có một chỗ khó. Nói đến đây, Diệp Phi cố ý ngừng một chút. Cốc Tuyết Hàm cho là hắn là muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, sắc mặt không khỏi cái này được có chút tái nhợt, bất quá vì muội muội, nàng nguyện ý hy sinh mình, vì vậy nói ra. Yêu cầu gì ngươi cứ nói đi. Cốc Tuyết Hàm cái kia giao khẳng khái hy sinh bộ dạng lại để cho Diệp Phi trong nội tâm cười thầm, thực sự không đành lòng lại trêu chọc nàng, khẽ mỉm cười nói, thì phải là tiền vấn đề, vị thần y kia mặc dù là quân khu đấy, nhưng là không phải là cái gì từ thiện cơ cấu, hơn nữa nàng xem bệnh bởi vì sẽ dùng đến rất nhiều hy hữu dược liệu các loại đấy, cho nên thu phí thông thường cũng đều sẽ rất quý. Cốc Tuyết Hàm dùng là Diệp Phi là muốn cho mình dùng dáng người cùng hắn đổi tiền, mặc dù là muội muội nàng có thể hy sinh hết thảy, bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng nói ra, vậy ngươi có thể mượn trước ta đây chút ít tiền sao? Yên tâm, ta từ nay về sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi đấy. Nói xong, có chút khẩn trương phải xem lấy Diệp Phi, hy vọng thoạt nhìn rất hòa thuận hắn không phải là một cái triệt để bại hoại a. Cho ngươi mượn nhất định là không được đấy. Diệp Phi lắc đầu, Tại Cốc Tuyết Hàm thất vọng vô cùng thời điểm rồi lại nói ra, bất quá ngươi mình có thể lợi nhuận, chỉ cần ngươi gia nhập công ty của chúng ta, tin tưởng không dùng được một năm, ngươi ba cái muội muội tiền chữa trị đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ rồi. Tốt, ta gia nhập. Cốc Tuyết Hàm như vừa rồi cự tuyệt Mộc Linh lúc đồng dạng dứt khoát được đáp ứng xuống, vì muội muội nàng cũng có thể hy sinh mình, lại càng không cần phải nói là gia nhập một cái giải trí công ty rồi, tin tưởng tại kiên trì của mình dưới, nhất định có thể tránh thoát cái kia vòng lẫn quẩn đấy. Tốt lắm, ta liền trước giới thiệu cho ngươi thoáng cái tình huống công ty của chúng ta a. Diệp Phi từ đầu chí cuối phải đem mình gây dựng lại cái này công ty nguyên nhân lại hướng Cốc Tuyết Hàm nói một lần, cuối cùng nói, cái này ngươi tổng nên yên tâm a. Hơn nữa nếu như ở công ty có người nghĩ bức ngươi làm ngươi không thích sự mà nói, ngươi có thể cho ta. A, ngươi giống như không quá tin tưởng ta, vậy thì cho Linh tỷ gọi điện thoại tốt lắm, nàng là của ta tư nhân trợ lý, có thể giúp ngươi làm một chuyện gì, đối với nàng, ngươi hẳn là rất tin tưởng a. Ân, ta biết rằng. Cốc Tuyết Hàm có chút xấu hổ phải nói, trong nội tâm đối với mình vừa rồi hoài nghi hắn mà có chút áy náy. Mà Mộc Linh lúc này lại có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này chẳng những cải biến đối với chính mình xưng hô, trả lại cho mình an trên một cái tư nhân trợ lý, chức vị, xem ra cái này tiểu oan gia là thật không nghĩ buông tha chính mình, bất quá không biết vì cái gì. Lúc này trong nội tâm nàng tại có chút bối rối đồng thời thực sự có một tia mừng thầm cùng một ít tiểu ngọt ngào. Sự tình như là đã định xuống, tiếp chuyện kế tiếp tựu dễ dàng nhiều hơn. Rất nhanh Cốc Tuyết Hàm hãy cùng lấy Diệp Phi hai người tới trong công ty ký một phần hợp đồng. Đến tận đây, nàng xem như này nhà công ty cái thứ hai ký kết diễn viên rồi. Chỉ có điều so với cái thứ nhất ký kết diễn viên Hứa Vi Nhi càng thêm nghiệp dư. Đang nhìn đến công ty bầu không khí cùng quy mô, đặc biệt cùng tư đồ ảnh Hứa Vi Nhi, đã gặp mặt sau, Cốc Tuyết Hàm thì càng thêm yên tâm, trong nội tâm không khỏi thầm than mình thật sự là gặp được người tốt, hơn nữa trong nội tâm cũng âm thầm thề, từ nay về sau nhất định phải hảo hảo công tác để báo đáp Diệp Phi phần ân tình này. Thu phục chuyện này, gặp Mộc Linh trở lại công ty sau vẫn trốn tránh mình, mà mình cũng không tốt tại nơi này đối với nàng như thế nào. Diệp Phi dứt khoát quyết định trở lại Cốc Tuyết Hàm gia nhìn xem cái kia ba cái đáng yêu tiểu la lị, bởi vì hiện tại công ty còn không có chính thức phát triển đứng lên, cho nên Cốc gia tỷ muội tạm thời còn là chỉ có thể ở tại cái kia thuê tới trong tiểu viện. Không ngờ vừa mới ra công ty, điện thoại tự vang lên, hơn nữa còn là một cái lạ lẫm dãy số. Có chút nghi hoặc được nhận nghe điện thoại, bên kia một cái tùy tiện thanh âm lập tức truyền tới, "Huy, tiểu tử, ta đã trở về. Nghe nói hiện tại chỉ một mình ngươi có rảnh, vậy thì đến nhà ga tiếp ta thoáng cái nhẹ a." Nghe được cái thanh âm này, Diệp Phi không khỏi lộ ra một vòng có chút đắng chát dáng tươi cười, bất quá tại đắng chát lý rồi lại mang theo một tia nồng đậm ôn tình, vì vậy thanh âm hắn quá quen thuộc, hơn nữa mình nữ nhân bên cạnh trong cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy bưu hãn, thì phải là mình cái kia như nam hài tử đồng dạng tam tỷ Diệp Vân Anh. "Tỷ, ngươi đã trở lại. Tại đường dài nhà ga phải không? Ta lập tức tới ngay." Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen, Diệp Phi lúc này ở cường thế tam tỷ trước mặt vẫn ngoan còn giống tiểu miêu đồng dạng, nhận được của nàng thông tri sau hai lời chưa nói, lập tức rất nhanh đi xuống lầu, phát động xe, hướng về đường dài nhà ga mà đi. Một đường chạy như bay, lại thêm đường dài nhà ga vốn là tại Vọng Hải chết phương bắc hướng, cho nên tại hơn 20 phút đồng hồ sau, Diệp Phi sẽ đem xe lái vào nhà ga, tại xuất trạm khẩu phụ cận mọi nơi nhìn lại, rất nhanh liền tìm được rồi một ít bôi quen thuộc trang điểm đẹp đẽ thân ảnh, chỉ là lại để cho Diệp Phi cảm thấy kinh hãi là, cô bé này thực chính là mình tam tỷ sao. Tuy nhiên tướng mạo không sai, cái kia bị mình xem ánh sáng qua rất nhiều chút ít dáng người cũng không có sai, nhưng là như thế nào một khoảng thời gian không gặp, nàng đen như vậy rồi. Lúc này Diệp Vân Anh cái kia trương nguyên bản khuôn mặt trắng loãng cũng đã biến thành màu lúa mì, mà ở cái kia kiện ngắn tay tờ sớt trong lộ ra hai đoạn cánh tay ngọc cũng giống như thế, mặc dù không có nguyên bản loại này trắng nõn, nhưng lại hiện ra một loại khác phong tình, khiến được nàng tràn đầy một loại giả tính mỹ, lại là càng thêm phù hợp tính cách của nàng rồi. Chứng kiến tam tỷ cái này giao bộ dáng, Diệp Phi cũng cảm giác có chút thú vị, từ trên xe bước xuống. Đối với nàng cái hướng kia phất phất tay, lớn tiếng kêu lên, Hải, đen con gái Nhi, ta tại nơi này. Hạ Như Diệp Phi quen thuộc Diệp Vân Anh thanh âm đồng dạng, Diệp Vân Anh đối với đệ đệ thanh âm cũng là rất tin tưởng, tuy nhiên hắn gọi ra vẻ không phải mình, nhưng là nàng hay là đang trước tiên nghe ra đệ đệ thanh âm, chuyển giao hướng hắn xem ra, trong mắt hiện lên một vòng mừng rỡ. Gặp tam tỷ cũng đã chú ý tới mình, Diệp Phi vừa cười lấy kêu lên, đen con gái Nhi, đã lâu không gặp. Chính hướng Diệp Phi chạy tới Diệp Vân Anh, nghe được đệ đệ lại gọi ra xưng hô thế này, lại liên tưởng đến mình quả thật là rám đen, mới biết được hắn căn bản chính là đang gọi mình, không khỏi tức giận nói, thối tiểu tử, dám như vậy bảo ta. Nói xong đi nhanh chạy đến Diệp Phi trước mặt, nhảy dựng lên duỗi ra cánh tay khóa lại cổ của hắn, dùng sức được kẹp ở mình dưới nách, trong miệng lại nhỏ giọng nói ra, một hồi không được nói là đệ đệ của ta. Diệp Phi lúc này căn bản không có chú ý tam tỷ đang nói cái gì, bởi vì nàng như vậy đem đầu của mình đè nén xuống, chính để cho mình cả khuôn mặt đều chăm chú được dán tại nàng cao ngất mềm mại trên bộ ngực, cái kia mỹ diệu xúc giác lại để cho Diệp Phi ám sướng không thôi, nếu như không phải nơi này có quá nhiều người, hắn thật muốn nhẹ nhàng được ở phía trên cắn lên hạ xuống, bất quá trong nội tâm rồi lại có chút ít kỳ quái, từ lần kia xấu hổ sau, tam tỷ ở trước mặt mình trở nên ngượng. Ngùng rất nhiều, như thế nào lần này đi ra ngoài một chuyến sau lại biến trở về đến đây đâu? Bởi vì muốn trả thù Diệp Phi loạn cho mình nâng ngoại hiệu, Diệp Vân Anh đem cái này khóa cảnh tư thế giữ vững một hồi lâu, thẳng đến vừa rồi cùng nàng đứng chung một chỗ mấy cái nữ hài cũng chạy tới mới buông hắn ra, lại thuận thế khoác ở cánh tay của hắn. Hoa! Quả nhiên rất đẹp trai a, Tiểu Anh thật không có gạt chúng ta. Đã chạy tới mấy nữ nhân hài trong một cái thán phục phải nói, sau đó giọng điệu thay đổi, lại nói, chỉ là, hắn như thế nào giống như nếu so với Tiểu Anh bàn nhỏ tuổi đâu. Người ta là chị em yêu nhau nha, ngươi không gặp Tiểu Anh vừa mới gặp mặt tự uy hắn bú sữa mẹ sao? Cái khác nữ hài ranh mảnh được cười nói, uy, Tiểu Xuất ca, chúng ta Tiểu Anh ăn ngon sao? Diệp Phi thế mới biết, mình bị tỷ tỷ lấy ra tại bằng hữu trước mặt khoác lác rồi. Quái không thể không khiến mình gọi nàng tỷ tỷ đâu, theo các nàng có thể mở như vậy vui đùa đến xem, quan hệ nhất định cực kỳ không tệ, chỉ là cái này mấy nữ nhân hài tuy nhiên cũng coi như được trên xinh đẹp, nhưng là cùng Diệp Vân Anh so sánh với tựu chênh lệch quá xa, cho nên Diệp Phi đối với các nàng một chút hứng thú cũng không có, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt được cười cười. Diệp Vân Anh không hổ là bưu hãn con gái Nhi, bị mở như vậy vui đùa không có gì xấu hổ. Ngược lại cười đắc ý nói, không quản được không ăn, dù sao hắn chỉ ăn ta một người đấy, các ngươi nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nói xong nắm thật chặt ôm Diệp Phi hai tay, tuyên bố đối với hắn chủ quyền. Vậy cũng không nhất định a, có đôi khi thay đổi thưởng thức không tồi sao. Một cái bộ ngực rất lớn nữ hài hết ngực, đối Diệp Phi mở trừng hai mắt nói, Tiểu Xuất ca, tỷ tỷ có thể so sánh Tiểu Anh đại a, nhớ không nhớ nếm thử nha. Diệp Phi trong nội tâm không khỏi ám mồ hôi, không hổ là ba bạn của tỷ, một cái so với một cái bưu hãn, bất quá ngươi lại đại còn có thể to đến qua huynh đệ cái kia vài vị cực phẩm mỹ phụ sao. Ca đối với ngươi mới không có hứng thú đâu, vì vậy Diệp Phi lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn mình hảo tỷ muội hấp dẫn Diệp Phi, mặc dù biết các nàng là đang nói đùa, nhưng là Diệp Vân Anh trong nội tâm vẫn là có chút không thoải mái, lôi kéo Diệp Phi cánh tay nói. Đừng để ý tới cái này vài cái sắc nữ rồi, chúng ta về nhà thân mật đi. Nói xong đương lên xe trước. A, Tiểu Anh ghen sao? Mấy cái nữ hài cười lên ha hả, bất quá ngươi cần phải giữ lời nói, đừng làm cho chúng ta ngày mai chứng kiến ta còn là cái kia đầy đủ Tiểu Anh a. Nghe bọn tỷ muội mà nói, Diệp Vân Anh trong mắt hiện lên một vòng khác thường sáng rọi, bất quá đang tại phát động xe Diệp Phi cũng không có chứng kiến. Một đường không nói chuyện, tỷ đệ hai người rất nhanh liền về tới trong nhà, mới vừa vào môn, Diệp Vân Anh sẽ đem trên người tờ sớt cùng nhiệt quần thoát khỏi xuống ném qua một bên, không chút nào cố kỵ đệ đệ đang tại bên người, liền dép lê cũng không có xuyên, tự như vậy cởi bỏ chân, chỉ mặc một bộ nho nhỏ bra áo ngực cùng nhỏ hơn quần lót đi đến tủ lạnh trước xuất ra một lon đồ uống, sau đó tùy tiện được tại trên ghế salon ngồi xuống, cực mạnh một mạch, mới thật dài được thở vào một cái. Nói, đoạn đường này, thật sự là khó chịu chết rồi. Lúc này Diệp Vân Anh quả thực tựa như cái nam nhân thông thường, tùy tiện được ngồi ở trên ghế salon, còn nhếch lên chân bắt chéo, Diệp Phi thậm chí đều có thể đã gặp nàng thật to được tách ra cái kia song đùi ngọc chính giữa, có mấy cây bộ lông theo nàng tiểu khố quần biên giới chen chúc đi ra. Bất quá Diệp Phi hiện tại chú ý lại cũng không là những này, mà là hắn phát hiện, tam tỷ trên người vậy mà cũng trở thành này loại nhàn nhạt màu lúa mì, không khỏi vấn đạo, tỷ, ngươi trên người làn da là chuyện gì xảy ra? Như thế nào biến thành đen rồi? Phơi nắng. Diệp Vân Anh không thèm để ý chút nào phải nói, như thế nào? Có phải là so với trước kia có vẻ khỏe mạnh rồi? Ngươi đến bờ biển lại phơi nắng tắm nắng rồi. Diệp Phi thoáng yên tâm một ít. Bất quá Diệp Vân Anh kế tiếp mà nói rồi lại để cho hắn khẩn trương lên, thế thì không phải, chúng ta đi địa phương là một cái sơn cốc, trong đó có một rất không tệ tiểu hồ, chúng ta mỗi ngày đều ở trong đó bơi lội, dĩ nhiên là phơi nắng thành như vậy. Bơi lội. Cởi bỏ sao? Diệp Phi cảm giác mình trong nội tâm có một đoàn hỏa tại đốt, cực không thoải mái. Cũng không phải a, chúng ta có xuyên đồ tắm đấy. Diệp Vân Anh rốt cục chú ý tới đệ sắc mặt có chút không đúng, không khỏi vấn đạo, làm sao vậy? Cái dạng gì đồ tắm? Tuy nhiên hiện tại mặc đồ tắm xuất hiện ở đại sảnh đám đông phía dưới cũng không phải là cái gì hiếm có sự, nhưng là Diệp Phi cũng tuyệt đối không cho phép mình nữ nhân bên cạnh cũng như vậy. Hơn nữa nhìn Diệp Vân Anh trên người rám đen diện tích, chỉ sợ nàng cái gọi là đồ tắm cũng tuyệt đối sẽ không so với nàng hiện tại thứ ở trên thân nhiều ra cái gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng mặc thành như vậy xuất hiện ở nam nhân khác trước mặt, Diệp Phi trong nội tâm thì có một loại muốn nổ mạnh cảm. Giác. Ân. Diệp Vân Anh hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh hào quang, cười nói, ngươi ghen tị. Tuy nhiên tâm sự bị đâm phá lại để cho Diệp Phi có chút xấu hổ, nhưng là hắn nhưng bây giờ cũng không nghĩ quan tâm những này, chỉ là chầm chầm vào Diệp Vân Anh nói. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi sao có thể ở bên ngoài mặt thành như vậy đâu. Diệp Vân Anh lại là căn bản không có để ý Diệp Phi âm trầm sắc mặt, tiện tay ném đi, đưa trong tay uống không đồ uống bình chuẩn xác được ném vào thùng rác, sau đó đứng người lên đi đến Diệp Phi bên người, tại trên vai của hắn nằm xuống, làm cho mình khuôn mặt cự ly khuôn mặt của hắn không đến cm, hai mắt chăm chú được chầm chầm vào ánh mắt của hắn, cười nói, ngươi chính là ghen tị, hì hì. Ngươi ghen bộ dạng thật đúng là đáng yêu đâu, hơn nữa rốt cục có người cho ta ghen tị, ta thật vui vẻ nha. Hừ, bình thường cho ngươi tranh giành tình nhân người còn thiếu sao? Ngươi sẽ quan tâm cái này. Diệp Phi nổi giận nói. Những người kia làm sao có thể với ngươi so sánh với? Ta mới không quan tâm bọn họ là nghĩ như thế nào đâu. Diệp Vân Anh chớp chớp mắt to. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên hướng Diệp Phi trên mặt thổi ra một cổ mang theo mùi hương gió nhẹ, lại để cho lòng của hắn cũng không khỏi đi theo một hồi nhộn nhạo. Vậy ngươi còn làm cho bọn hắn gặp lại ngươi cái này giao bộ dáng? Vì có thể làm cho tựa hồ có chút quá mức bưu hãn tỷ tỷ nhớ kỹ, Diệp Phi vẫn là trầm mặc. Còn nói ngươi không có ghen. Diệp Vân Anh cười đắc ý hơn nữa, bọn họ nào có tư cách xem. Ai nói cho ngươi biết trường học tổ chức hoạt động tự nhất định phải nam nữ hỗn hợp? Có ý tứ gì? Diệp Phi vấn đạo, trong nội tâm lại cảm giác mình tựa hồ là có chút nhớ nhung nhiều hơn. Đừng chết ngươi được rồi, chúng ta lần này đi xa, vô luận học sinh còn là lão sư, đều là nữ. Cái này biết rằng a? Diệp Vân Anh dùng bàn tay nhỏ bé tại Diệp Phi trên đầu nhẹ nhàng gõ xuống. A. Nguyên lai là như vậy a. Cái kia, ta đây không phải sợ ngươi có hại nha, hắc hắc, ha ha. Diệp Phi mặt già đỏ lên, gãi da đầu xấu hổ được cười nói, nhưng trong lòng thì thoáng cái trầm tĩnh lại. Cái kia tỷ tỷ cả đời này, chỉ cấp ngươi một người nam nhân xem trọng không tốt. Diệp Vân Anh đột nhiên tại Diệp Phi bên tai nói ra, tuyệt mỹ trên mặt đẹp bay lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, loại này chưa bao giờ có vũ mị lại để cho Diệp Phi không khỏi xem thẳng mắt. Bất quá Diệp Vân Anh vũ mị phản phất chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất rồi, trong nháy mắt khôi phục nàng nguyên bản bưu hãn, đứng lên nói ra, ta có sự kiện muốn cho ngươi hỗ trợ, nguyên bản vẫn còn có chút xấu hổ đấy, nhưng là hiện tại xem ra lại là không cần. Chuyện gì a? Diệp Phi vấn đạo, không rõ nàng có chuyện gì là cần mình giúp đấy. Cái này một hồi ngươi sẽ biết. Diệp Vân Anh lại không có trả lời ngay Diệp Phi, vừa đi về phía công cộng phòng tắm vừa nói, ngồi đã hơn nửa ngày xe, nhanh khó chịu chết rồi, ta trước đi tắm, ngươi đi gian phòng chờ ta a, một hồi tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Phi có chút nghi hoặc được nhìn đồng hồ, mới buổi chiều 3 giờ hơn một điểm, lúc này đi gian phòng làm gì? Chẳng lẽ nàng là làm cho mình? Diệp Phi rất nhanh liền lắc đầu, buông tha cho cái này không thực tế đoán rằng, điều này sao có thể? Thời gian qua không lâu, Diệp Vân Anh tự từ trong phòng tắm đi ra rồi, trên người một điểm quần áo cũng không có xuyên, trong tay mặc dù có một đầu khăn tắm, nhưng lại bị nàng dùng để sát nàng một ít đầu bị thấm ướt tóc ngắn rồi. Diệp Phi phát hiện mình quả nhiên không có đoán sai, nàng tại sơn cốc kia trung bình lặng thời điểm xuyên đồ tắm nhỏ nhất, bởi vì trên người những địa phương khác đã bị phơi nắng thành màu lúa mì, nhưng là cái kia ba cái tuyệt vời nhất chỗ lại vẫn giống như trước đồng dạng trắng nõn. Tại đây dạng nhan sắc rõ ràng đối lập dưới, có một loại cực độ đẹp để gợi cảm khí rồi, lại thêm nàng lúc này bởi vì muốn sát tóc, hai tay cao cao được giơ lên, khiến được nàng vốn là thập phần đầy đặn địa phương. Càng thêm có vẻ cực đại, theo nàng nhẹ nhàng đi đi lại lại hơi rung động, lại để cho Diệp Phi trong nháy mắt thì có phản ứng. Làm sao ngươi còn ở nơi này nha? Nhanh lên đến gian phòng đi, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Diệp Vân Anh giống như trước đồng dạng, không có chút nào thèm quan tâm bị đệ đệ xem ánh sáng, phối hợp phải nói. Nha! Diệp Phi đáp ứng, chậm rãi đứng dậy, bất quá eo lại không dám thẳng tắp, bởi vì hắn phía dưới cũng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên Diệp Phi một mực nửa cung lấy eo, nhưng là hắn cái kia thật sự là quá mức cường đại, Diệp Vân Anh vẫn là thấy được hắn trên quần bị nhô lên một ít khối lớn, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ý xấu hổ, bất quá trong nháy mắt lại biến thành kiên định, đương đi trước vào nàng phòng ngủ của mình, mà Diệp Phi cũng gấp bề bộn đi vào theo. Vì che giấu của mình xấu hổ, Diệp Phi vừa vào cửa đang tại trên giường ngồi xuống, con mắt tận lực né tránh Diệp Vân Anh cái kia khêu gợi thân thể yêu kiều, trong miệng vấn đạo, chuyện gì a? Cần phải trong phòng nói. Diệp Vân Anh tại Diệp Phi bên người ngồi xuống, đột nhiên duỗi ngón điểm tại cái hông của hắn, Diệp Phi tuy nhiên cường hoành vô cùng, nhưng là đối tỷ tỷ lại là một điểm phòng bị cũng không có, bị nàng cái này dùng hết nội lực một ngón tay điểm ở sau, thân thể lập tức mềm được ngã xuống trên giường. Đột nhiên biến cố lại để cho Diệp Phi rất là kinh ngạc, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng hồng Diệp Vân Anh vấn đạo, tỷ, ngươi làm gì vậy điểm ta huyệt đạo? Khi ban sắc nữ vậy mà dám chê cười ta, nói ta đều 20 tuổi còn là xử nữ, tức chết ta, bất quá nam nhân khác thật sự là quá chán ghét, không có biện pháp, đành phải cho ngươi hỗ trợ rồi. Diệp Vân Anh nói ra một câu lại để cho Diệp Phi dở khóc dở cười mà nói. Diệp Phi như thế nào cũng thật không ngờ, nguyên bản tại hắn cùng tiểu muội phân tích trong khó khăn nhất thu phục tam tỷ, hôm nay lại muốn ngược lại mình, bất quá chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy nói ra, vậy ngươi cũng không cần đem ta điểm ở a. Ta đây không phải sợ ngươi biết sẽ chạy sao? Diệp Vân Anh có chút xấu hổ phải nói, ngươi yên tâm, chỉ thoáng cái là tốt rồi, hơn nữa ta nghe các nàng nói rất thoải mái đấy. Nói xong, Diệp Vân Anh bàn tay nhỏ bé tự vươn hướng Diệp Phi quần. Cởi bỏ Diệp Phi dây lưng, Diệp Vân Anh nhẹ nhàng lôi kéo, đệ đệ cái kia căng sớm được nàng chọc cho cứng rắn lên con chim lớn tự lập tức bắn đi ra. Qua, như thế nào giống như càng lớn. Diệp Vân Anh không khỏi kinh hô một tiếng, nàng nhớ rõ lần trước chứng kiến đệ đệ dương vật lúc cũng đã rất lớn rồi, nhưng là lúc này lại như là so với kia thiên nhìn qua càng lớn. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút chần chờ, mình cái kia nho nhỏ huyệt động thật có thể dung hạ được nó sao? Lúc này Diệp Phi đã bị tỷ tỷ cái kia tràn đầy giả tính vẻ đẹp gợi cảm thân thể yêu kiều khiến cho trong dục hỏa thiêu, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy cố ý nói ra, đúng vậy a, lớn như vậy cắm đi vào nhất định sẽ rất đau đấy, ngươi khẳng định chịu không được. Diệp Phi không nói những lời này khá tốt. Hắn vừa nói như vậy càng thêm khơi dậy Diệp Vân Anh lòng háo thắng, kiều hừ một tiếng nói ra, ta mới không sợ đâu. Nói xong một bả triệt để đem Diệp Phi quần tính cả quần lót cùng một chỗ giật xuống, sau đó leo đến trên giường, tách ra hai chân vượt qua tại đệ đệ trên người, chậm rãi được ngồi chồm hổm xuống. Theo tỷ tỷ tách ra hai chân, Diệp Phi tin tường phải xem đến nàng tuyệt vời nhất lồn nhỏ, tuy nhiên so với đại tỷ nhỏ 4 tuổi, tính cách càng là thiên xoa địa viễn, nhưng là Diệp Phi lại kinh ngạc được phát hiện, tam tỷ lồn mềm nhỏ vậy mà cùng đại tỷ kinh người tương tự, tuy nhiên không bằng mụ mụ cùng dì các nàng như vậy no đủ mê người, nhưng lại cũng xinh đẹp cực kỳ, tại nồng đậm lông lồn bao vây dưới, hơi tách ra màu hồng phấn lồn mềm có vẻ trong suốt long lanh, tựu như cùng là dùng một khối màu đỏ nhạt thủy tinh tạo hình mà thành thông thường. Hiện tại chỉ có nhị tỷ lồn không có đã từng gặp rồi, Diệp Phi dâm đãng được nghĩ đến, nếu như nhị tỷ lồn mềm nhỏ cũng cùng các nàng không sai biệt lắm mà nói, sau này mình là không phải có thể cùng các nàng chơi một cái bằng lồn đoán người du hí đâu. Làm cho các nàng tỷ muội ba người che kín cả toàn thân, chỉ lộ ra một cái lồn mềm nhỏ, mình dựa vào cái này đến đoán các nàng ai là ai. Đoán chuẩn mà nói có thể tùy ý được địch các nàng, hắc hắc. Đang tại Diệp Phi suy nghĩ miên man thời điểm, Diệp Vân Anh cũng đã ngồi chồm hổm xuống, duỗi ra tiểu thủ cầm ở đệ đệ dương vật, nhắm ngay của mình lồn mềm nhỏ, tuy nhiên nó lại do dự mà có phải là muốn ngồi xuống. Chần chờ một hồi lâu, Diệp Vân Anh mới cắn răng, tiếp tục hướng xuống ngồi tới, tại nóng trực quy đầu cùng kiều nộn lồn nhỏ tiếp xúc đến trong tích tắc. Tỷ đệ hai người cũng không khỏi sản đến hít vào một hơi, bất quá Diệp Phi sướng chỉ là trên tâm lý đấy, mà Diệp Vân Anh mới là chân chính thoải mái, nàng trước kia đã từng vụng trộm đắc dụng tay làm qua, thời điểm cao trào cũng đã cảm thấy rất sướng rồi, nhưng là lúc này lại phát hiện là lại để cho đệ đệ con chim lớn nhẹ nhàng đỉnh một chút. Vậy mà đều so với chính mình dùng tay lấy tới cao trào còn muốn cho người kích động sảng khoái. Tại dạng này khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp Vân Anh càng thêm khát vọng đứng lên, vì vậy tiếp tục cố gắng, muốn cho đệ đệ dương vật cắm vào mình trong lồn, chỉ là tuy nhiên vừa rồi nàng tại do dự thời điểm trong lồn cũng đã tuôn ra một ít dâm thủy, nhưng là Diệp Phi dương vật hạng nào thô to. Mà của nàng lại là điển hình xử nữ lồn mềm, cho nên suy nghĩ cả nửa ngày cũng mới chỉ có tiến đi gần nửa cái quy đầu. Chỉ là như vậy, cũng đã lại để cho Diệp Vân Anh thoải mái vô cùng rồi. Tính tình vốn là có chút ít nhanh chóng nàng, vì truy cầu càng lớn khoái cảm, cũng vì làm cho mình không còn là xử nữ, thân thể yêu kiều mảnh được trầm xuống, muốn thoáng cái đem đệ đệ con chim lớn nuốt vào lồn của mình lý. Diệp Phi vội vàng duỗi ra hai tay nâng tỷ tỷ mông lớn, nói ra, không được, như vậy ngươi sẽ đau chết. Dùng hắn thực lực bây giờ, Diệp Vân Anh tuy nhiên có thể ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống điểm trúng huyệt đạo của hắn. Nhưng là vậy cũng chỉ có thể tạm thời lại để cho hắn vô lực mà thôi, kỳ thật hắn đã sớm có thể động, cho nên mới có thể kịp thời được ngăn lại tỷ tỷ loại này không lý trí hành vi. Cái kia phải làm sao bây giờ? Diệp Phi chẳng quan tâm tự hỏi đệ đệ vì cái gì đột nhiên có thể động, có chút lo lắng phải hỏi nói, mình thật vất vả mới quyết định, lại để cho đệ đệ cho mình phá trinh, nếu bỏ dở nửa chừng rồi. Sau khi trở về chẳng phải là còn phải lại để cho bọn tỷ muội cười nhạo mình thị xử nữ. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất đấy, quan trọng nhất là bị đệ đệ dương vật đẩy lấy thật sự là rất thư thái, cho nên hắn rất muốn thử xem lại để cho hắn toàn bộ cắm đi vào tư vị. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Diệp Phi cười nhẹ nhàng tại tỷ tỷ mềm mại và tràn ngập co giãn mông lớn trên nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời dạy bảo lấy nàng. Chúng ta trước tiên có thể điều thoáng cái tình, các loại, đợi, dịch nhờn của ngươi trở ra càng nhiều, đem của ngươi tiểu dâm huyệt ướt đẫm thời điểm là được rồi. Phi. Diệp Vân Anh tuy nhiên lớn mật, nhưng vẫn là bị đệ đệ như vậy rõ ràng mà nói được khuôn mặt đỏ bừng, gắt một cái nói, cái gì dâm thủy không dâm thủy đấy, ta mới không có vật kia. Không có sao. Cái này là cái gì? Diệp Phi cười tại tỷ tỷ lồn mềm nhỏ trên sờ soạn một cái, sau đó đem dính lên chất lỏng ngón tay duỗi cho nàng xem, dâm thủy, danh như ý nghĩa, hay là tại dâm đãng thời điểm chảy ra nước, ngươi hiện tại có, đã nói lên ngươi cũng đã dâm đãng rồi. Ngươi mới dâm đãng đâu, ta không có. Diệp Vân Anh lại gắt một cái. Ngươi đều muốn ngược lại của mình thân đệ đệ rồi, còn không dâm đãng sao? Diệp Phi dùng ngón tay tại tỷ tỷ càng ngày càng ướt át lồn mềm nhỏ đi lên hồi trở lại vuốt ve, cười nói, đối mặt thân đệ đệ dương vật, thèm ăn chảy nhiều như vậy nước miếng, ngươi đây không phải tiểu dâm huyệt vậy là cái gì? Diệp Vân Anh bị đệ đệ nói được có chút chịu không được nữa, dứt khoát một bả cầm hắn cứng rắn con chim lớn, hỏi lại sảng, mặt đối với chị ruột của mình, ngươi có thể cứng rắn thành như vậy, vậy ngươi vậy là cái gì? Được rồi, ta thừa nhận ta cũng vậy dâm đảng rồi, ta đây chính là dâm đệ đệ, ngươi là tao tỷ tỷ, chúng ta đúng là trời sinh một đôi sao. Diệp Phi cười ha ha lấy, dùng mình thô ráp quy đầu tại tỷ tỷ lồn mềm nhỏ trên nhẹ nhàng cọ sát vài cái, nói ra, tao tỷ tỷ, ngươi lồn cũng đã đủ rồi ước, có thể tiếp tục. Nha! Diệp Vân Anh một mực đều đang chờ lấy giờ khắc này, vì vậy cũng chẳng quan tâm lại cùng đệ đệ đấu võ mồm, cúi đầu rất là chăm chú được một tay nắm đệ đệ dương vật, một tay nhẹ nhàng tách ra của mình tiểu dâm huyệt, chậm rãi được xuống phía dưới ngồi chồm hổm. Lại để cho đệ đệ dương vật từng điểm tiến vào mình ướt át không thôi lồn mềm nhỏ lý. Diệp Phi nhìn mình cự đại quy đầu từng chút chống đỡ mở tỉ tỉ kiều nộn xử nữ lồn mềm, chậm rãi vào bên trong chen vào đi, loại này bị chăm chú bao bọc khoái cảm cùng cự đại trong nội tâm thỏa mãn lại để cho hắn ám sướng không thôi, nhớ quá đem tỉ tỉ hung hăng được đặt ở thân dưới đại lực điệp nàng một phen, nhưng là vì không cho gần đây thật mạnh tỉ tỉ lưu lại cái gì trong nội tâm tiếc nuối. Diệp Phi còn là quyết định lần đầu tiên làm cho nàng chọn lựa chủ động. Rốt cục, tại Diệp Phi quy đầu toàn bộ chui vào tỉ tỉ xử nữ lồn mềm, mà Diệp Phi cũng cảm giác quy đầu đỉnh đứng vững một tầng rất có co giãn màng mỏng lúc, tỉ tỉ ngừng lại, có chút bất lực phải xem lấy Diệp Phi, vấn đạo, có chút đau đâu, làm sao bây giờ nha? Thừa Diệp tỉ tỉ nói chuyện phân thần công phu, Diệp Phi đột nhiên hai tay đè lại của nàng mông lớn dùng sức hướng dưới chúi xuống. Mà bờ eo của mình cũng phối hợp với dùng sức hướng lên đỉnh đi, theo sinh sôi một tiếng vang nhỏ, cự đại dương vật trong nháy mắt hoàn toàn chui vào tỷ tỷ xử nữ lồn mềm trong, cự đại quy đầu thậm chí đều tiến đụng vào nàng kiều nộn trong tử cung. A! À, đau đớn kịch liệt lại để cho Diệp Vân Anh kìm lòng không được được kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt trưng trưng được nhìn xem đệ đệ của mình, vấn đạo, ngươi làm gì nha? Nói xong đã nghĩ từ trên người hắn đứng lên. Nàng lúc này cảm thấy rất ủy khuất, mình sở dĩ quyết định muốn cho đệ đệ cho mình phá trinh, cũng không chỉ là bởi vì bọn tỷ muội cười nhạo, càng nhiều còn là bởi vì trong nội tâm đối với hắn loại này không thuộc về tỷ đệ tình đặc thù cảm tình, chính là không nghĩ tới mình cái gì đều cho hắn rồi, hắn đặng tuyệt không biết rõ thương tiếc mình, như thế này mà đại lực được cắm vào, làm cho mình đau thành như vậy. Diệp Phi vội vàng đè lại tỷ tỷ bờ mông, nói ra, không nên cử động. Lúc này động mà nói sẽ càng đau đấy. Chứng kiến đệ đệ trong mắt loại này đau lòng hào quang, Diệp Vân Anh trong nội tâm thoải mái đấy rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút bất mãn phải nói, ngươi làm gì thoáng cái cắm? Không biết sẽ rất đau sao? Diệp Phi lôi kéo tỷ tỷ nằm sấp ở trên người mình, nhẹ nhàng được ôm lấy nàng, làm cho nàng này một đôi không thua tại thành thục nữ nhân bầu vú to tại chính mình trên lồng ngực nhẹ nhàng ma sát lấy, tại nàng bên tai ôm nhu nói. Ngốc tỷ tỷ, ngươi không biết đau dài không bằng đau ngắn đạo lý sao? Như vậy chỉ là đau hạ xuống, nếu như chúng ta chậm rãi tới, ngược lại sẽ cho ngươi thụ càng nhiều thống khổ. Một bên cho tỷ tỷ giải thích lấy, Diệp Phi lại là sảng khoái không thôi, bởi vì đau đớn nguyên nhân, tỷ tỷ trong lồng da thịt mềm mại chăm chú được cắn con cặc của mình, đặc biệt nàng cái kia kiều nộn hoa tâm, vậy mà hơi mở ra. Phản phất một tấm cái miệng nhỏ nhắn thông thường ngậm lấy đầu cặc của mình dùng sức được mút vào lấy, nếu như không phải sức chịu đựng của mình siêu cường, chỉ sợ chỉ là như vậy đã bị nàng hút được một tiết như rót rồi, cho tới bây giờ hắn mới biết được, mình cái này. Bưu hãn vô cùng, như cái giả tiểu tử đồng dạng tỷ tỷ thậm chí có lấy như vậy một cái cực phẩm dịu lồn, chỉ là không biết đại tỷ cùng nhị tỷ có phải là cũng như vậy. Nghe được đệ đệ giải thích, Diệp Vân Anh trong nội tâm mới hoàn toàn thoải mái, rồi lại đột nhiên hỏi, làm sao ngươi giống như rất có kinh nghiệm bộ dạng, có phải là đã cùng cái nào nữ hài đã làm rồi? Diệp Phi không nghĩ tới mình cái này bưu hãn tỷ tỷ tại cái thời điểm này còn có thể nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ nói, đúng vậy a, ngươi sẽ không hiện tại mới nhớ tới ghen sao? Ai ghen tị? Diệp Vân Anh phủ nhận nói, ngươi có kinh nghiệm mới càng tốt đâu. Một hồi ta có thể càng thoải mái một ít. Ngươi không phải nói chỉ cần thoáng cái sao? Hiện tại ngươi đã không phải là xử nữ rồi, chúng ta cái này coi như xong đi. Diệp Phi cố ý trêu chọc nàng nói. Nghĩ khá lắm. Ta vừa rồi cũng đã đau qua, nhất định phải thoải mái trở về mới được. Diệp Phi nói xong, cảm giác mình trong lồn cũng đã không thế nào đau đớn, vì vậy nhẹ nhàng được vặn vẹo nổi lên bờ mông, lại để cho đệ dương vật tại chính mình trong lồn từng chút được ma sát. Như vậy vừa động, Diệp Vân Anh mới biết mình cái kia mấy người tỉ muội tại sao phải cười nhạo mình rồi, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, mà như vậy cảm giác tuyệt vời mình hôm nay mới hưởng thụ đến, thật sự chính là lạc ngủ rất nhiều, sớm biết như vậy sẽ thư thái như vậy, mình chỉ sợ sớm đã cùng đệ như vậy, chỉ là nàng không biết là, nếu như sớm mấy tháng cùng đệ như vậy, chỉ sợ còn không có hoàn toàn cắm, lúc trước nhược được không được Diệp Phi cũng đã tiết ra đến đây. Cảm nhận được khoái cảm, Diệp Vân Anh không để ý mình trong lồn còn có chút đau đớn, theo đệ trên người thẳng lên trên thân, hai tay đặt tại hắn rắn chắc trên lồng ngực, mông lớn nhanh chóng được rất tốt ngồi xuống, lại để cho đệ thô to dương vật tại chính mình vừa mới bị khai phá lồn mềm lý mãnh liệt được ra vào, bởi vì động tác quá lớn, nàng trên mông đít kiều thịt phát tại đệ trên đùi, phát ra bành bạch, thanh thúy tiếng vang, phản phất trống trận thông thường cho đây là loạn luân. Tỷ đệ trợ uy. Diệp Phi trong nội tâm kinh ngạc tỷ tỷ điên cuồng, hai tay cũng không có nhàn rỗi, ngã vào tỷ tỷ trước ngực cầm nàng một đôi bởi vì nhan sắc mà càng hiển đẹp để bầu vú to dùng sức vuốt ve, còn bất chợt dùng ngón tay đi sờ chút nàng cũng đã sung huyết núm vú nhỏ. Kể từ đó, Diệp Vân Anh càng thêm sảng khoái, ngồi dậy tốc độ càng thêm nhanh đứng lên, chỉ là nàng dù sao vẫn là lần đầu tiên. Nơi đó địch được đệ gốc cây mọi việc đều thuận lợi con chim lớn. Chỉ bị địch không đến 3 phút, nàng liền thật dài được yêu kiều một tiếng, thân thể yêu kiều băng được thẳng tắp, sau đó lại toàn thân vô lực được yếu đuối tại đệ trên người. Theo tỷ tỷ cao trào, Diệp Phi cũng là sảng khoái vô cùng, bởi vì lúc này tỷ tỷ trong lồng da thịt mềm mại tựa như đang sống, chăm chú kẹp lấy con cặc của mình rất nhanh được co rúm lấy, mà hoa tâm của nàng càng là thật to được mở ra, đem đầu cặc của mình hoàn toàn bao hết đi vào, đại lực được mút vào lấy, thẳng hút được hắn tinh quang một hồi buông lỏng. Bất quá tỷ tỷ lồn mềm tuy nhiên rất dịu, nhưng là vẫn không có mụ mụ siêu cấp dịu lồn như vậy uy lực, lại thêm Diệp Phi muốn cho nàng càng nhiều hưởng thụ, cho nên tuy nhiên sảng khoái cực kỳ, nhưng vẫn là không có theo tỷ tỷ cùng một chỗ tiết ra. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Diệp Vân Anh rốt cục khôi phục một ít thể lực, xoay người từ trên người Diệp Phi xuống, không ngờ lại kéo đến phía dưới bị thương, đau đến nàng thấp giọng hô một tiếng, thân thủ tại Diệp Phi trên lưng uốn éo một bả, cắt giọng, đau chết, ngươi cái này bại hoại, lớn lên bao lớn làm gì? Diệp Phi cười khổ nói, cái này cũng không thể trách ta a, thì trách ngươi. Diệp Vân Anh vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta hiện tại cũng không dám đi đường rồi. Ngươi nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp. Được rồi. Diệp Phi cười khổ theo trong quần áo xuất ra một khỏa khôi phục hoàn, đưa cho nàng nói ra, đem cái này ăn thì tốt rồi. Diệp Vân Anh cảnh giác phải xem lấy Diệp Phi trong tay viên này không ngờ tiểu dược hoàn, vấn đạo, đây là cái gì? Không phải là loại này làm cho người ta không có khí lực đồ vật sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy vừa rồi ta ở phía trên ngươi có hại rồi? Muốn dùng thứ này đến ám toán ta đi. Không ăn được rồi. Diệp Phi là thật bị nàng thiên mã hành không thông thường logic cho đánh bại. Ai nói ta không ăn? Diệp Vân Anh khanh khách cười, cầm qua khôi phục hoàng một ngụm nuốt xuống dưới, lập tức cũng cảm giác một cổ nhiệt khí theo trong bụng bay lên, trong nháy mắt liền đem nàng vừa mới hao hết thể lực bổ sung tốt lắm, hơn nữa phía dưới cũng không hề có một tia đau đớn. Di, thứ này thật đúng là không sai, chẳng những không đau, còn khôi phục thể lực, hắc hắc, cái này ta liền không sợ ngươi, lúc này đây cần phải đánh bại ngươi không thể. Nói xong, Diệp Vân Anh lại lật thân đặt ở Diệp Phi trên người. Bất quá lúc này đây Diệp Phi lại không nghĩ do nàng đến chủ động rồi, tại tỷ tỷ lại một lần cưỡi ở trên người mình, đem con cặc của mình nhét vào lồng mềm nhỏ của nàng sau, đột nhiên xoay người đem nàng đè ép xuống dưới. Con chim lớn phiên giang đảo hải thông thường tại của nàng lồng mềm lý đúc vào đứng lên. Diệp Vân Anh cũng không có lại cùng đệ đoạt vị trí, bởi vì nàng phát hiện, mình bây giờ bị động như vậy được lần lượt địch, càng thêm có thể chuyên tâm vừa vặn sẽ loại này cực hạn khoái cảm, hơn nữa đệ khí lực cũng muốn so với chính mình tại, địch của mình thời điểm có thể càng thêm trọng, cũng càng làm cho mình thoải mái. Tại tỷ tỷ lồn mềm nhỏ Lý Đúc vào một hồi, Diệp Phi cảm giác bớt chút cái gì, vì vậy đột nhiên ngừng lại, lại để cho đang tại cao hứng Diệp Vân Anh lập tức bất mãn phải gọi nói, ngươi làm gì thế dừng lại nha? Không dừng lại làm gì? Diệp Phi giúp làm ảo não nói, ta khổ cực nửa ngày, ngươi đều không cảm giác, lại làm xuống dưới có ý gì? Ai nói ta không có cảm giác? Ta rất thoải mái a. Diệp Vân Anh vội la lên, ngươi nhanh lên tiếp tục a. Vậy ngươi nơi đó thoải mái? Diệp Phi hắc hắc cười dâm nói. Diệp Vân Anh không hổ là Diệp Vân Anh, mặc dù biết đệ đệ là cố ý nghĩ xấu hổ mình, nhưng lại căn bản không sợ, rất là lớn mật phải nói, tỷ tỷ trong lòng thoải mái, ngươi nhanh lên tiếp tục điệp ta đi. Diệp Phi trong nội tâm cảm thấy hài lòng, tiếp tục đút vào đứng lên, Diệp Vân Anh cũng đã nói ra tiếng thứ nhất, dứt khoát thì không hề chịu đựng rồi, hơn nữa nàng cũng cảm giác như vậy đồng dạng có thể làm cho mình càng thêm thoải mái, vì vậy theo đệ đệ điệp duy trì lớn tiếng âm thanh rên rỉ nói, nam nhân tốt, tốt đệ đệ, dùng sức điệp, nha, dùng sức, nha, nha, thân ái đấy, nhanh, dâm huyệt đẹp quá, nha, nha, đệ đệ, ta thoải mái chết rồi, ta yêu, tốt đệ đệ, nha, tỷ tỷ đấy, lồng sảng khoái, nha, nha, sảng khoái, đệ đệ, ta yêu ngươi, nhanh, dùng sức, nhanh, dùng sức, a, tỷ muốn đi ra rồi nhanh, nhanh a, ta đẹp hơn ngày, a, theo một tiếng thét lên, Diệp Vân Anh tiết ra nàng hôm nay đợt thứ hai âm tinh, cùng lúc đó, Diệp Phi cũng bị tỷ tỷ cái kia sẽ tự động mút vào tiểu dâm huyệt cho tới cực hạn, gầm nhẹ một tiếng nói ra, tỷ, chờ ta một chút, chúng ta cùng đi. Nói xong, dùng sức đỉnh đầu, đem dương vật cắm vào tỷ tỷ lồn mềm chỗ sâu nhất, đại cổ tinh dịch cũng bắt đầu cuồng bắn ra. Đang đứng ở trong cao triều Diệp Vân Anh bị đệ đệ nóng bỏng tinh dịch một dội, càng là sảng đến hét to một tiếng, hai tay ôm chặt lấy đệ đệ thân thể, hai chân cũng dùng sức được quấn ở ngang hông của hắn. Qua một hồi lâu, tỷ đệ hai người mới từ trong cao trào trở lại sức lực tới, Diệp Vân Anh có chút cười đắc ý nói, cái này ta cuối cùng tính đem ngươi đánh bại a. Hì hì, tỷ tỷ có thể tiến hành nha. Ai nói cho ngươi biết ta không được. Diệp Phi cũng hắc hắc nở nụ cười, dùng sức đỉnh một chút vẫn thô sáp được cắm ở tỷ tỷ trong lồng con chim lớn, nói ra, chúng ta lại đến. Lại đến tựu lại đến, ai sợ ai nha. Diệp Vân Anh không cam lòng yếu thế được chủ động vặn vẹo nổi lên bờ mông, đưa tới lại một vòng kịch chiến. Bởi vì bị khôi phục hoàn tốt lắm trong lồng bị thương, còn là lần đầu tiên Diệp Vân Anh vậy mà thập phần chiến đấu dẻo dai. Một lần lại một lần được bị đệ đệ điệp đến cao trào, lại một lần phải lần nữa thỉnh chiến, cho dù đã không có khí lực, vậy mà tại hướng Diệp Phi muốn khỏa khôi phục hoàng về sau lai tiếp tục điên cuồng, cuối cùng thậm chí liền chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc tiết bao nhiêu lần, dù cho có khôi phục hoàng cũng không thể tái chiến rồi, mới nhỏ giọng cầu xin. Tha thứ nói, tốt đệ đệ, tỷ tỷ không được, thừa nhận thua ở ngươi. Diệp Phi theo lồn tỷ tỷ lý đem cứng rắn dương vật rút ra, tại trước mắt nàng quơ quơ, cười nói, chúng ta tiếp tục a. Coi như hết, tỷ lồn đã bị ngươi điệp đã tê rần. Diệp Vân Anh có chút bất đắc dĩ phải nói, ngươi gốc cây dương vật rốt cuộc là như thế nào dài. Lợi hại như vậy. Kỳ thật ta cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Phi nhìn xem tỷ tỷ khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, cố ý nói ra, hơn nữa ngươi còn là có biện pháp đánh bại của ta. Biện pháp gì nha? Diệp Vân Anh tự hồ rất muốn trên giường chiến thắng đệ đệ của mình, nghe hắn nói như vậy, vội vàng hỏi. Diệp Phi cười hắc hắc, ôm qua nàng tại miệng nhỏ của nàng hôn một cái, cũng không nói gì nói, chỉ là dâm đãng được cười. Diệp Vân Anh cũng là một cái cực kỳ thông minh nữ hài, theo đệ đệ động tác cùng trong ánh mắt sẽ biết ý nghĩ của hắn. Hơn nữa chính nàng cũng là vụng trộm xem qua một ít màn ảnh nhỏ đấy, tự nhiên biết rõ cái kia là chuyện gì xảy ra, vì đánh bại đệ đệ, càng thêm lại để cho hắn triệt để thoải mái, vì vậy không để ý con cặc của hắn trên còn tràn đầy mình và hắn hỗn hợp chất lỏng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem con cặc của hắn nhét vào trong miệng, dùng sức được mút vào đứng lên. Diệp Vân Anh mặc dù biết phải nên làm như thế nào, nhưng lại không hề kinh nghiệm, tại mút vào đệ đệ dương vật thời điểm, thỉnh thoảng sẽ dùng hàm răng đụng phải, bất quá Diệp Phi lại vẫn là sảng khoái vô cùng. Đặc biệt chứng kiến gần đây Cường Thế Tam tỷ lúc này đang tại mình dưới hắn cho mình hút dương vật, càng làm cho hắn có loại cự đại cảm giác thành tựu, cho nên không lớn sẽ đã bị tỷ tỷ hút được một tiết như rót, đem đại lượng tinh dịch phun vào nàng mỹ diệu cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Vân Anh đem trong miệng tinh dịch nhả tiến đầu giường trong thùng rác, nhìn xem đệ đệ cũng đã nhuyễn xuống dương vật, vấn đạo, ngươi có thể tiến hành sao? Diệp Phi nhìn đồng hồ, đã là hơn 7 giờ tối rồi. Lại cùng tam tỷ dây dưa xuống dưới chỉ sợ mụ mụ đều muốn đã trở lại, vì vậy cố nén không có làm cho mình tái khởi tới, trên mặt lộ ra của một bất đắc dĩ bộ dạng nói, được rồi, thua ở ngươi. Diệp Vân Anh vuốt vuốt dùng tê dại cái miệng nhỏ nhắn, cười đắc ý nói, rốt cục không được a, ta liền biết rõ nhất định có thể cho ngươi thua ở trên tay của ta đấy. Lại tự hồ như cũng đã quên mới vừa rồi là ai trên đường ăn hai lần khôi phục hoàng. Cuối cùng còn muốn tay miệng cùng sử dụng đấy. Vì không cho nàng đắc ý như vậy, Diệp Phi cố ý nói ra, vừa rồi ta nhưng là một mực phun tại trong đó đấy, ngươi sẽ không sợ xảy ra vấn đề gì. Xảy ra vấn đề tự ra đi chứ. Diệp Vân Anh lại là chẳng hề để ý nói, cùng lắm thì lại để cho mụ mụ biết rõ, vừa vặn ta còn không nghĩ như vậy lén lút đâu. Diệp Phi không khỏi mồ hôi, nha đầu kia quả thực thật lợi hại. Bất quá cũng là rất khả ái đấy, vì vậy tiếp tục trêu chọc nàng nói, ngươi không phải nói tự thoáng cái sao? Như thế nào nghe ý của ngươi là từ nay về sau còn có thể làm a? Ta nghiện không được sao? Diệp Vân Anh nheo mắt lại nhìn xem Diệp Phi, cho nên, ngươi từ nay về sau muốn theo gọi theo đến, bằng không, hừ hừ, ta liền đi tìm nam nhân khác, tức chết ngươi. Tuy nhiên biết rõ nàng là đang nói đùa, nhưng là Diệp Phi còn là nhịn không được một hồi khẩn trương, sắc mặt trầm xuống nói, vui đùa cũng không thể loạn mở. Diệp Vân Anh chứng kiến Diệp Phi sắc mặt, biết mình cái này vui đùa mở được quả thật có chút không đúng, vì vậy nhẹ nhàng tại hắn trong ngực uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể yêu kiều, làm nũng nói, được rồi, ngươi cho dù đối với ta không tin rằng, cũng có thể đối với ngươi mình có lòng tin a. Ta nếu như thật sự muốn tìm nam nhân khác, còn dùng đợi cho hôm nay cho ngươi hỗ trợ sao? Thật là một cái người đần. Bất quá lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng lại là rất ngọt ngào đấy, bởi vì Diệp Phi càng là tức giận, lại càng chứng minh hắn có nhiều quan tâm mình. Lúc này hai người cũng không có mặc xong quần áo, Diệp Phi bị tam tỷ khiến cho vừa mới cưỡng chế đi vẻ này hỏa lại có chút ít rụt rịch đứng lên, vì vậy thân thủ tại nàng co giãn thật tốt trên mông đít vỗ một cái nói. Đã thành, nhanh lên một chút a, bằng không mẹ muốn trở về rồi. Cốt sao? Diệp Vân Anh có chút lưu luyến không rời bò lên, đến bên cạnh đi mặc quần áo, Diệp Phi cũng mau nhanh chóng được thu thập xuống. Hai người vừa mới thu thập xong tàn cuộc, chợt nghe đến lớn môn chỗ truyền đến một hồi động tĩnh, hiển nhiên là mụ mụ đã trở lại, vì vậy đều chạy đến trong phòng khách thành thành thật thật được ngồi xuống, hơn nữa mở ra tivi. Quả nhiên, không lâu sau Liễu Diệt như cái kia tuyệt thế phong tư liền xuất hiện tại tỷ đệ hai người trước mắt, mà ở Diệp Phi hai người đã gặp nàng thời điểm, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi bước nhanh đi đến Diệp Vân Anh bên người, có chút đau lòng phải nói, Tiểu Anh, ngươi như thế nào phơi nắng được đen như vậy nha? Diệp Vân Anh tuy nhiên tại Diệp Phi trước mặt lớn mật được muốn chết, chính là tại đối mặt Liễu Diệt như thời điểm nhưng không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy một hồi chột dạ. Khuôn mặt thoáng cái trướng đến đỏ bừng, có chút ấp úng được qua loa một chút sau đột nhiên nói ra, đúng rồi, ta đã quên buổi tối cùng đồng học còn có việc đâu, mẹ, ta tới trước trường học đi a, các loại, đợi, đệ đệ sinh nhật thời điểm rồi trở về. Nói xong cũng không các loại, đợi, Liễu Diệt như đáp ứng, vội vàng trở lại gian phòng cầm chút đồ vật tự chạy ra ngoài. Đưa mắt nhìn Diệp Vân Anh thân ảnh rời đi biệt thự, Liễu Diệt như có chút kỳ quái phải hỏi nói. Ngươi tam tỷ đây là làm sao vậy? Ai biết nàng, cả ngày đạo điên cùng vui vẻ đấy. Diệp Phi thuận miệng đáp một câu, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Diệt như cảm tính thân thể yêu kiều, ôm nhu nói, Mẹ, ta đói bụng. Nếu như Diệp Vân Anh vẫn chưa đi mà nói, nhất định sẽ phát hiện, Diệp Phi vừa rồi đã bị nàng đánh bại cái kia đại đồ vật, lúc này lại đem quần áo nhô lên thật lớn một cái túi. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, tại trong mấy ngày này, Diệp Phi một mực tại vội vàng điện ảnh và truyền hình chuyện của công ty, hiện tại công ty cũng đã toàn diện khởi động, hơn nữa cũng bắt đầu rồi giai đoạn trước quay chụp, bởi vì trong công ty công nhân viên phần lớn là lão công nhân rồi, rất có kinh nghiệm, cho nên thật cũng không dùng hắn thao quá nhiều tâm. Có thể nói là mọi chuyện hài lòng Diệp Phi mấy ngày nay kỳ thật cũng là có chút ít phiền não đấy, bởi vì vô luận là đại tỷ nhị tỷ còn là một linh, đều ở tận lực được trốn tránh hắn. Cũng may mụ mụ tại trước mặt của mình càng ngày càng phóng được mở, có nữ thần an ủi, Diệp Phi ngược lại cũng không trở thành quá mức buồn bực. Hôm nay, Diệp Phi biết rõ, ai cũng không có khả năng lại trốn mình rồi, bởi vì vào ngày này rất bình thường cũng rất đặc thù. Tại 17 năm trước hôm nay, hắn cùng Diệp Vân Khinh cùng đi đến cõi đời này, sau đó tại mụ mụ cẩn thận che chở hạ trưởng thành, cho nên hôm nay với hắn mà nói là ngày, mọi người nói. Hài tử sinh nhật chính là mụ mụ chịu khổ ngày, vì vậy Diệp Phi làm ra một cái trọng đại quyết định, thì phải là lại để cho mụ mụ tại của nàng chịu khổ trong ngày được đến lớn nhất khoái. Hoặc, vốn có tiếp chiếu Diệp Phi ý tứ, mình và tiểu muội sinh nhật cũng như tiểu biểu muội Vân Sơ tình như vậy tùy tiện trong nhà chúc mừng thoáng cái thì tốt rồi, chính là Liễu Diệp Như lại không có đồng ý hắn đề nghị này. Mà là đem sinh nhật của bọn hắn tụ hội an bài tại Diệp gia dưới cờ một cái tửu điếm cấp 5 sao Lý. Về phần tại sao chỉ dùng để Liễu gia sản nghiệp, là vì Liễu Diệp Như muốn tại đây một ngày hướng thế nhân phát ra một cái tín hiệu, Diệp Phi cũng đã trưởng thành, rốt cuộc không cần gia tộc đến che chở, mà là muốn làm là một cái người cầm đầu thủ hộ toàn cả gia tộc. Tuy nhiên bởi vì Diệp Phi quan hệ, lá Liễu hai nhà hiện tại căn bản là thành một nhà. Nhưng là cái này tư thái hay là muốn làm thoáng cái đấy. 5 giờ chiều, Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh tựu đi tới rượu rồi điếm, tuy nhiên bọn họ cũng không quá quan tâm ưa thích trường hợp như vậy, nhưng là cũng biết mụ mụ khổ tâm, vì vậy rất là phối hợp được tiến đến tiếp khách, bất quá tân khách cũng đều không có đến. Diệp Vân Khinh trước hết một bước nhận được tiểu di Liễu Quân Di điện thoại, rất là vui vẻ phải nói một trận sau, mới đem điện thoại đưa cho Diệp Phi. Hiện tại bên cạnh cũng không có người, hơn nữa Diệp Vân Khinh cũng đã biết có chuyện, cho nên Diệp Phi cũng không có tránh đi nàng, tiếp nhận điện thoại nói thẳng, tốt ngươi, trước cho Khinh Khinh gọi điện thoại, không quan tâm ta cái này lão công có phải là. Nhìn ngươi trở về ta không đánh ngươi bờ mông. Liễu Quân Di nghe được cái này làm cho nàng thời thời khắc khắc đều ở tưởng niệm thanh âm, không khỏi trầm mặt lại, qua một hồi lâu mới sâu kín phải nói, rất nhớ ngươi. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng là Diệp Phi lại nghe ra trong nội tâm nàng cái kia tất cả nhu tình, vì vậy ôm nhu nói, nghĩ tới ta sẽ trở lại a, chúng ta không được cái gì kia phá quân công rồi. Liễu Quân Di tự nhiên cũng muốn lập tức trở về đến Diệp Phi bên người, bất quá nghĩ đến mình nhiều ngày như vậy cũng chờ rồi, bây giờ trở về đến thật sự có chút đáng tiếc, vì vậy thu thập thoáng cái tâm tình, cười nói, ta rất nhanh liền sẽ trở về đấy. Bất quá đến lúc đó các ngươi cần phải làm tốt nghênh đón trung tướng chuẩn bị a. Diệp Phi tự nhiên cũng có thể nghe ra Liễu Quân Di trong giọng nói miễn cưỡng cười vui, bất quá vì không cho nàng càng khó qua, cũng cười theo đứng lên, đến lúc đó trung tướng đại nhân giá lâm, chúng ta những này tiểu binh nhất định quét dọn giường chiếu dùng đợi. Cúp điện thoại, Diệp Vân Khinh gặp ca ca sắc mặt có chút không tốt lắm, vì vậy nhẹ nhàng ôm lấy hắn một đầu cánh tay, ôm nhu nói. Ngươi cũng không cần rất khó khăn qua, tiểu di không dùng được vài ngày có thể trở về đấy. Diệp Phi cũng thu thập thoáng cái tâm tình, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Sinh nhật yến hội định tốt thời gian là buổi tối 8 giờ, cho nên hiện tại vẫn chưa có người nào tới, mặc dù tốt nhiều tân khách đều rất hy vọng có thể cùng Diệp Phi tìm cách quan hệ, nhưng là bọn họ lại vô cùng rõ ràng thân phận của mình, sớm như vậy tới chỉ có thể thảo nhân ngại. Bởi vì phía trước thời gian là cho Diệp Phi cùng người nhà của hắn đám bọn họ chuẩn bị đấy. Tại Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh có chút nhàm chán phải đợi đợi trong, rốt cục nghênh đón nhóm đầu tiên khách nhân, đúng là Diệp gia một đời trước ba tỷ muội Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Tuyết cùng Diệp Ngưng Băng, cùng với các nàng còn có tiểu ma nữ Vân Sơ Tình thậm chí Diệp Ngưng Sương cái kia một mực không có lộ diện nữ nhi Lý Tiểu Uyển cũng tới rồi. Tiểu biểu đệ, tiểu biểu muội, sinh nhật vui vẻ. Lý Tiểu Uyển cái thứ nhất chạy tới, đưa trong tay lễ vật bỏ vào Diệp Phi trong tay, sau cùng với Diệp Vân Khinh ôm lại với nhau. Năm nay 18 tuổi, nàng cũng đã kế thừa mẹ của nàng Diệp Ngưng Sương hết thảy ưu điểm. Chẳng những tướng mạo cùng nàng mụ mụ đồng dạng xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng vượt qua thiệt nhiều hơn 20 tuổi nữ nhân, lại để cho bên cạnh Diệp Phi rất là hâm mộ, hận không thể thay thế tiểu muội vị trí cùng biểu tỷ ôm xuống. Bởi vì tuổi nhất tiếp cận, Lý Uyển Nhi từ nhỏ cùng với Diệp Phi Diệp Vân Khinh cảm tình vô cùng tốt, lại thêm đã lâu không có gặp mặt, cho nên trong lúc nhất thời không muốn cùng Diệp Vân Khinh tách ra, Diệp Phi rơi vào đường cùng đành phải buông tha cho mình cũng bảo nhất bảo ý nghĩ, đón nhận vài vị cực phẩm bác. Hôm nay mọi người hào hứng đều rất cao, thậm chí liền Diệp Ngưng Tuyết đều lộ ra một vòng khó được dáng tươi cười, chỉ có Diệp Ngưng Băng tựa hồ có chút không tốt lắm. Dung quang tỏa sáng trên mặt đẹp ẩn ẩn hiện ra một vòng ưu sầu, lại để cho Diệp Phi có chút đau lòng, âm thầm quyết định muốn nhanh hơn đối Vân Tĩnh thế công, sau đó mình tuyệt sẽ không lại nhường tiểu bác có nửa điểm ưu sầu. Đưa lên lễ vật sau, tiểu ma nữ thần thần bí bí phải đem Diệp Phi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ca ca, ta đây vài ngày từ trước đến nay mụ mụ ngủ ở cùng một chỗ, không để cho ta cái kia bại hoại ba ba tiếp cận, có phải là làm rất tốt nha? Diệp Phi hiểu rõ tiểu quỷ này nha đầu là tới tranh công đến đây, vì vậy cười vỗ vỗ của nàng cái đầu nhỏ nói, đúng vậy a, rất không tồi, nói đi, muốn ca ca như thế nào ban thưởng ngươi? Người ta không được ban thưởng, chính là nghĩ ca ca rồi. Tiểu ma nữ linh hồn trong mắt to hiện lên một tia mị ý, hiển nhiên là lại muốn đêm hôm đó cảm giác rồi. Ân, các loại, đợi, ca ca có thời gian phải đi tìm ngươi. Nhớ kỹ muốn kiên trì cùng mụ mụ ngươi cùng một chỗ nha. Diệp Phi cười cho tiểu ma nữ một cái hứa hẹn. Biết rằng, tiểu ma nữ cao hứng phải nói, âm thầm quyết định nhất định phải hảo hảo cho hết cố tình yêu ca ca giao cho nhiệm vụ của mình. Đem ba vị bác cùng biểu tỷ biểu muội đưa lên lâu, Diệp Phi hai người lại nghênh đón đại tỷ của mình cùng nhị tỷ, các nàng cũng rất là đệ đệ muội muội vui vẻ, chỉ là tại đối mặt Diệp Phi thời điểm. Luôn sẽ nghĩ nâng những kia làm cho các nàng tim đập không thôi xấu hổ, cho nên cũng đều không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười cùng Diệp Vân Khinh nói vài câu, trước hết lên rồi. Lại một lát sau, Diệp Vân Anh một người xuất hiện ở hai tầm mắt của người Lý, hơn nữa hành tung còn có vẻ có chút lén lút, lại để cho Diệp Phi rất là kỳ quái, đợi nàng đi đến phía sau người vấn đạo, ngươi làm sao vậy? Còn không phải những bằng hữu kia của ta, nghe nói ngươi hôm nay sinh nhật. Không phải muốn đi theo tới, khá tốt bị ta vứt bỏ rồi, bằng không nhất định sẽ làm lộ. Diệp Vân Anh vỗ vỗ mình cao ngất bộ ngực, của một nghĩ mà sợ bộ dạng. Diệp Vân Khinh hiếu kỳ phải hỏi nói, xuyên cái gì giúp nha? Tam tỷ lần trước để cho ta giả mạo nàng bạn trai. Diệp Phi cười nói, làm lộ tự làm lộ quá, dù sao các nàng là bạn tốt của ngươi, một ngày nào đó sẽ biết đấy. Ngươi biết cái gì nha? Diệp Vân Anh vượt qua Diệp Phi liếc, có chút mặt đỏ được chảy mất, nàng ngày đó trở lại trường học sau, tự không thể chờ đợi được hướng các bằng hữu tuyên bố mình không còn là xử nữ rồi, mà vẫn còn đem Diệp Phi năng lực chi tiết phải nói một chút, kết quả của nàng kia ban bằng hữu đều không thể nào tin được, hiện tại làm sao có thể làm cho các nàng biết rõ Diệp Phi căn bản chính là đệ đệ của mình đâu. Theo thời gian trôi qua, người đến được càng ngày càng nhiều. Bác Liễu Phượng Nghi mang theo của nàng thiếp thân thư ký, Diệp Phi đã lâu không gặp đến Chu Minh Minh, Thẩm Thẩm Hứa Thư Vân mang theo nữ nhi của nàng Diệp Tĩnh, Tiêu Hàm Nguyệt Lâm Linh mẹ con, Đông Phương Nhược Lan mang theo Mầm Hân, Trương Lâm Tâm cùng Tiêu Phỉ mẹ con, thậm chí còn có Tô Ngọc Nhàn cùng Minh Nguyệt Tâm, các nàng cũng là nhận được Diệp Phi thông tri tới, chứng kiến Diệp Phi sau, Tô Ngọc Nhàn bởi vì nhiều người. Cho nên có chút xấu hổ không có cùng hắn nói chuyện. Lại là Minh Nguyệt Tâm ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Diệp Phi tự nhiên biết rõ nàng nói là có ý gì, mỉm cười sau cho Tô Ngọc Nhàn một cái mập mờ ánh mắt, làm cho nàng có này ngượng ngùng được lôi kéo nữ nhi chạy nhanh lên rồi. Diệp tử ca ca, sinh nhật vui vẻ. Đang tại Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh chuẩn bị cũng đi lên lầu thời điểm, một cái ba hợp một thanh âm truyền tới, đúng là Cốc Gia Tam Bào Thai. Mấy ngày nay Diệp Phi có cái thời gian đi ra các nàng nơi nào đây, cho nên cùng các nàng cũng hòa đồng cực chính. Hoa! thật đáng yêu. Diệp Phi còn chưa kịp nói ra, lần đầu tiên chứng kiến cái này ba cái giống như đúc tiểu la lị Diệp Vân Khinh liền không nhịn được đón đi lên, mà Diệp Phi thì là đối với đẩy các nàng cùng đi Cốc Tuyết Hàm, Tư Đồ Ảnh còn có một Linh mẹ con khẽ cười một chút. Lá Tổng, lần này ngươi chỉ mời một A-di một người, chúng ta cũng một, sẽ không quá mạo muội a. Một Linh đối mặt Diệp Phi lúc có chút bối rối, cho nên lại là cũng đã thích phần này công tác Cốc Tuyết Hàm mở miệng trước rồi. Khách khí với hắn cái gì nha? Chúng ta có thể tới đã là cho hắn rất lớn mặt mũi rồi. Hứa Vi Nhi còn chưa có không biết khách khí là vật gì. Diệp Phi mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không, hơn nữa ta nói rồi vị thần y kia hôm nay cũng tới rồi, vừa vặn làm cho nàng giúp Tiểu Dung các nàng nhìn xem. Cốc Tuyết Hàm trong lòng không khỏi chấn động, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, cảm kích phải xem lấy Diệp Phi nói, Lá Tổng, cảm ơn ngươi. Diệp Phi chẳng những cho nàng hiện tại phần này rất tốt công tác, còn vẫn muốn lấy muội muội bệnh tình, nàng tự nhiên là cảm kích không thôi. Không có gì, các ngươi hiện tại cũng là người của công ty nha, ta đây cái làm lão bản đương nhiên muốn tận một phần lực rồi, hơn nữa các loại, đợi, Tiểu Dung chân của các nàng tốt lắm, nói không chừng cũng là trong công ty trụ cột tử đâu. Diệp Phi không thèm để ý phải nói. Ân. Cốc Tuyết Hàm nặng nề được nhẹ gật đầu, nàng lúc này thậm chí đều có dùng thân thể của mình đến hoàn lại xúc động rồi, bất quá Diệp Phi cũng không có cái ý nghĩ này, bởi vì hắn muốn chính là chính thức cảm tình, mà không phải loại này trộn lẫn lấy cảm kích kính dân. Nhìn thấy mình phải đợi người đã trải qua tới không sai biệt lắm, còn lại khách nhân, ví dụ như Lăng Vân hội người cái gì, chỉ cần an bài một cái người điều khiển chương trình là được rồi, vì vậy Diệp Phi nói ra, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Nói xong nhận lấy ngồi ba cái tiểu la lị trong nhỏ nhất Cốc Tuyết Mai xe lăn. Tại tam bào thai trong, có lẽ là bởi vì nhỏ nhất, Cốc Tuyết Mai tính cách là nhất nhu nhược đấy, đối Diệp Phi cũng nhất không muốn xa rời, cho nên Diệp Phi thích nhất cũng là nàng. Đương nhiên, Cốc Tuyết Dung kiên cường cùng Cốc Tuyết Hân ôn nhu cũng đồng dạng lại để cho hắn yêu thích. Đi đến tầng cao nhất có đại sảnh, nhìn xem cả phòng cực phẩm mỹ nhân, Diệp Phi không khỏi có chút chóng mặt hồ hồ đấy, hơn nữa để cho nhất hắn vui vẻ chính là, tuy nhiên Lá Liễu hai nhà đều là đại gia tộc, nhưng là trong nhà các nữ nhân tuy nhiên cũng ở chung được cực kỳ sự hòa thuận, mà cùng mình có quan hệ càng là ở chung giống như thân tỷ muội đồng dạng, tuy nhiên mọi người nói ôn nhu hương là anh hùng mộ, nhưng là Diệp Phi lại cũng không nghĩ như vậy, chỉ cần mình hậu cung sự hòa thuận, hắn sẽ có được càng lớn động lực, khác cái gì cũng không phải là, tự vì các nàng có thể có một cái cũng đủ lớn cũng đủ an toàn không gian. Nhìn xem trong đại sảnh giúp mình tiếp đãi khách nhân nữ thần, Diệp Phi trong nội tâm hiện lên vô tận ôn nhu, âm thầm nói ra, mẹ, hôm nay là thuộc về chúng ta đấy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại nhường ngươi có một tia tiếc nuối. Mang theo Cốc gia bốn chị em đi đến Đông Phương Nhược Lan bên kia, Diệp Phi nói ra, Phương Đông A Di, đây chính là ta đã nói với ngươi mấy cái nữ hài rồi, ngươi giúp các nàng nhìn một chút, có phải là còn có hy vọng? Sớm đã được đến Diệp Phi ám hiệu Đông Phương Nhược Lan tại Cốc Tuyết Hân trên đùi kiểm tra rồi một phen rồi nói ra, không có vấn đề, chỉ là kinh mạch bị hao tổn mà thôi, chỉ cần đã thông những này bị ngăn trở kinh mạch là được rồi, chỉ là... Cốc Tuyết Hàm chứng kiến Đông Phương Nhược Lan về sau, càng thêm tin tưởng Diệp Phi mà nói rồi. Bởi vì Đông Phương Nhược Lan tuy nhiên một mực đứng ở quân khu, nhưng là thanh danh của nàng lại là sớm đã truyền khắp toàn bộ Vọng Hải đấy. Lúc này thấy Đông Phương Nhược Lan muốn nói lại thôi, không khỏi khẩn trương phải hỏi nói, có phải là có cái gì khó khăn? Khó khăn lại là không có. Đông Phương Nhược Lan khẽ cười nói, chỉ có điều muốn dùng dược vật giá cả có chút cao mà thôi, đi như vậy, các ngươi đã là bạn của Diệp Phi, cái này vài ngày có thể đến quân khu tìm ta. Ta trước giúp các ngươi trị liệu, về phần phí tổn từ nay về sau chậm rãi còn là được rồi. Cảm ơn. Cốc Tuyết Hàm không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi vui đến chảy nước mắt, ba cái tiểu tỷ muội cũng đi theo nước mắt chảy xuống, cái này 4 năm nay, chân không thể động tư vị chỉ có các nàng ba cái biết rõ. Nhìn xem một màn này, Diệp Phi không khỏi có chút hối hận lúc trước không có nói với các nàng lời nói thật rồi. Bất quá đã cái kia lúc sau đã nói qua, hiện tại cũng không phải tốt lại sửa lại, Hơn nữa tin tưởng Cốc Tuyết Hàm cũng có thể rất nhanh hỏa lên, đến lúc đó điểm ấy tiền thuốc men tựu không coi vào đâu rồi. Buổi tối 8 giờ, tại người điều khiển chương trình một phen nói nhảm sau, vũ hội rốt cục bắt đầu, lúc này trong đại sảnh cũng đã ngồi đầy tiếng đến khánh sinh tân khách, theo âm nhạc vang lên, những kia nữ tân đều vội vàng thể hiện ra mình nhất xông ra một mặt, hy vọng có thể lại để cho Diệp Phi sự phát hiện này tại được xưng là vọng hải đệ nhất công tử thiếu niên vừa ý, bởi vì vô luận gia thế, tướng mạo còn là tài hoa, hắn đều là không thể soi mói đấy, một người đàn ông như vậy, tự nhiên là tất cả nữ nhân trong lòng mục tiêu. Bất quá Diệp Phi lại căn bản không có để ý tới những kia chờ đợi ánh mắt, trực tiếp đi đến Liễu Diệp Như trước mặt, đối với nàng vươn tay phải của mình, Liễu Diệp Như cũng là mỉm cười, đem của mình bàn tay nhỏ bé đưa tới trong tay của hắn cùng đi vào sân nhảy. Có Diệp Phi cùng Liễu Diệp Như dẫn đầu, ở đây nam sĩ đều bắt đầu mời bạn nhảy, bởi vì Diệp Phi chỗ đó xem như không có đùa giỡn rồi, cho nên trong sân các nữ nhân cũng không hề chờ đợi. Tại đàn ông mời tiếp theo nâng đi xuống, bất quá có một đáng giá làm cho người ta mở rộng tầm mắt hiện tượng là, tại Liễu Diệp Như nguyên lai ngồi địa phương, tập trung đêm nay tất cả xuất chúng nhất mỹ nữ, nhưng là ngoại trừ vừa rồi Diệp Phi bên ngoài, cũng không có một người nam nhân qua đi mời vũ, mà những mỹ nữ kia cũng không có ở ý, chỉ là rất tùy ý được trò chuyện. Kỳ thật xuất hiện sự phát hiện này giống như cũng không phải ngẫu nhiên đấy. Bởi vì hôm nay tới nam tân không có một người nào, không có một cái nào là tuổi trẻ đấy, đều là chút ít trung niên đã ngoài người, những người này sợ con cháu của mình tuổi trẻ khí thịnh, vạn nhất mang đến nơi đây lần nữa tội Diệp Phi, vậy thì cái gì đều xong rồi, cho nên tuy nhiên chỉ là hai cái người thiếu niên sinh nhật tụ hội, bọn họ những này bình thường đều vô cùng có cái giá quan lớn các phú thương nhưng đều là tự mình đến rồi, mà bọn họ những người này cũng đều tin tường biết được nói. Lá Liễu hai nhà các mỹ nữ căn bản không cùng ngoại nhân khiêu vũ, tự nhiên thì cũng không đến tự đòi mất mặt. Mẹ, ngươi hôm nay đẹp quá. Diệp Phi một bên ôm Liễu Diệp Như nhẹ nhàng nhảy múa, một bên tại nàng bên tai nhẹ nói, đó cũng không phải hắn tại khen tặng Liễu Diệp Như, mà là vì dự họp con trai cùng nữ nhi sinh nhật tụ hội, cơ hồ cũng không hóa trang Liễu Diệp Như cố ý trên một tầng đồ trang sức trang nhã. Khiến được vốn là thiên tiên hóa người y hệt nàng càng là xinh đẹp không gì sánh được, lại thêm một thân hiển thị rõ cao quý lễ phục dạ hội, càng làm cho mị lực của nàng đạt đến đỉnh. Nghe Diệp Phi tán dương, Liễu Diệp Như trong nội tâm có chút ngọt ngào, bất quá ngoài miệng lại là nói ra, chẳng lẽ bình thường sẽ không mỹ sao? Còn là nói ta chỉ là cảm thấy ta đây thân quần áo mỹ. Quần áo mỹ, người đẹp hơn, đương nhiên. Đẹp nhất cũng là ngươi không mặc quần áo thời điểm. Diệp Phi hắc hắc khẽ cười nói. Thối tiểu tử. Liễu Diệp Như khuôn mặt đỏ lên, khoác lên con trai phía sau lưng trên bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bấm véo hắn xuống. Diệp Phi lại là đột nhiên có chút động tình được ôm chặt Liễu Diệp Như, tại nàng bên tai ôm nhu nói, mẹ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Liễu Diệp Như hưởng thụ lấy hắn ấm áp mà quen thuộc hoài bão. Lại cũng không hiểu rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Cảm ơn ngươi cho ta sinh mệnh, hơn nữa dốc lòng được chiếu cố ta 17 năm. Diệp Phi thâm tình phải nói, mà trong đoạn thời gian này càng làm cho ta biết mình nhân sinh có thể có nhiều đặc sắc. Liễu Diệp Như bị Diệp Phi thâm tình lời nói khiến cho lòng say thần mê, dứt khoát đem trán nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, theo cước bộ của hắn nhẹ nhàng vũ động lấy. 17 năm trước, bởi vì ta cùng khinh khinh buông xuống, nhất định gây cho ngươi rất nhiều thống khổ a. Diệp Phi tiếp tục nói, mẹ, đêm nay khiến cho con trai dùng thế giới là lớn nhất khoái hoạt đến đền bù tổn thất ngươi, được không? Liễu Diệp Như bị Diệp Phi thập phần rõ ràng ám hiệu khiến cho thân thể yêu kiều như nhũn ra, thiếu chút nữa thoáng cái ngã vào trong ngực của hắn, mà trong lòng của nàng đã ở làm lấy cường liệt nhất dãy dụa, cuối cùng nàng rốt cục khuất phục rồi. Bởi vì con trai một lần lại một lần được thổ lộ làm cho nàng vô lực cự tuyệt, hơn nữa cũng không muốn lại cự tuyệt, vì vậy nhẹ nhẹ gật gật đầu, theo trong lỗ mũi nhỏ không thể thấy được nhẹ nhàng, ân, một tiếng, khuôn mặt cũng đang trong nháy mắt hồng. Thấu. Gặp mụ mụ rốt cục đáp ứng rồi mình, Diệp Phi cao hứng được hơi kém tại chỗ nhảy dựng lên, mất thật lớn sức lực mới kềm chế của mình kích động. Tiếp tục ôm nàng đã không có một tia khí lực thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vũ động, Cũng may khí lực của hắn cũng đủ lớn, mới không có làm cho người ta nhìn ra có cái gì không đúng. Rốt cục, một khúc xong, Diệp Phi nắm tuy nhiên khôi phục một ít, nhưng vẫn là khuôn mặt đỏ bừng liễu diệt như bàn tay nhỏ bé đi trở về chỗ ngồi. Cũng như, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến liễu diệt như vậy, không tên cho nên Hứa Thư Vân không khỏi vấn đạo, nàng cùng liễu diệt như quan hệ cũng là vô cùng tốt, tuy nhiên lẽ ra nàng hẳn là gọi liễu diệt như là đại tẩu đấy, chính là nàng lại cảm thấy như vậy gọi có vẻ xa lạ, vì vậy đang gọi nàng lúc đều là trực tiếp xưng hô danh tự. Bị Hứa Thư Vân hỏi, liễu diệt như không khỏi lại có chút ít hướng tới nâng khuya về nhà sau sắp chuyện phát sinh tới, trên mặt càng đỏ, nhất thời rồi lại không biết phải nói như thế nào. Ta vừa rồi trong cơ thể khí tức có chút không ổn, mụ mụ giúp ta áp chế hạ xuống, cho nên hơi mệt chút, nghỉ ngơi một chút sẽ không việc gì. Diệp Phi vội vàng thay mụ mụ che giấu hạ xuống, bất quá biết rõ là chuyện gì xảy ra Diệp Ngưng Sương các loại, đợi, chúng nữ lại là đối với hắn lộ ra một bôi ý vị thâm trường dáng tươi cười, Diệp Vân Khinh càng là trực tiếp chạy tới, nói ra, ca, ngươi cùng mụ mụ nhảy xong rồi, tới phiên ta a. Đệ nhất khúc xong sau, trong đại sảnh bầu không khí rất nhiều, tất cả mọi người tùy ý được hoạt động, có tìm mới bạn nhảy tiến vào sân nhảy, cũng có người tụ cùng một chỗ tán gẫu cái gì, Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu muội mời, cùng nàng cùng một chỗ tiến nhập sân nhảy. Ca, mụ mụ có phải là đáp ứng rồi ngươi cái gì? Diệp Vân Khinh một bên theo ca ca vũ động lấy, một bên nhỏ giọng vấn đạo, đối với hai người sự, nàng biết được có thể nói là rõ ràng nhất rồi, cho nên qua nét mặt của Liễu Diệt như trên cũng đã đoán được cái gì, lại thêm nàng cùng Diệp Phi tâm ý tương thông, càng là cảm ứng được trong lòng của hắn loại này tự đáy lòng kích động cùng vui sướng. Ân. Diệp Phi dùng sức được nhẹ gật đầu, hắn cùng Diệp Vân Khinh cũng đã tuy hai mà một, cho nên không ngại cùng nàng chia sẻ thoáng cái của mình kích động. Thật tốt quá. Diệp Vân Khinh nhẹ giọng hoan hô một lúc sau, rồi lại đưa ra một cái lại để cho Diệp Phi thật khó khăn yêu cầu, ta cũng vậy muốn cùng một chỗ. Cái này, sau này hãy nói a, nhiều cơ hội chính là. Diệp Phi vội vàng nói ra, hay nói giỡn, nếu như tiểu muội ở bên cạnh, còn thế nào có khả năng rồi. Chính là người ta thật sự muốn tham gia nha, cốt ca ca, ngươi nghĩ cái biện pháp được không? Diệp Vân Khinh làm nũng nói. Hơn nữa ngươi không biết là có ta ở đây bên cạnh sẽ càng thêm kích thích sao? Diệp Phi không khỏi bị Diệp Vân Khinh nói được có chút tâm động, làm cho nàng tham gia là không thể nào, nhưng là chỉ cần nàng ở bên cạnh, cái kia không nhưng là mình, mụ mụ khẳng định cũng sẽ càng thêm hưng phấn, do đó dẫn phát càng lớn khoái hoạt. Nghĩ nghĩ, Diệp Phi rốt cục đã hảo liễu một cái chủ ý, nhẹ giọng tại Diệp Vân Khinh bên tai nói ra, sau đó nói, được chưa tựu nhìn ngươi rồi. Vạn nhất xảy ra chỗ sơ sót gì, đã có thể cái gì đều xong rồi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giả rất giống. Diệp Vân Khinh lại là đã tính trước mọi việc được cam đoan nói. Diệp Vân Khinh đối khiêu vũ căn bản không có cái gì hứng thú, kéo Diệp Phi tới mục đích cũng chỉ là nhắc tới chút ít, hiện tại gặp mục tiêu của mình cũng đã đạt thành, thản nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục đi dạo xuống dưới, vì vậy không đợi vũ khúc chấm dứt, tự lôi kéo Diệp Phi chạy ra ngoài. Không đợi Diệp Phi ngồi xuống, Diệp Vân Anh rồi lại chạy tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, đi thôi, theo giúp ta cũng nhảy một chi. Diệp Phi không khỏi kinh ngạc được trừng lớn hai mắt, khi nào thì nàng cũng ưa thích khiêu vũ rồi. Sẽ không phải là nàng cũng xem xảy ra điều gì, do đó có cùng tiểu muội đồng dạng yêu cầu a. Bất quá không có khả năng a, nàng căn bản không biết mình sự. Mang theo như vậy nghi hoặc, Diệp Phi đi theo Diệp Vân Anh lại đi vào sân nhảy, còn chưa có bắt đầu, Diệp Vân Anh nói, tiểu đệ, cầu ngươi sự quá. Diệp Phi trong nội tâm nhảy dựng, vội hỏi nói, chuyện gì? Có thời gian mà nói đến trường học của chúng ta đến một lần được không? Diệp Vân Anh vấn đạo. Thấy nàng nói cũng không phải mình nghĩ sự kiện kia, Diệp Phi hơi thở dài một hơi, vấn đạo, tại sao phải đến trường học các ngươi đi? Ngươi nghĩ tới ta lời nói tùy thời đều có thể về nhà a. Là như thế này a, ta lần kia sau khi trở về, theo ta kia ban tỉ muội nói lên năng lực của ngươi, các nàng vậy mà không tin, cho nên ngươi đi cho ta chứng minh thoáng cái. Diệp Vân Anh có chút xấu hổ phải nói. Diệp Phi hai mắt trừng được càng lớn, vấn đạo, việc này chứng minh như thế nào a? Nhưng trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ, thật không hổ là một đám mưu hãn con gái a, loại sự tình này cũng lẫn nhau thổn thức. Rất đơn giản a, làm cho các nàng tự mình thể nghiệm thoáng cái không được sao? Diệp Vân Anh chẳng hề để ý phải nói. Ta đi. Diệp Phi thiếu chút nữa đem mình cái này cả ngày không biết nghĩ cái gì tam tỷ cho văng ra, thật muốn mở ra của nàng sọ não nhìn xem, bên trong đến tột cùng là cái gì, như thế nào liền loại sự tình này đều không thèm quan tâm. Làm sao vậy? Diệp Vân Anh còn không biết rằng lời của mình cũng đã triệt để kinh đến Diệp Phi, có chút khó hiểu phải hỏi nói. Loại sự tình này sao có thể tùy tiện thử? Diệp Phi nghiêm túc phải nói, hơn nữa để cho ta cùng những nữ nhân khác như vậy, ngươi tuyệt không quan tâm sao? Quan tâm lại có thể như thế nào? Diệp Vân Anh hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi nhất định không phải là ta một người đấy, cho nên ta sớm đã nghĩ thông suốt, hơn nữa, có chuyện tốt đương nhiên cùng với bạn tốt chia sẻ. Cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn chia sẻ chuyện tốt của các nàng a? Diệp Phi trầm mặt vấn đạo, trong nội tâm lại một lần nữa dâng lên muốn gõ mở của nàng sọ não nhìn một cái xúc động. Đó là đương nhiên không được. Diệp Vân Anh nói ra, cho các nàng chia sẻ ngươi là cho ngươi chiếm tiện nghi, nếu như ta cùng các nàng chia sẻ mà nói chẳng phải là ta muốn bị người chiếm tiện nghi rồi. Ta mới không có ngu như vậy đâu, trừ phi các nàng có thể tìm ra cái thứ hai ngươi tới, bất quá cái kia lại là không thể nào đấy. Không được. Diệp Phi kiên quyết được lắc đầu nói, các nàng đều là có bạn trai a. Làm như vậy như thế nào không phụ lòng bạn trai của các nàng? Hơn nữa, người kia ban bằng hữu ta căn bản không có hứng thú. Nhưng trong lòng suy nghĩ, nhất định phải hãy mau đem tam tỷ cùng nàng kia ban bằng hữu cho mở ra, tốt nha, mỗi ngày cùng với các nàng, vạn nhất bị các nàng quán thâu cái gì không tốt tư tưởng đã có thể xấu thức ăn. Vậy được rồi. Diệp Vân Anh thấy mình không cách nào nói động đệ, đành phải tạm thời đoạn tuyệt ý nghĩ này. Diệp Vân Anh quả nhiên giống như Diệp Vân Khinh, đang nói xong rồi sau đó, căn bản không quản Vũ Khúc có phải là cũng đã đình chỉ, trực tiếp lôi kéo Diệp Phi đi ra ngoài. Liên tiếp nhảy ba điệu nhảy, tuy nhiên trong đó hai cái là bỏ dở nửa chừng đấy, nhưng là Diệp Phi nhưng cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát đi đến cốc gia cái kia ba cái tiểu la lị bên người ngồi xuống, vấn đạo. Mấy người các ngươi tại Thẩm duy trì học tập quán sao? Có muốn ăn chút gì hay không cái gì, Diệp tử ca ca cho các ngươi đi lấy. Không cần. Ba tiểu cô nương lại là đồng thời lắc đầu, lại nhìn về phía sân nhảy, Cốc Tuyết Dung có chút hâm mộ phải nói, thật muốn giống như bọn họ, có thể tự do tự tại được đi lại a. Nghe được tiểu nha đầu mà nói, Diệp Phi trong nội tâm không khỏi run lên, cỡ nào đơn giản yêu cầu a. Chính là đến các nàng tỷ muội nơi này lại thành ảo tưởng, vì vậy ôm nhu nói, yên tâm đi, có cái gì A-di trị liệu, các ngươi rất có thể khá hơn, đến lúc đó ca ca cùng các ngươi khiêu vũ được không? Tốt! Tốt! Ba cái tiểu la lị đều nhẹ giọng hoang hô lên, tại gặp qua Đông Phương Nhược Lan về sau, các nàng trong nội tâm cũng là tràn đầy hy vọng. Diệp Phi mỉm cười, chính muốn nói gì? Đột nhiên cảm giác trong đại sảnh trong giây lát sáng ngời, lại là người điều khiển chương trình mở ra trong đại sảnh tất cả đèn, sau đó đứng ở một cái tạm thời đáp nâng trên bàn, lớn tiếng nói, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng chúng ta hôm nay là vì sao mà đến a? Sao có thể chỉ lo mình chơi đùa mà quên ta đám bọn họ nhân vật chính đâu? Phía dưới cho mời đêm nay hai vị thọ tinh lên đài đọc diễn văn. Diệp Phi thế mới biết, là đến mình lúc nói chuyện rồi. Vì vậy đứng lên nhẹ nhàng sờ lên Cốc Tuyết Hân cái đầu nhỏ, cùng các nàng nói lời từ biệt một chút, sau đó bước đi đến chính giữa, leo lên này cái đài. Cùng lúc đó, cách ăn mặc giống như cái tiểu công chúa đồng dạng Diệp Vân Khinh cũng theo bên kia lên đây. Huynh muội hai người nhìn nhau cười, Diệp Phi tiếp nhận người điều khiển chương trình trong tay mà nói đồng, dùng âm thanh trong trẻo nói ra, rất cảm tạ mọi người có thể tới tham gia của ta cùng tiểu muội sinh nhật tụ hội. Nhưng là hôm nay nhân vật chính cũng không phải ta, cũng không phải tiểu muội của ta, mà là một cái vĩ đại nữ nhân. 17 năm trước, nàng chịu đựng lần nữa thống khổ, để cho ta cùng tiểu muội đi đến cõi đời này, về sau 17 giữa năm càng là hướng chúng ta dốc lòng. Chiếu cố, phần ân tình này, tuyệt đối không phải cảm tạ, hai chữ này có khả năng đại biểu đấy, phía dưới cho mời ta vĩ đại nhất mụ mụ, Liễu Diệp Như nữ sĩ lên đài. Liễu Diệp Như lúc này chính si ngốc phải xem lấy tư thế oai hùng tỏa sáng con trai, chờ mong lấy tiệc tối chấm dứt, không ngờ hắn vậy mà đột nhiên muốn cho trên mình đài đi, bất quá trường hợp như vậy nàng thấy nhiều hơn, tự nhiên không sẽ có gì luống cuống, mỉm cười sau, cũng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến trước đài, chậm rãi được đăng đi lên. Vừa mới lên đài, Liễu Diệp Như còn không có đứng lại, đã bị Diệp Phi thoáng cái ôm lấy, thừa dịp nàng khuôn mặt nâng lên công phu, thoáng cái hôn lên trên cái miệng nhỏ của nàng. Liễu Diệp Như chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, con trai đây là làm sao vậy? Như thế nào có thể ở đại sảnh rộng theo phía dưới hôn môi môi của mình? Bất quá cũng may hắn chỉ là một sờ tức phân, sau đó đối với microphone thâm tình phải nói, mẹ, ta yêu ngươi. Liễu Diệp Như thân thể yêu kiều lại là chấn động, bất quá lúc này đây lại cũng không là do ở khiếp sợ, mà là trong nháy mắt bị một loại cự đại hạnh phúc cảm bao vây, nàng biết rõ, đây là Diệp Phi tại tất cả mọi người trước mặt đối với chính mình thổ lộ, tuy nhiên người khác chỉ là cho là hắn này đây một đứa con trai thân phận nói được những lời này, nhưng là Liễu Diệp Như lại đã hoàn toàn thỏa mãn. Quả nhiên, người ở dưới đài tuy nhiên cảm giác con trai hôn môi mẫu thân môi là có chút không quá hẳn là, nhưng là ai cũng không nghĩ quá nhiều. Lại thêm Diệp Vân Khinh lúc này cũng ôm bỗng chốc bị Diệp Phi buông ra Liễu Diệp Như, hơn nữa tại khuôn mặt của nàng trên hôn một cái, đồng dạng thâm tình phải nói, mụ mụ, ta cũng vậy yêu ngươi. Tại Liễu Diệp Như sau khi lên đài, Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh phân biệt nói vài câu không có gì dinh dưỡng mà nói, đọc diễn văn coi như là đã xong, sau đó mọi người lại bắt đầu rồi tự do hoạt động. Nhìn xem tụ cùng một chỗ hắn và mình có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ tuyệt sắc các mỹ nữ, Diệp Phi trong nội tâm bỗng nhiên lại sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, thì phải là một ngày nào đó muốn đem các nàng tái tụ tập đến nơi đây, sau đó đem tất cả không quan hệ người gặp đều đuổi mở, mình đại phát thần uy, tại cùng hoang trung tướng các nàng toàn bộ chinh phục. Hơn nữa hắn tin tưởng, một ngày này sẽ không quá xa. Hôm nay Diệp Vân Khinh tự hồ là cao hứng được có chút quá mức rồi, bình thường cơ hồ không uống rượu nàng dĩ nhiên thẳng đến tại uống, bất quá vào hôm nay như vậy đặc thù trong cuộc sống, cũng không có ai sẽ đi ngăn lại nàng, thấy như vậy một màn Diệp Tư Kỳ các nàng chỉ là hiểu ý được cười, mà Diệp Vân Anh càng là cùng tiểu muội liều nâng rượu tới, về phần Liễu Diệp Như, nàng từ xuống đài về sau, một đôi mắt đẹp căn bản không có rời đi qua Diệp Phi, nếu có người chú ý lời của nàng. Rất dễ. Dàn có thể phát hiện, nàng lúc này ánh mắt chính là sâu như vậy tình cùng chuyên chú. Tụ hội một mực duy trì liên tục đến gần nửa đêm 12 giờ, tận hứng chúng tân khách mới bắt đầu chậm rãi tán đi, các loại, đợi, đem những này mọi người tiễn đưa về sau, đã là hơn 12 giờ, lưu lại hỗ trợ lá liễu hai nhà các mỹ nữ cũng đều tự tán đi rồi, hôm nay các nàng cũng không cần về nhà. Bởi vì hôm nay tửu điếm căn bản không có đối ngoại mở ra, các nàng có thể tùy ý được chọn lựa gian phòng. Lúc này Liễu Diệp Như lại là kích động vạn phần, tại đáp ứng rồi Diệp Phi về sau, tâm kết của nàng đã hoàn toàn cởi bỏ, cho nên đối với đêm nay sắp sửa chuyện phát sinh tràn đầy chờ mong, hiện tại tụ hội cuối cùng kết thúc, nàng cũng chuẩn bị trở về sớm đã định tốt đỉnh cấp trong phòng, chờ đợi Diệp Phi đến rồi. Có thể vừa lúc đó, cũng đã say đến liền lời nói đều nói không rõ ràng Diệp Vân Khinh lại đột nhiên quấn lên nàng, hàm hồ không rõ phải nói, mẹ, hôm nay ta muốn với ngươi ngủ, còn có ca ca, 17 năm trước chúng ta nhất định là ngủ ở cùng một chỗ đấy, hôm nay ta cũng vậy muốn. Liễu Diệp Như có chút bất đắc dĩ phải xem hướng Diệp Phi, đối với nữ nhi không muốn xa rời, nàng lần đầu tiên có bất mãn cảm giác. Diệp Phi lại là mỉm cười sau một bả ôm lấy Diệp Vân Khinh, đương trước hướng về gian phòng đi đến, đồng thời nói ra, đúng vậy a, hôm nay là hẳn là cùng một chỗ ngủ đấy. Liễu Diệp Như bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi giống như tại phía sau của hắn, thấy như vậy một màn, biết rõ là chuyện gì xảy ra Diệp Ngưng Sương Liễu Phượng Nghi các loại, đợi, chúng nữ, đều dùng một loại có chút hâm mộ còn có chút chúc phúc ánh mắt nhìn hướng bọn họ, mà không biết là chuyện gì xảy ra Diệp Ngưng Tuyết các nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Diệp Phi tại các nàng trong mắt, căn bản vẫn chỉ là một cái hài tử, tuy nhiên hắn cũng đã làm ra rất nhiều trưởng thành. Nam nhân cũng làm không được đại sự, nhưng là 17 tuổi lại là căn bản không lừa được người đấy. Vào gian phòng, Diệp Phi đem Diệp Vân Khinh phóng tới trong phòng cái kia có thể đủ dung nạp 5-6 người cũng ngủ trên mặt giường lớn, sau đó xoay người thâm tình phải xem hướng về phía Liễu Diệp Như. Đến lúc này, Liễu Diệp Như đột nhiên hơi khẩn trương lên, cảm giác kia tựu phản phất mới vào động phòng tân nương thông thường, đặc biệt bây giờ còn có Diệp Vân Khinh ở bên cạnh, vì vậy có chút chần chờ phải nói, nếu không, đêm nay coi như xong đi. Vì cái gì? Diệp Phi không khỏi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ nàng lại thay đổi chủ ý rồi? Theo Diệp Phi trong ánh mắt, Liễu Diệp Như biết rõ hắn là hiểu lầm, vì vậy khuôn mặt đỏ bừng được giải thích nói, ngươi không được nghĩ quá nhiều, như là đã làm ra quyết định, ta liền tuyệt đối sẽ không lại thay đổi đấy, nhưng là bây giờ Khinh Khinh còn ở nơi này. Không đợi Liễu Diệp Như nói xong, Diệp Phi đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Vân Khinh đen ngọc huyệt trên, sau đó nói, nàng nhất định sẽ một mực ngủ đến đại hừng đông đấy. Nói xong tựu ôm lấy Liễu Diệp Như khêu gợi thân thể yêu kiều, nhưng là có chút ý loạn tình mê Liễu Diệp Như căn bản không có phát hiện, Diệp Phi một ít chỉ chẳng những không có điểm trúng Diệp Vân Khinh huyệt đạo, ngược lại giúp nàng xua tan thân thể cảm giác say. Bị Diệp Phi như vậy một ôm, Liễu Diệp Như nhiệt tình trong nháy mắt bị đốt. Lên, yêu kiều nói, trước đi tắm a. Một hồi nói sau. Diệp Phi nói xong, mảnh được đem thân thể mềm mại của nàng bổ nhào ngã xuống giường. A! Liễu Diệp Như bị con trai hùng tráng thân hình ép tới nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua ngọt ngào được ngủ nữ nhi, muốn nói cái gì đó, cũng rất nhanh bị dìm ngập tại con trai thâm tình hôn nồng nhiệt chính giữa. Diệp Phi một bên hôn mụ mụ hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn, một bên đem hai người y phục trên người đều bỏ đi. Đầu tiên là dùng hai tay tại mụ mụ kiều nộn trên da thịt tốt một hồi vuốt ve, thẳng đến nàng bắt đầu bất an được vặn vẹo nâng thân thể yêu kiều, mới buông ra miệng nhỏ của nàng, ngồi chồng hổng đứng lên, nhẹ nhàng tách ra nàng hai cái thon dài đùi ngọc, cầm mình sớm đã trướng đến như sắc bổng thông thường con chim lớn, đỉnh tại nàng no đủ mập mạp tiểu dâm huyệt trên, ôm nhu nói. Mẹ, ta sắp ra rồi. Hảo nhi tử. Vào đi. Dùng sức địch ta. Liễu Diệp Như dùng hai chân kẹp lấy con trai eo, thâm tình phải nói, nàng tiểu dâm huyệt tại con trai vừa rồi một hồi vuốt ve hạ đã ướt át, làm ra quyết định nàng không chần chờ nữa, nói ra nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Diệp Phi cũng không có thoáng cái đem dương vật toàn bộ cắm vào mụ mụ trong lồn, mà là từng điểm được đỉnh đi vào, thô to quy đầu chậm rãi đẩy ra nàng trong lồn da thịt mềm mại. Từng phần được vào bên trong đào đi, đã lâu mới cắm đi vào một cái đầu cặc lớn. Mẫu tử hai người đều chăm chú được chầm chầm vào hai người thân thể chỗ kết hợp, kích động như thế tràn diện làm cho bọn hắn không chỉ là trên thân thể thoải mái, trong nội tâm càng là tràn đầy kích thích cực lớn khoái cảm. Cảm giác này, thật sự là thoải mái. Con trai, a, dùng sức đấy, điệp ta đi. Đó. Đó. Trời ạ. Đó. A. A. Thật đẹp. Rất thư thái. Mụ mụ thân nhi tử. Dùng sức nha. Điệp ngươi thân nương mẹ a. Liễu Diệt Như thân thể kịch liệt rung động, dùng sức nhô lên của nàng mông đẹp ra hiệu con trai càng thâm nhập. Chiếm được mụ mụ cổ vũ, Diệp Phi càng thêm dùng sức được vào trong cắm tới, rốt cục cự đại dương vật toàn bộ chui vào mụ mụ lửa nóng vô cùng trong tiểu dâm huyệt, thô ráp quy đầu càng là trực tiếp đỉnh khẩn nàng kiều nộn hoa tâm, tuy nhiên còn chưa có bắt đầu đút vào, nhưng là cái kia cực hạn khoái cảm cũng đã lại để cho mẫu tử hai người cảm giác linh hồn đều muốn bay lên rồi. Con trai, địch ta. Vì để cho con trai cùng mình đều có thể được đến càng nhiều khoái hoạt, Liễu Diệt Như tao lãng được kêu lên, để cho ta biết rõ. Bị ngươi địch. Là một kiện. Cỡ nào? Mỹ. Diệu hưởng thụ. A. Nhưng mà, như vậy cổ vũ đối Diệp Phi lại có vẻ dư thừa, bởi vì tại mụ mụ mà nói còn chưa nói ra miệng trước, hắn cũng đã bắt đầu nguyên thủy nhất xúc động rồi, bất quá một tiếng này kêu to, lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hai người bởi vậy càng là tận tình phóng túng mình, cái này thật sự là một cái tuyệt vời nhất ban đêm. Diệp Phi không hề lãng phí thời gian, bắt đầu đút vào nâng xâm nhập mụ mụ lồn mềm dương vật, trọng mà chậm xâm nhập sử mẫu tử hai người cũng không tự kiềm chế phát ra. Than nhẹ, Diệp Phi chậm rãi thôi động lấy dương vật tại mụ mụ trong âm đạo ra ra vào vào, mỗi một cái đều là thật sâu đến cùng, hạ hạ vào thịt, hắn hoàn toàn phát huy mình cự đại dương vật sở trường, tại mụ mụ lại chặt vừa ướt vừa nóng trong lồn bồi hồi. Mụ mụ, ngươi trong lồn nóng quá, con cặc của ta đều muốn bị phỏng hỏng rồi. Bất quá lại thật thoải mái. Diệp Phi một bên tán dương lấy, một bên thân thủ đến mụ mụ trước ngực, cầm nàng một đôi bầu vú to không ngừng được vuốt ve, làm cho nàng cảm nhận được càng lớn khoái cảm, đồng thời cũng nhanh hơn đút vào tốc độ. Đó. Đừng có ngừng. Dùng sức. A. A. Con trai, ngươi tốt sẽ địch mụ mụ. A. Sướng. Sướng chết rồi. A. Muốn tiếc. Chịu không được. Sướng chết. Mụ mụ. A. A. Muốn cho con trai. Địch. Một. Cả đời. A. A. Không được. Địch chết nương nương. A. Địch. Địch tới đấy rồi. Muốn chết. A. Quá sung sướng. Ta sắp tiếc. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, Liễu Diệt như biết rõ con trai con chim lớn là hoàn toàn trải qua được mình trong lồn nhiệt độ cao đấy, cho nên hắn một chút cũng không có lo lắng, chỉ là chuyên tâm được hưởng thụ lấy con trai cuồng địch mình mà mang đến khoái cảm. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, vừa mới bị con trai địch mấy trăm dưới, Liễu Diệt như liền không nhịn được đạt đến cao trào, toàn bộ thân thể yêu kiều không ngừng lắc lư, trong dâm huyệt càng là mãnh liệt co rút lại. Diệp Phi cảm thấy mụ mụ lồn mềm giống như sống đứng lên đồng dạng, vây quanh tại con chim lớn ngoài da thịt mềm mại không ngừng co rút lại run rẩy, lạnh buốt âm tinh tự hoa tâm từng đợt rồi lại từng đợt phóng tới con cặc lớn của hắn. Tại mãnh liệt như vậy lạnh nóng luân chuyển phía dưới, Diệp Phi chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nóng rực tinh đặc phản phất suối phun thông thường đại lực được phun tiếng mụ mụ còn đang hơi co rút lại trong tiểu dâm huyệt. Quá sung sướng. Quả nhiên còn là chỉ có mụ mụ có thể làm cho mình như thế nào nhẫn cũng nhịn không được nữa, loại cảm giác này tại những nữ nhân khác trên người căn bản không chiếm được, hơn nữa theo mụ mụ tiết thân. Diệp Phi cảm giác một cổ mát lạnh khí lưu theo hoa tâm của nàng lý vọt tới mình thật sâu cắm ở nàng dâm huyệt chỗ sâu nhất trên mặt đầu cặc, sau đó thông qua trên mặt đầu cặc mã nhãn chảy đến trong cơ thể mình, làm cho mình cảm giác tinh thần chấn động, đồng thời trong thân thể tắc kinh mạch vậy mà buông lỏng không ít. Tuy nhiên trước cùng bác tiểu muội các nàng làm thời điểm, cũng sẽ có như vậy buông lỏng, nhưng là đây chẳng qua là tại mình không thể phát giác trạng thái hạ mình tiến hành đấy. Lúc này đây vậy mà làm cho mình có cảm giác rõ rệt, hiển nhiên mụ mụ đối trợ giúp của mình nếu so với các nàng lớn, xem ra Đông Phương Nhược Lan nói được một ít cũng không có sai, chỉ có chiếm được mụ mụ thân thể của mình mới có hoàn toàn khôi phục khả năng, bất quá Diệp Phi quan tâm nhất cũng không phải những này, mà là hắn triệt để chiếm được nữ thần của mình, loại này cảm giác hạnh phúc thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cao triều một lần Liễu Diệt như rốt cục khôi phục một ít thanh tĩnh, cảm thụ được con trai thô to dương vật vẫn thật sâu cắm ở mẫn cảm của mình trong tiểu dâm huyệt, nàng biết rõ, mình là thật sự đã được đến con trai rồi, bất quá khi nàng xem đến đang tại bên cạnh, ngủ say, nữ nhi lúc, một cổ cự đại ý xấu hổ trong nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ trái tim, nhưng là tại ngượng ngùng bên trong rồi lại thêm tạp lấy một loại khó tả kích thích, tại thân sinh nữ nhi trước mặt bị con ruột con chim lớn. Địch đến cao trào, đây là cỡ nào điên cuồng một chuyện nha, chính là thật sự sảng khoái. Bị nữ nhi kích thích đến Liễu Diệt như cảm giác mình trong lồn lại ngứa lên, nhớ quá con trai dùng con cặc lớn của hắn hung hăng được địch duy trì mình một phen, tuy nhiên nó lại có chút ít không thả ra, vì vậy đem kiều mị ánh mắt quan hướng con trai, nói ra, hảo nhi tử, ông mụ mụ đi phòng tắm tốt sao? Sau khi trở về còn không có tắm rửa đâu. Tốt. Diệp Phi sảng khoái được đáp ứng, cũng không có lập tức đứng lên, mà là kéo qua mụ mụ một đôi cánh tay ngọc làm cho nàng ôm lấy cổ của mình, sau đó hai tay nâng eo nhỏ của nàng, cứ như vậy mảnh đắc dụng lực đứng lên. Thân thể đột nhiên treo trên bầu trời lại để cho Liễu Diệt như không khỏi vô ý thức đắc dụng tứ chi quấn chặt con trai thân thể, nhưng là thân thể sức nặng lại vẫn là có hơn phân nửa đều tập trung vào dưới háng. Bởi như vậy, Diệp Phi cự đại vô cùng dương vật thoáng cái đẩy ra nàng kiều nộn hoa tâm, thật sâu được cắm vào trong tử cung nàng. A! Cự đại khoái cảm lại để cho Liễu Diệp Như thật dài được yêu kiều một tiếng, mông lớn nhẹ nhàng dãy dụa tìm kiếm càng lớn khoái cảm, trong cái miệng nhỏ nhắn lại là khẩu thị tâm phi được oán giận nói, xấu con trai, như vậy khiến cho quá sâu, nhanh lên đem ngươi xấu dương vật xuất ra đi, bằng không ngươi sẽ địch chết mụ mụ. Diệp Phi lại căn bản không có để ý tới mụ mụ muốn cự còn nên cầu xin tha thứ, hai tay nâng của nàng mông lớn, từng bước một đi về hướng phòng tắm. Mỗi di chuyển một bước, cự đại quy đầu đều biết dùng lực được va chạm thoáng cái nàng kiều nộn hoa tâm, thẳng đem nàng địch được khinh khỉnh liền trở mình, chỉ là nàng lúc này còn có một chút thanh tĩnh, vì sợ đánh thức nữ nhi, đành phải dùng sức được cắn môi của mình, không để cho mình theo con trai đại lực địch duy trì mà kêu ra tiếng tới, bất quá. Bởi như vậy lại càng thêm làm cho nàng cảm nhận được này không gì sánh kịp khoái cảm. Đi vào phòng tắm, Diệp Phi ôm mụ mụ xoay người lại. Thừa dịp đóng cửa cơ hội đối với cũng đã mở mắt hướng nơi này nhìn xem tiểu muội sau một cái tư thế chiến thắng. Diệp Vân Khinh đột nhiên ngồi dậy, mở ra hai chân, vung lên trên người mình công chúa váy, ngón tay nhỏ chỉ mình đã ướt đẫm quần lót nhỏ, sau đó đối với ca ca làm ra một cái vẻ mặt u oán. Diệp Phi đối với tiểu muội trừng mắt nhìn, con chim lớn rồi lại tại mụ mụ lửa nóng tiểu dâm huyệt dùng sức đảo vài cái, sau đó đóng lại cửa phòng tắm. Ông mụ mụ đi đến vòi phun phía dưới, Diệp Phi một bên địch lấy nàng một bên điều tốt lắm nước ấm, mở ra vòi phun, lại để cho ấm áp nước chảy tưới vào trên người của hai người, sau đó lại căn bản không có tẩy trừ, mà là đem mụ mụ thân thể yêu kiều đỉnh tại bóng loáng trên mặt tường, hai tay nâng nàng chăm chú quấn ở mình trên lưng đùi ngọc, nhúng vòng eo, đại lực được địch làm đến. Bởi vì tư thế quan hệ, Diệp Phi mỗi lần đều địch được sâu đậm, lại thêm trên con cặc sự nghiệp ra dâm thủy sẽ bị nước chảy hướng rơi, càng là tăng lớn dương vật cùng dâm huyệt ma sát, khiến được Liễu Diệp Như sướng tới cực điểm, rốt cuộc chẳng quan tâm có thể hay không bị nữ nhi nghe được, một bên theo con trai địch duy trì dùng sức được dãy dụa mông lớn, một bên tao lãng được kêu lên, ai nha? Tiểu oan gia! A! A! Hảo nhi tử, ngươi đính đến mụ mụ! Ai nha? Đâm chết ta. Nha. Hừ. Hừ. Hôn nhẹ con trai, ngươi tốt sẽ điệp nha. Dùng sức. Dùng sức điệp. Hừ. Hừ. Thân ái đấy. Con trai. Mụ mụ chưa từng. Nhanh như vậy vui mừng qua. Ân. Ân. Thật thoải mái. A. Liễu Diệp Như giờ phút này nhỏ hẹp dâm huyệt bị trướng đến tràn đầy đấy, dịch nhờn của nàng như suối tràn ra lồn ngoài, rất nhanh liền bị phía trên chảy xuống nước ấm phóng đi, mỗi khi Diệp Phi dương vật ra ra vào vào lúc, có lẽ là lồn vô cùng nhỏ hẹp, bốn phía đỏ tươi bi nhục cũng bị mang vào mang ra đấy, lại để cho Diệp Phi nhìn tim đập không thôi, đồng thời, mụ mụ eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, tròn trịa đại cặp mông trắng nghênh hợp với động tác của hắn. Diệp Phi lúc này lại thả chậm tốc độ, thô to dương vật từng cái chậm rãi địch lấy, rốt cục có thể ý thức Liễu Diệp Như tắt thở gấp hồng hộc nói, đúng, cứ như vậy chậm rãi được làm một hồi a, mụ mụ rất thích cho ngươi cắm ở tiến tới cảm giác, tiểu mãn, hảo nhi tử, đáp ứng mụ mụ, từ nay về sau đều muốn như vậy địch mụ mụ tốt sao? Đương nhiên. Diệp Phi gật đầu nói, ta đây chăng mình nguyện vọng lớn nhất đó là có thể địch đến ngươi. Hôm nay rốt cục có thể như nguyện rồi, mẹ, ngươi thật tốt. Liễu Diệp Như thâm tình phải xem lấy con trai khuôn mặt anh tuấn, một bên hưởng thụ lấy hắn nhẹ nhàng đút vào, một bên động tình phải nói, mụ mụ hiện tại thật hối hận, cho tới hôm nay cho ngươi điệp, trước kia thời gian đều lãng phí mất. Diệp Phi đút vào tốc độ phóng được càng chậm, nhưng lại dùng mình rắn chắc lồng ngực dùng sức đè xuống mụ mụ vậy đối với mỹ diệu bầu vú to, khẽ cười nói. Hiện tại cũng không tính muộn a, từ nay về sau chúng ta thời gian còn nhiều lắm, con trai mỗi ngày đều ngươi địch ngươi tiểu dâm huyệt, tốt sao? Hảo nhi tử, đáp ứng mụ mụ, dù cho từ nay về sau ngươi cùng Linh Nhi khi kết hôn, cũng không được không để ý tới mụ mụ tốt sao? Nếu như không có ngươi, mụ mụ nhất định là sống không nổi. Liễu Diệp Như nghĩ đến từ nay về sau, không khỏi có chút bận tâm, nàng trong nội tâm đối Diệp Phi tình thương của mẹ đã có hơn phân nửa đều chuyển hóa thành nam nữ chi yêu, thật sự không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Phi từ nay về sau không thể lại cùng nàng như vậy, nàng còn có thể không thể sống được xuống dưới. Diệp Phi đột nhiên đình chỉ đút vào, hai mắt kiên định được nhìn mình xinh đẹp vô song nữ thần mụ mụ, thâm tình phải nói, đây là đương nhiên đấy, vô luận ta có nhiều thiếu nữ người, ngươi vĩnh viễn đều là ta yêu nhất đấy, chỉ là ta không thể đem toàn bộ yêu đều cho ngươi, ngươi có thể hay không cảm giác ủy khuất. Liễu Diệp Như ôm nhu được nở nụ cười, đứa con ngốc, mụ mụ như thế nào lại để ý những này. Chỉ cần ngươi có thể cao hứng thì tốt rồi, hơn nữa mụ mụ cũng tốt muốn cho ngươi sớm một chút có những nữ nhân khác đâu, con cặc lớn của ngươi thật sự là thật lợi hại, nếu như chỉ có mụ mụ một người, chỉ sợ sớm muộn gì có một ngày sẽ bị ngươi tươi sống bịt chết. Hảo nhi tử, mụ mụ trong lòng lại ngứa rồi, ngươi nhanh lên địch ta đi. Nói xong, Liễu Diệp Như nhẹ nhàng vặn vẹo nổi lên mông lớn, lại để cho con trai cự đại dương vật tại chính mình trong lồng biên độ nhỏ được hoạt động. Diệp Phi cũng bị mụ mụ mà nói kích thích được dục hỏa như điên, rốt cuộc không để ý khác, tiếp tục tại mụ mụ nhỏ hẹp lồng mềm lý đút vào đứng lên, chỉ là cùng vừa rồi bất đồng chính là, hắn lúc này đây đút vào cực kỳ đại lực, bởi vì biết rõ mụ mụ thân thể chịu được, hắn cơ hồ dùng hết mình tất cả khí lực, mỗi một cái đều phản phất là muốn đem mụ mụ thân thể mềm mại tiến đụng vào tường lý thông thường. Con chim lớn càng là mỗi một lần xâm nhập đều nặng nề được đỉnh tiến tử cung của nàng. Liễu Diệt Như cái này còn là lần đầu tiên bị con trai lớn như thế lực được địch duy trì, trong lúc nhất thời không khỏi bị địch được điên cuồng lên, đại lực được dãy dụa bờ mông phối hợp với con trai đút vào, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng là âm thanh rên rỉ liên tục, ai nha? Ai nha? Nhanh dùng sức lực! Giết chết ta! A! Con chim lớn con trai, van cầu ngươi, dùng sức điệp chết mụ mụ. A, ân, ân, đẹp quá, tốt dịu, hừ, chính là chỗ này địa phương. A, đúng rồi, dùng sức, ân, bất hảo, muốn chết, ta muốn ra tinh nha. A. Theo một hồi điên cuồng âm thanh rên rỉ, Liễu Diệt Như thân thể yêu kiều đại lực co rút đứng lên, lạnh như băng âm tinh cuồng tiết ra. Bị mụ mụ loại này đặc tính kích đến Diệp Phi cũng nhịn không được nữa gầm nhẹ một tiếng, đại cổ tinh dịch phản phất không có chừng mực thông thường một lớp ngay sau đó một lớp được bắn vào mụ mụ không ngừng co rút lại trong tiểu dâm huyệt, bởi vì loại này kìm lòng không được khoái cảm, hắn sản đến đều có chút nhịn không được run đứng lên. Trong cao trào Liễu Diệt Như cảm thấy con trai run rẩy, còn tưởng rằng hắn là mệt mỏi, vì vậy vội vàng nói ra, hảo nhi tử, nghỉ ngơi một chút a, chúng ta có cả đêm thời gian, mụ mụ tùy ngươi như thế nào điệp đều được, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Thẳng đến đêm mụ mụ thành thục tử cung rót được tràn đầy đấy, thậm chí liền bụng của nàng đều có chút cổ, Diệp Phi mới đình chỉ của mình phun ra, một lần nữa đứng thẳng người, cười nói, không có sự. Ta chỉ là quá sung sướng, nếu như chỉ có chút năng lực ấy mà nói, làm sao có thể để cho ta thân ái mụ mụ thỏa mãn đâu. Nói xong dùng sức đỉnh vài cái lại vừa cứng lên con chim lớn, lại để cho mụ mụ biết mình đến cỡ nào cường hãn. Cảm giác được con trai quả nhiên còn là mạnh như vậy tráng, Liễu Diệt Như lúc này mới yên lòng lại, bất quá lại ngăn trở hắn đút vào, nói ra, hảo nhi tử, ngươi trước tiên đem dương vật rút ra đi tốt sao? Ngươi vừa rồi bắn ra nhiều lắm, mụ mụ trong lồn có chút trướng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đem mụ mụ đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh làm cho nàng ngồi xuống, sau đó hai tay nhẹ nhàng tách ra chân ngọc của nàng, hướng của nàng tiểu dâm huyệt nhìn lại. Tuy nhiên cùng con trai cũng đã không chỉ một lần kích tình, phía dưới cũng bị hắn xem qua sờ qua thiệt nhiều lần, nhưng là Liễu Diệt Như vẫn là có chút ngượng ngùng, vội vàng thân thủ che tại chính mình lồn trên, nói ra, không nên nhìn nha. Ta muốn xem. Diệp Phi cười hắc hắc, kéo ra mụ mụ bàn tay nhỏ bé, sau đó dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra mụ mụ no đủ mép lồn lớn, lộ ra trong đó bị mình do phấn hồng điệp thành đỏ tươi da thịt mềm mại, chỉ thấy nàng cái kia vô luận mình tại sao duy trì còn là như vậy chặt khít miệng lồn nhẹ nhàng co rút lại lấy, mỗi một lần co rút lại đều sẽ nhổ ra một cổ bạch trọc chất lỏng, hắn biết rõ, đó là tinh dịch của mình cùng mụ mụ dâm thủy hỗn hợp thể. Như thế dâm mỹ tràn cảnh lại để cho Diệp Phi không khỏi có chút tà ác đứng lên, duỗi ra một ngón tay đâm vào mụ mụ nhỏ hẹp miệng lùn lý, chờ thêm mặt dính đầy này loại hỗn hợp chất lỏng về sau lại rút ra, sau đó đem nó đưa đến mụ mụ cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh, cười nói, mẹ, nếm thử chúng ta cộng đồng đồ vật hương vị. Bại hoại, ngươi như thế nào không nếm? Liễu Diệp như đỏ lên khuôn mặt gắt giọng, bất quá vẫn là mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại để cho con trai ngón tay thả tiến đến, nhấm nháp lấy phía trên loại này mang theo nhàn nhạt mặn mùi đồ vật, tuy nhiên hương vị cũng không tính tốt, nhưng là nàng lại ăn được say sưa có vị. Cảm giác được mụ mụ mút vào ngón tay của mình, Diệp Phi trong nội tâm lại nóng lên, đứng dậy, đem con cặc lớn của mình đưa đến mụ mụ bên miệng, nói ra, mẹ, ta nhớ ngươi cái miệng nhỏ nhắn cảm giác rồi. Liễu Diệp như kiều mị được trắng không còn chút máu con trai liếc, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem con cặc của hắn ngậm đi vào, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào lấy, bàn tay nhỏ bé ngã vào phía dưới, nhẹ nhàng cầm hắn túi, ôm nhu được vuốt ve, thẳng đến đưa hắn trên con cặc chất lỏng toàn bộ thanh lý sạch sẽ, mới nắm con cặc của hắn tại chính mình xinh đẹp trên khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát lấy, ngẩng đầu nhìn hắn nói ra, hảo nhi tử, mụ mụ lại muốn rồi không? Diệp Phi sớm được mụ mụ mút vào được dục hỏa cuồng thiêu, nơi nào sẽ cự tuyệt yêu cầu của nàng. Vì vậy nhẹ nhàng nâng nâng mụ mụ một đầu đùi ngọc, đem cứng rắn dương vật một lần nữa đưa vào nàng hư không trong tiểu dâm huyệt, hơn nữa chậm rãi đút vào đứng lên. Hảo nhi tử, chúng ta đến trên giường đi thôi. Liễu Diệp như thấy hai người cũng đã rửa được không sai biệt lắm, hoàn cảnh nơi này tuy nhiên không tồi. Nhưng là so sánh dưới hay là đang trên giường càng có thể thi triển được mở, hơn nữa nghĩ đến nữ nhi còn ngủ ở chỗ đó, nàng thì có một loại không hiểu kích động. Tốt! Diệp Phi đối với Liễu Diệp như có thể nói là nói gì nghe nấy, theo lời đem nàng bế lên, vẫn là như tiến đến lúc tư thế đồng dạng, ôm nàng ly khai phòng tắm. Tại vừa đi vừa điệp phải đem mụ mụ khiến cho lãng ngâm không ngừng sau. Đi đến bên giường Diệp Phi lại đem dương vật rút ra mụ mụ tiểu dâm huyệt. Dục hỏa đại thịnh Liễu Diệp như cảm giác trong lồn hư không khó nhịn, có chút bất mãn phải xem hướng con trai, vấn đạo, xấu con trai, tại sao phải rút ra đi? Mụ mụ muốn ngươi điệp ta. Mẹ, chúng ta đổi lại tư thế a. Diệp Phi cười hắc hắc tại mụ mụ bên tai nói ra yêu cầu của mình. Liễu Diệp như khuôn mặt thoáng cái mắt cỡ đỏ bừng, phun nói. Tiểu bại hoại, ngươi sẽ lãng phí mụ mụ. Bất quá vẫn là thuận theo được quỳ sấp tại trên giường, nhếch lên nàng cái kia mập trắng cao ngất, đầy đặn non mềm mông lớn, đem hai cái trắng nõn khéo đưa đẩy đùi ngọc hơi tách ra, xông ra nàng nước dâm dâm dâm lồn mềm nhỏ, no đủ mép lồn triển lộ tại Diệp Phi trước mắt, cái kia tiên diễm hồng nộn động khẩu đào nguyên, đã bị nàng chảy ra dâm thủy khiến cho trơn bóng nhuận nhuận rồi, liền miệng lồn phụ cận lông lồn đều ướt. Bởi vì như vậy tư thế, nàng chỉ cần hơi chút hướng bên cạnh nhìn một chút, có thể chứng kiến, ngủ say, trong nữ nhi cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt, đây càng là làm cho nàng kích động vô cùng, nhẹ nhàng lay động lấy mông lớn, tiếng phóng đãng nói ra, hảo nhi tử, mụ mụ đã làm tốt rồi, nhanh lên đem con cặc lớn của ngươi cắm vào mụ mụ trong lồng nha, mụ mụ thật là khổ sở. Diệp Phi cũng không có lập tức cắm vào. Mà là một bên thưởng thức mụ mụ đầy đặn trơn mềm hình bán nguyệt cặp mông, một bên dùng tay thương tiếc một hồi xoa nhẹ vuốt ve, lại dùng cái kia to và dài cường tráng con chim lớn tại nàng bóng loáng non mịn bờ mông trên da thịt chà xát cọ xát lấy. Liễu Diệp như cảm thấy cái kia căng dương vật tại nàng trên mông ngọc chà xát được khiến nàng khổ sở dị thường, một hồi tê dại, một hồi gãi ngứa, không khỏi khiến nàng lại lần nữa chảy xuống một đống lớn trơn dâm dịch, nàng thật sự là ngứa vô cùng. Liền lay động lấy mập trắng nhuyễn non mông lớn thừa đón, quay đầu dùng tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn xem con trai, cầu khẩn nói, ân. Hôn nhẹ hảo nhi tử. Nhanh lên sao, ngươi đấy. Con chim lớn. Mày đến. Người ta. Khổ sở chết. Rồi. Tại mụ mụ cái kia nũng nịu dâm ngữ dưới sự thúc giục, Diệp Phi trong nội tâm cũng quả thực một hồi thịt chặt. Yêu thích không buông tay vuốt ve nàng mập mạp mông lớn vài cái, nhẹ nhàng vặn bung ra khe đít, nắm con chim lớn, đem cực đại quy đầu nhét vào mụ mụ dâm huyệt cái động khẩu, sức eo một cái, con chim lớn, sinh sôi, một tiếng tận căng chui vào mụ mụ lửa nóng tiểu dâm huyệt. Cảm giác được con trai cái kia con chim lớn một lần nữa trở lại của mình lồn mềm nhỏ lý, Liễu Diệt như không khỏi dâm thú đại phát, mừng rỡ nổi giận, eo thon khoảng bày, lay động thái mê người âm thanh rên rỉ nói, ôi, sẽ đẹp lồn. Đấy, con chim lớn, con trai, mụ mụ, tốt, a, sảng khoái a, ta yêu chết ngươi rồi. Thân nhi tử, hừ, nhanh, dùng sức đỉnh, hừ, a, con chim lớn, ca ca, điệp, điệp tiếng, tử cung, lý, rồi, a, ân, lực mạnh chút, đúng, mụ mụ đấy, lồn nhỏ, lãng, lãng cho, con chim lớn, thân, ca ca, rồi, a, vô hạn sảng khoái phía dưới, Liễu Diệt như một hồi hồ ngôn loạn ngữ, liền thân ca ca cũng gọi đi ra rồi, lại không biết bởi như vậy, càng là kích thích bên cạnh Diệp Vân Khinh, gặp mụ mụ không rảnh bận tâm mình, vì vậy hơi mở ra hai mắt, có chút khát vọng được chăm chú nhìn ca ca con chim lớn tại mụ mụ trong lồng đúc vào tình cảnh. Liễu Diệt như thân thể yêu kiều đầy đặn mượt mà, hương da non nhuyễn ngưng trơn trượt, Diệp Phi dùng loại này tư thế điệp nàng, khiến nàng đặc biệt mập mạp mông lớn đội lên trên bụng của hắn, cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi kích khởi Diệp Phi đầy ngập dục hỏa, trên thân một nằm sấp, phục trên mụ mụ bờ vai, hai tay hoàng đến phía trước đi nắm nàng tuyết trắng phấn nộn bầu vú to, mãnh liệt đỉnh động bờ mông, lại để cho cái kia thô to lớn cứng rắn dài con chim lớn, nhiều lần cuồng đảo hoa. Tâm, cho mụ mụ một hồi điên cuồng thỏa mãn, làm cho nàng dục tiên dục tử, vĩnh viễn quỳ gối tại con cặc lớn của mình phía dưới. Liễu Diệt như nằm lì ở trên giường, bị con trai điệp được toàn thân bủn rủn, tao lãng kêu to nói, ai hừng? Ai nha? Ta. Đấy. Con chim lớn. Thân nhi tử. Ta. Ta. Chịu không được. A. Con chim lớn. Ca ca, ngươi cái kia. Dương vật. Tốt. Hung. Ôi. Đội lên. Hoa tâm. A. Tiểu oan gia. Mụ mụ. Sảng khoái. Liễu Diệt như bị con trai gốc cây to và dài và sức chịu đựng 10 phần con chim lớn cuồng điệp mảnh đảo, thẳng điệp được nàng huyết mạch phun trướng, chặt khít trong tiểu dâm huyệt da thịt mềm mại, một hồi co lại phóng không thôi, như miệng nhỏ đồng dạng mút lấy đầu cặc lớn, sảng đến Diệp Phi con chim lớn như bị tiểu hài tử hút nải đồng dạng thoải mái, thư sướng không thôi. Diệp Phi một bên cuồng điệp lấy tức thân sinh mẫu thân, một bên không ngừng được tán dương lấy nàng, bởi vì lúc này đút vào tốc độ quá nhanh, thanh âm của hắn cũng không khỏi có chút đứt quãng đứng lên, a, lãng mụ mụ, ngươi đấy. Tiểu dâm huyệt. Thật chặt. Kẹp chặt. Con trai dương vật. Thật thoải mái ơ. Nha, ngươi đấy. Hoa tâm. Hút được. Tốt. Dịu. Kẹp chặt. Sảng khoái. Đó. Ta. Toàn thân đều. Đau xót. Tô tô đấy. Dâm huyệt mụ mụ. Con trai thích nhất. Điệp ngươi đấy. Tiểu dâm huyệt rồi. Liễu Diệt như nghe được con trai tán dương càng là kích động không thôi, vì để cho con trai càng thoải mái, hết sức khả năng dùng nàng tất cả mềm mại đáng yêu kiều diễm nữ nhân bản năng, tận tình thi triển lấy, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo, tóc dài bay loạn, trắng nõn phong mập mông ngọc. Chung quanh vứt đỉnh thừa đón, như từng tầng như gợn sóng vặn vẹo lấy, toàn thân thân thể yêu kiều da mịn thịt mềm càng không ngừng phát trung lấy, phóng đãng không thôi rên rỉ lấy nói, a, con chim lớn, thân, thân nhi tử, như vậy, ngươi, thoải mái ư, ân, mụ mụ đấy, tiểu lồn phóng đãng, muốn cho, ngươi, thoải mái hơn. Ai nha? Quan gia, ngươi đính đến. Tốt. Hung ác. Hừ. A. Con chim lớn đấy. Tốt ca ca. Mụ mụ. Thân. Con trai nha. A. Lồng nhỏ Mỹ. Mỹ. Chết rồi. A. Hừ. Ôi. Tỉ mụ mụ. Muốn ném. Ném. Bị mất. A. Muốn ném ra. Đến đây. Diệp Phi chỉ cảm thấy dưới háng dương vật bị mụ mụ trong tiểu dâm huyệt chung quanh da thịt mềm mại cường lực co rút lại xoắn chặt, thực có nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt tô nhức mỏi ngứa, vội vàng ôm lấy mụ mụ mông trắng, tại một hồi cấp tốc đút vào dưới, điệp được Liễu Diệp như a a âm thanh rên rỉ, đã bị con trai triệt để khai phá nàng, lúc này bị con trai con chim lớn điệp được dâm thủy chảy đầm đìa, thư sướng thấu xương, toàn thân dồn dập, hoa tâm phát rung rung động đóng mở. Lấy, đại lượng lạnh buốt âm tinh cuồng tiết ra, mà Diệp Phi cũng bị mụ mụ trong tiểu dâm huyệt cấp tốc thay đổi khiến cho gầm nhẹ một tiếng, đem đại cổ tinh dịch tràn vào mụ mụ co rút lại không thôi lồn mềm lý. Cao trào sau khi chấm dứt, có chút toàn thân vô lực Liễu Diệp như rốt cuộc quỳ sấp không ngừng, thân thể yêu kiều thoáng cái ngã xuống trên giường, đồng thời cũng làm cho Diệp Phi con chim lớn trong nháy mắt thoát ra nàng tiểu dâm huyệt, mang ra đại lượng bọc nước. Thậm chí đều có không ít văng đến nằm ở bên cạnh Diệp Vân Khinh trên người. Lại để cho mụ mụ nghỉ ngơi một hồi, Diệp Phi lần nữa đem nàng đổi phụ trên tư thế, lại để cho cũng bằng nằm ở trên giường, mình kéo nàng kia đôi thon dài đùi đẹp dùng sức đặt ở trước ngực của nàng, khiến được nàng no đủ tiểu dâm huyệt càng thêm được lồi ra, mình nằm trên người của nàng, dùng sức đem dương vật đỉnh đi vào. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Diệp Phi lúc này đây cắm vào thậm chí đều so ra mà vượt vừa rồi ôm mụ mụ điệp nàng lúc sâu như vậy rồi. Hơn nữa bởi vì Diệp Phi giao thân sát sức nặng đều đặt ở dưới háng, cự đại dương vật phản phất đóng cọc thông thường mỗi một lần đều có thể tiến đụng vào mụ mụ tử cung. Liễu Diệp như bị con trai càng thêm đại lực đút vào điệp được liên thanh kêu rên, thậm chí liền âm thanh rên rỉ đều không phát ra được rồi, chỉ là nhắm mắt lại. Dụng tâm vừa vặn sẽ lấy con trai gây cho của mình loại này vô tận khoái cảm. Nhìn thấy mụ mụ hai mắt nhắm nghiền, Diệp Phi đột nhiên xấu xa được cười, kéo qua Diệp Vân Khinh bàn tay nhỏ bé đặt ở mình và mụ mụ giao hợp chỗ, sau đó nắm giữ lấy mùi mùi ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại mụ mụ mẫn cảm trên âm hạch nhẹ nhàng gãy vuốt, như vậy tức có thể làm cho mụi mụi cũng nhận thức thoáng cái như vậy kích tình, đồng thời cũng nhất định có thể lại để cho mụ mụ càng thêm kích động. Quả nhiên, cảm giác được một cái không giống như là con trai ngón tay đồ vật đang sờ lồng nhỏ của mình, Liễu Diệp như không khỏi mở mắt ra, đã thấy nữ nhi chính đem của nàng bàn tay nhỏ bé ngã vào của mình phía dưới, không khỏi lại càng hoảng sợ, bất quá nhìn kỹ rồi lại yên lòng, bởi vì nữ nhi lúc này còn đang ngủ say, nàng bàn tay nhỏ bé căn bản chính là bị Diệp Phi kéo qua tới. Đại phôi đảng. Không cho phép. Đụng muội muội của ngươi. Liễu Diệp như đứt quãng được kháng nghị lấy, nhưng trong lòng thì có một loại khó tả kích thích cảm giác, tại bị con ruột địch làm thời điểm lại bị thân sinh nữ nhi mò tới của mình tiểu dâm huyệt, còn có hay không so với cái này càng kích thích rồi. Vừa mới cao trào qua nàng tại nữ nhi ngón tay xẹt qua mình âm hạch thời điểm, vậy mà lại có cao trào cảm giác. Diệp Phi nhạy cảm được cảm thấy mụ mụ lồn mềm lý co rút lại, biết rõ là chuyện gì xảy ra chẳng những không có đình chỉ động tác của mình. Ngược lại nhanh hơn đút vào tốc độ, đồng thời càng là lôi kéo Diệp Vân Khinh bàn tay nhỏ bé tại mụ mụ bị con cặc lớn của mình chống đỡ mở miệng lồng phụ cận qua lại vuốt ve. Ai hừng? Con ngoan, ngươi đấy. Con chim lớn. Lại thô lại lợi hại. Địch được mụ mụ đấy. Tiểu dâm huyệt sảng khoái. A. Con trai, ngươi thật giỏi. Mẹ. Mụ mụ vui chết rồi, ngươi địch được. Mụ mụ. Hảo thống khoái. Thật thoải mái. Muốn chết thân ca ca. Mụ mụ. Muốn sướng chết rồi. Địch được thật là sức lực. Mụ mụ. Thân nhi tử. Xương cốt của ta. Đều muốn tô tản. Thân nhi tử. Nhanh. Nhanh địch. Nhanh lên. Mau nữa. Lại dùng lực. Mụ mụ. Muốn. Đi ra. Đến đây. Tiếp cho. Con chim lớn con trai rồi. Tại cực độ dưới sự kích thích, Liễu Diệt Như rốt cuộc bất chấp sờ mình lồn chính là không phải nữ nhi ruột thịt của mình rồi. Tại con trai đại lực địch duy trì hạ Hồ Ngôn Loạn Ngữ được âm thanh rên rỉ một trận sau, thân thể yêu kiều một hồi đại lực co rút, sau đó mông lớn bảnh được ưỡn lên lên, cái kia độ mạnh yếu vậy mà to đến đem Diệp Phi đỉnh dưới đi, con chim lớn cũng trong nháy mắt ly khai nàng đến đỉnh tiểu dâm huyệt. Diệp Phi trợn mắt há hốc mồm phải xem lấy mụ mụ dùng đầu cùng chân chống giường mặt, toàn bộ biến thành màu hồng phấn, thân thể yêu kiều như một tấm kéo ra cung đồng dạng hướng lên cong lên. Dâm huyệt một hồi rất nhanh được đóng mở, tại trong lỗ đái lại một lần phun ra loại này tượng trưng cho phun triều chất lỏng, đồng thời, miệng lồn lý vậy mà cũng bắn ra đại lượng màu trắng hơi mờ chất lỏng. Bảo trì như vậy tư thế chừng nửa phút lâu, Liễu Diệt Như mới mềm được ngã xuống giường, bất quá lúc này lại là ngay cả nhúc nhích ngón tay nhỏ đầu khí lực cũng không có, chỉ là hữu khí vô lực phải nói, ngươi cái này thật đúng là đem mụ mụ điệp chết rồi. Diệp Phi gặp mụ mụ cũng đã tiếc thành như vậy, không đành lòng lại tiếp tục điệp nàng, tại nàng bên cạnh nằm xuống, ôm nhu được đem nàng ôm lấy, chậm rãi hôn lên miệng nhỏ của nàng, lại là đem một khỏa khôi phục hoàn tiến vào trong miệng của nàng. Chỉ là Liễu Diệp Như tiếc được thật sự là quá lợi hại, khôi phục vậy mà cũng không thể chính thức làm cho nàng khôi phục, chỉ là thoáng so với vừa rồi mạnh một điểm, cường chống tại con trai dưới sự trợ giúp thanh lý một chút mình đã rối tinh rối mù tiểu dâm huyệt, sau đó mặc vào nội y cùng một kiện đồ ngủ, lại phân phó hắn thu thập thoáng cái ga giường sau, tự trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Các loại, đợi, Liễu Diệp Như ngọt ngào được ngủ, Diệp Phi lập tức khoanh chân ngồi dậy, vừa rồi tự mụ mụ trong cơ thể lấy được những kia khí lạnh lẽo chảy tuy nhiên không biết có làm được cái gì. Nhưng là hắn lại bản năng được cho rằng kia đối chính mình là có cự đại tác dụng đấy, vì vậy muốn luyện hóa xuống. Ca, người ta cũng muốn sao? Theo một tiếng kiều mị làm nũng, một cái thân thể mềm mại ghé vào Diệp Phi trên lưng, đúng là nhìn hồi lâu đùa giỡn, sớm đã có chút ít nhịn không được Diệp Vân Khinh, nàng gặp mụ mụ rốt cục đang ngủ, vì vậy không hề giả bộ ngủ. Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt si tình Diệp Vân Khinh. Bất quá lúc này hắn đã có chuyện trọng yếu muốn làm, vì vậy cười nói, ngươi uống rượu nhiều như vậy, đi trước rửa thoáng cái a. Vậy ngươi ôm ta đi, tựa như vừa rồi ôm mụ mụ như vậy. Diệp Vân Khinh từ phía sau đi đến Diệp Phi phía trước, ghé vào trong lòng ngực của hắn làm nũng nói, đồng thời còn cởi ra y phục của mình. Diệp Phi tại của nàng mông đít nhỏ nhẹ vỗ một cái, nói ra, ta cảm giác kinh mạch của mình có chút buông lỏng. Cần nhân cơ hội đánh sâu vào hạ xuống, ngươi ngoan ngoãn mình đi, trở về ca ca uy no bụng ngươi. Nhà! Gặp Diệp Phi có chính sự, Diệp Vân Khinh nhu thuận được đáp ứng, dưới mình giường đi vào phòng tắm. Diệp Phi nhắm mắt lại, chậm rãi được hấp thu một ít cổ mát lạnh khí lưu, khiến nó dung nhập kinh mạch của mình. Quả nhiên, theo vẻ này khí lưu tiến vào, kinh mạch của hắn bắt đầu chậm rãi được buông lỏng đứng lên, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn đã thông. Nhưng lại cũng so với trước kia mạnh rất nhiều. Cho tới nay, Diệp Phi thời điểm đối địch dùng đều là loại này xấp xỉ tại dị năng siêu cường thân thể, nội lực chỉ là làm phụ trợ, nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác, mình chỉ là dùng nội lực cũng đủ để đối kháng mình trước kia rồi, xem ra Đông Phương Nhược Lan nói được một chút cũng không sai, trong kinh mạch của mình vẻ này thuần dương chi khí thật đúng là cường đại được thái quá, hiện tại mới chỉ là luyện hóa không đến 1/5. Tựu đã có lớn như vậy thành tựu, đây là không phải nói minh. Mình thật sự có một ngày có thể đạt tới trong truyền thuyết loại này thân thể bất diệt cảnh giới. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Phi âm thầm cảnh giác lên, mình có thể đạt tới một bước này, cái kia người khác đâu. Coi như là bọn họ không có trong cơ thể mình loại này tiên thiên thuần dương chi khí, nhưng nếu một mực khổ tu nội công, hơn nữa còn có cái gì tốt tâm pháp mà nói. Chỉ sợ cũng sẽ không so với mình bây giờ nhược đi nơi nào, nếu như thật sự có người như vậy tồn tại, mình là không cần sợ cái gì, chính là chúng nữ nhân của mình lại căn bản không có ngăn cản năng lực a. Giờ khắc này, Diệp Phi vô cùng khát vọng nâng mình môn công pháp này một bộ khắc phận tới, nếu có nó, mình có thể cùng yêu mến các nữ nhân chính thức song tu, nghĩ đến không nhưng là mình có thể gần một bước đề cao, các nàng cũng nhất định sẽ có nhảy vọt tiến bộ đấy. Bởi như vậy, mình tự thật sự không cần sợ cái gì. Chính là cái kia một nửa khác công pháp nhưng bây giờ là một điểm đầu mối cũng không có, năm đó cho mình cái này một nửa công pháp lão đầu kia, sớm đã chẳng biết đi đâu, mình căn bản không thể nào tìm được, hơn nữa coi như là tìm được rồi hắn, chỉ sợ trong tay của hắn cũng không nhất định sẽ có một nửa khác công pháp, bằng không hắn lúc trước khẳng định sẽ cùng một chỗ cho mình rồi. Đã không có gì đầu mối, Diệp Phi dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa nó, nhẹ nhàng được nằm xuống, nhìn xem đang ngủ say vẫn mang theo một tia thỏa mãn được dáng tươi cười mụ mụ, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ tự hào, hôm nay chẳng những phải đến nữ thần của mình, còn có thể làm cho nàng nhanh như vậy vui mừng, đây tuyệt đối là mình cả đời này đáng giá nhất cao hứng sự. Đang tại Diệp Phi một bên nhìn xem nữ thần của mình một bên âm thầm lúc cảm khái, cửa phòng tắm nhẹ nhàng vang lên hạ xuống, cái khác yêu lấy hắn nữ hài theo bên trong đi ra. Lúc này Diệp Vân Khinh toàn thân trơn bóng đấy, một ít quần áo cũng không có xuyên, đi đến trước giường, gặp ca ca chính thâm tình phải xem lấy ngủ say bên trong mụ mụ, không khỏi có chút đáng thương phải nói, ca, người ta lồn cũng tốt ngứa, chẳng lẽ ngươi có mụ mụ, tự rốt cuộc không thích nhân gia sao? Diệp Phi có chút bất đắc dĩ được cười cười, xoay người nằm thẳng xuống, chỉ vào mình cứng rắn con chim lớn nói ra, như thế nào sẽ không thích ngươi? Ngươi không nhìn nó đều nghiêm đến hoan nghênh ta đáng yêu nhất tiểu muội sao? Ngươi cái tiểu dâm huyệt, còn không đi lên nhanh một chút. Diệp Vân Khinh mừng rỡ trong lòng, mảnh được nhảy dựng lên, thẳng đến đầu đều nhanh muốn đụng phải trần nhà, mới rơi xuống, bất quá nàng lúc này cũng đã thật to được tách ra hai chân, đem mình cái kia ướt át tiểu dâm huyệt nhắm ngay ca ca đứng thẳng lấy con chim lớn. Mang theo toàn thân sức nặng, cùng với gần hai thước tự do vật rơi xung lượng, Diệp Vân Khinh nặng nề được ngồi xuống ca ca trên người, hơn nữa bởi vì đối cực kỳ chuẩn, tại nàng rơi xuống Diệp Phi trên người thời điểm, con chim lớn chuẩn xác không sai có thể chưa bao giờ có đại lực tiến đụng vào nàng kiều nộn trong tiểu dâm huyệt. Diệp Phi không khỏi bị muội muội động tác lại càng hoảng sợ, khá tốt nàng cũng có được nội lực thâm hậu hộ thể, bằng không chỉ là lần này, chỉ sợ cũng muốn đem của nàng tiểu dâm huyệt cho địch hỏng rồi. Mà Diệp Vân Khinh lúc này cảm giác được cũng chỉ có vô tận sảng khoái. Sảng khoái nha! Diệp Vân Khinh sảng đến hét to một tiếng, điên cuồng được tại ca ca trên người ngồi dậy đứng lên, lại để cho ca ca cái kia cự đại mà cứng rắn dương vật cuồng đảo lấy mình gãi ngứa khó nhịn dâm huyệt, đồng thời lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo ra mụ mụ đồ ngủ làn váy, cách quần lót tại mụ mụ cái kia bị ca ca địch được có chút sưng đỏ no đủ dâm huyệt trên nhẹ nhàng được vuốt ve. Chứng kiến muội muội động tác, Diệp Phi không khỏi có chút kỳ quái phải hỏi nói, Khinh Khinh, như thế nào ta cảm giác ngươi so với ta còn muốn đối mụ mụ cảm thấy hứng thú dường như. Hôm nay ngươi chính là so với ngày xưa đều muốn hưng phấn nhiều lắm a. Cũng không phải a, ta chỉ là cảm giác như vậy rất kích thích, hiện tại đang tại mụ mụ trước mặt bị ngươi điệp, ta thật sự rất kích động, tốt ca ca, dùng sức điệp ta nha. Diệp Vân Khinh một bên đại lực được giãy dụa cái mông của mình, một bên giải thích nói. Ngươi tiểu biến thái. Diệp Phi mỉm cười nói một câu, trong nội tâm lại không phải không thừa nhận, ở trên một điểm này, mình cái này sinh đôi muội muội lại cùng mình nghĩ tới cùng một chỗ, bởi vì vô luận là đang tại muội muội trước mặt địch mụ mụ, còn là đang tại mụ mụ trước mặt địch muội muội, cũng làm cho mình cảm giác so với bình thường càng thêm kích động. Lúc này hắn không khỏi có chút chờ mong đây là cùng mình có thân mật nhất quan hệ mẹ con tại thanh lúc tỉnh đồng thời bị mình địch làm tràn cảnh tới, hơn nữa. Hắn rất tin tưởng, có muội muội phối hợp, một ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Như vậy làm một hồi, Diệp Vân Khinh rồi lại chút ít bất quá có vẻ, vì vậy dứt khoát theo ca ca trên người xuống dưới, sau đó quỳ sấp trên giường, lại để cho ca ca từ phía sau cắm vào mình đại lực địch làm đồng thời. Đem mình xinh đẹp khuôn mặt tiến đến mụ mụ mặt bên cạnh, động tình phải nói, mẹ, ngươi thấy được sao? Ngươi cái này vừa mới địch hết con trai ruột của ngươi, hiện tại lại tại địch ngươi nữ nhi ruột thịt, tốt mụ mụ, cảm ơn ngươi có thể sinh ra như vậy một cái con chim lớn tốt ca ca tới, có thể đem chúng ta đều địch được thư thái như vậy, mẹ, tốt hy vọng ngươi bây giờ có thể tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ lại để cho ca ca địch. Nghe muội muội dâm đãng lời nói, phải nhìn nửa mụ mụ cùng muội muội dính sát cùng một chỗ tuyệt thế kiều nhan, Diệp Phi dục hỏa trong nháy mắt đạt đến đỉnh, một bên dùng ra lớn nhất khí lực cuồng điệp lấy thân muội muội chặt khít tiểu dâm huyệt, một bên hung hăng phải nói, ngươi cái này tiểu dâm huyệt, càng ngày càng phóng đãng, ca ca hôm nay muốn điệp chết ngươi. Cốt ca ca, điệp chết ta đi, Khinh khinh tốt hy vọng có thể chết ở con cặc lớn của ngươi phía dưới, đây nhất định là trên đời hạnh phúc nhất chết kiểu này. Đồng dạng bị ca ca Điệp sảng khoái tới cực điểm, Diệp Vân Khinh rốt cuộc chẳng quan tâm cùng mụ mụ nói chuyện, ngược lại tại mụ mụ bên tai lớn tiếng âm thanh rên rỉ đứng lên. Huynh muội hai người đều không biết là, bọn họ lần này động tác đều đã bị mụ mụ đã nhận ra, bởi vì viên này khôi phục hoàn công hiệu, Liễu Diệp Như mặc dù mệt cực, nhưng là tại ngủ sau khi rồi lại khôi phục không ít, từ lúc Diệp Vân Khinh sờ lồn của nàng thời điểm, nàng cũng đã có chút ý thức rồi. Về sau nữ nhi tại nàng bên tai theo lời những lời kia cũng đều một tia không rơi được bị nàng nghe xong đi vào, chỉ là nàng lúc này có chút không biết mình là ở trong mộng còn là thanh tỉnh lấy mà. Thôi. Bất quá bất kể là mộng còn là thanh tỉnh, Liễu Diệp Như đang nghe nữ nhi kia phen lời nói sau, chẳng những không có cảm giác nữ nhi không đúng, ngược lại nói với nàng được cũng có chút chờ mong đứng lên, thậm chí đang nghe nữ nhi tiếng kêu sau. Vừa mới bị con trai địch được kiệt sức nàng vậy mà lại có cảm giác, tại con cái đều không có phát hiện dưới tình huống, nàng cái kia no đủ tiểu dâm huyệt lại chảy ra một tia dâm thủy. Lúc này huynh muội hai người nhưng căn bản không biết mụ mụ cũng đã nghe được bọn họ đối thoại, còn đang làm lấy nguyên thủy nhất vận động, Diệp Vân Khinh đã bị ca ca địch đến cao trào biên giới, vong tình được âm thanh rên rỉ lấy, ca. Tốt ca ca. Con chim lớn thân ca ca. Ngươi thật là lợi hại. Muội muội muốn bị ngươi điệp chết rồi. Lại dùng lực chút ít. Đem muội muội đấy. Tiểu dâm huyệt. Điệp phá vỡ a. Muội muội thích nhất lại để cho ca ca điệp của ta. Tiểu dâm huyệt. Ca a. Ca ca. Muội muội muốn tới rồi. Muốn tiếp cho con chim lớn ca ca rồi. A. À. Theo một tiếng vong tình được thét lên, Diệp Vân Khinh rốt cục bị của mình thân ca ca điệp đến cao trào, bất quá tại ca ca muốn dừng lại làm cho mình hưởng thụ thoáng cái cao trào dư vị lúc lại đột nhiên kêu lên, ca, đừng có ngừng, tiếp tục điệp ta cũng vậy muốn như mụ mụ như vậy phun ra. Diệp Phi cũng muốn biết tiểu muội đến cùng có hay không di truyền đến mụ mụ loại này thể chất, dù sao có khôi phục hoàng nơi tay. Vô luận như thế nào địch nàng cũng sẽ không làm bị thương thân thể của nàng, cho nên chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm dùng sức được tại muội muội cái kia vừa mới cao trào, còn đang không ngừng co rút lại trong tiểu dâm huyệt đút vào. Cái này có thể sướng hỏng rồi. Diệp Vân Khinh, liều mạng được về phía sau đẩy lấy bờ mông, làm cho ca ca điệp được quá nặng, đồng thời tựa đầu chống đỡ trên giường, hai tay phân biệt ngã vào trước ngực của mình cùng dưới hán. Tại bầu vú của mình cùng trên âm hạch dùng sức được vuốt ve. Tại dạng này dưới sự kích thích, Diệp Vân Khinh rất nhanh liền nghênh đón lần thứ hai cao trào, chỉ là làm cho bọn hắn có chút thất vọng chính là, lúc này đây Diệp Vân Khinh vẫn không có phun triều xuất hiện. Có chút không cam lòng huynh muội hai người vẫn không có đình chỉ, dùng đồng dạng tư thế tiếp tục lấy cái này điên cùng loạn luân, rốt cục, tại lần thứ ba cao trào tiến đến thời điểm. Diệp Vân Khinh cảm giác một hồi không thể ức chế xúc động từ trong cơ thể tuôn ra, tại tiểu dâm huyệt kẹp chặt ca ca dương vật co rút lại đồng thời, trong lỗ đái cũng hơi mở ra, một đại cổ hơi mờ vi dịch nhân thể cuồng bắn ra, đem ga giường làm ướt thật lớn một mảnh. Như vậy phun triều tuy nhiên sảng khoái cực kỳ, nhưng cũng là hao nhất thể lực đấy, tại đây một lần cao trào về sau, Diệp Vân Khinh không có chút nào lực tái chiến, mềm được nằm lì ở trên giường. Lại cảm giác ca ca thật sâu cắm ở trong cơ thể mình, con chim lớn vẫn cứng rắn vô cùng, hơn nữa mình cũng không có cảm giác được hắn bắn qua, liền hỏi, ca, ngươi không có bắn sao? Diệp Phi lúc này mới ý thức tới, vừa rồi vì chống cự mụ mụ trong lồng loại này cường đến mức tận cùng lạnh nóng cùng hấp lực, dưới mình ý thức được một mực tại cố nén, đến muội muội nơi này cũng quên buông lỏng rồi. Lại không nghĩ rằng đem nàng điệp được đã không có lực tái chiến sau mình lại căn bản không có bắn ra. Chứng kiến ca ca trên mặt cười khổ, Diệp Vân Khinh biết rõ hắn là thật không có bắn, vì vậy cường đánh trúng tinh thần nói, ca, để cho ta dùng miệng tới hầu hạ ngươi a. Diệp Phi nhẹ gật đầu, vừa định đem dương vật đưa đến muội muội cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh, lại chợt thấy một cái lại để cho hắn tâm động tình cảnh, vì vậy mỉm cười đối muội muội lắc đầu. Sau đó tách ra đang ngủ say mụ mụ hai chân, đem nàng cũng đã rất ẩm ướt quần lót nhỏ đẩy đến một bên, lần nữa đem dương vật đâm vào nàng mỹ diệu vô cùng trong tiểu dâm huyệt. Liễu Diệt như đang tại mộng cùng tỉnh trong lúc đó bồi hồi, lúc này bị con trai cứng rắn con chim lớn mảnh được cắm vào, theo cái kia chân thật cảm thụ trong, ý thức được đây là sự thật, bất quá lúc này nàng lại căn bản không có thời gian đến muốn những thứ này, bởi vì con trai cắm ở nàng trong lồng con chim lớn đã bắt đầu mãnh liệt đút vào. Diệp Vân Khinh nhìn thấy ca ca vậy mà đi địch đang ngủ say mụ mụ, không khỏi có chút bận tâm mụ mụ sẽ ăn không tiêu. Bất quá đang nhìn đến mụ mụ cái kia bị ca ca đẩy đến một bên ướt đẫm quần lót nhỏ sau lại buông đến nay, ở một bên trợ uy nói, ca, cố gắng lên. Dùng con cặc lớn của ngươi hảo hảo được hiếu thuận thoáng cái mụ mụ, mẹ, ca ca lại tại địch ngươi rồi, ngươi nhất định rất thoải mái a. Nói xong, duỗi ra bàn tay nhỏ bé tại mụ mụ lồn trên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Bất kể là mộng còn là tỉnh, Liễu Diệt như đều bị nữ nhi kích thích. Lại thêm con trai đại lực được điệp duy trì, rất nhanh liền lại đến cao trào, cái kia tuyệt diệu tiểu dâm huyệt lại một lần nữa phát huy công hiệu, đem con trai cũng hút được một tiết như rót, mà Liễu Diệt như vừa mới khôi phục một điểm thể lực lúc này lại bị hao hết, lần nữa lâm vào ngọt ngào giấc ngủ. Liễu Diệt như khi tỉnh lại, cũng đã sắp đến giữa trưa, chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt cái này một tấm quen thuộc tới cực điểm khuôn mặt anh Tuấn. Nghĩ đến tối hôm qua mình lấy được cả đời này chưa bao giờ hưởng thụ qua cực hạn khoái hoạt, trong lòng của nàng trong nháy mắt tràn đầy hạnh phúc tư vị. Tỉnh. Diệp Phi lúc này lại là tỉnh lấy đấy, gặp nữ thần của mình mở mắt, vì vậy nhẹ nhàng tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn hạ xuống, ôn nhu được cười hỏi. Ân. Liễu Diệt như hạnh phúc được nhẹ gật đầu, nhưng chợt nhớ tới cái gì, mảnh được xoay người hướng phía sau nhìn lại. Sau khi thấy được mặt không có một bóng người lúc mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy? Diệp Phi kỳ quái phải hỏi nói, đồng thời một đôi đại thủ lại bắt đầu tại nữ thần trên người thăm dò. Đừng làm rộn. Liễu Diệt như bị hắn khiến cho lại có chút ít hô hấp dồn dập rồi, bất quá vẫn là hỏi mình muốn biết nhất vấn đề, Khinh Khinh đâu? Diệp Phi không để ý nữ thần phản đối, tiếp tục hoạt động lấy của mình một đôi sắc thủ. Đồng thời vấn đạo, nàng một đại sớm đã đi đi trường học rồi, ngươi tìm nàng có việc. Liễu Diệt như rất muốn hỏi một chút, mình tối hôm qua là không phải đang nằm mơ, bởi vì Diệp Phi điểm trúng huyệt ngủ của nàng lúc căn bản không có từ bỏ sử dụng lực, mà nàng cũng bởi vì Diệp Phi duyên cớ nội lực đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, cho nên về sau nàng mặc dù là đang ngủ, nhưng là đối với bên người hết thảy còn là có cảm ứng đấy. Bằng không cuối cùng cũng sẽ không tại đang ngủ say còn như vậy động tình, đúng là bởi vì cảm giác được bên cạnh Diệp Phi cùng Diệp Vân Khinh tựa hồ đã ở. Như vậy, nàng mới có thể kích động như thế, cuối cùng còn lại để cho Diệp Phi tại trên người nàng đến đây cuối cùng càng. Bất quá cuối cùng nàng còn không có hỏi ra khẩu, bởi vì nếu như không phải thật sự, nàng kia sẽ có chút thất vọng, nhưng nếu như là thật sự mà nói, nàng lại không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Cho nên dứt khoát vứt đến một bên không thèm nghĩ nữa nó, chỉ nói là nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút nàng tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy có hay không không thoải mái. Nàng thoải mái cực kỳ, hiện tại nên chúng ta thoải mái đấy. Diệp Phi cười đem một đôi nguyên bản tại nữ thần đồ ngủ bên ngoài dao động đại thủ tiến vào của nàng trong áo ngủ. Từ bỏ, cái này đều giữa trưa. Liễu Diệp như trong miệng nói xong không được. Nhưng là một đôi khêu gợi hai chân lại kẹp chặt con trai với vào mình dưới hán đại thủ, khiến nó cách quần lót nhẹ vỗ về mình đã bắt đầu có phản ứng tiểu dâm huyệt. Diệp Phi tự nhiên sẽ không khách khí, dùng ngón tay cách quần lót tại mụ mụ no đủ tiểu dâm huyệt trên gãy sờ tới sờ lui, chỉ chốc lát liền đem nàng hơi mỏng quần lót theo như vào nàng thật sâu khe lồng lý, dâm thủy cũng thẩm thấu quần lót dính đến trên ngón tay của hắn. Một lát sau, Diệp Phi rút khỏi bàn tay to của mình, đem cái kia chỉ dính đầy mụ mụ dâm thủy ngón tay bỏ vào trong cái miệng nhỏ của nàng, cười nói, còn nói không được. Nếm thử đây là cái gì? Liễu Diệt như vừa thẹn lại mị được trắng không còn chút máu con trai liếc, rồi lại thuận theo được đem trên ngón tay hắn dâm thủy mút vào được trong cái miệng nhỏ nhắn, sau đó giả bộ như bất đắc dĩ nói, tùy ngươi tốt lắm. Diệp Phi biết rõ mụ mụ cũng bị mình làm ra dục hỏa, vì vậy không chần chờ nữa. Nhẹ nhàng vung lên nàng đồ ngủ làng váy, tách ra nàng khêu gợi chân dài, đem nàng đã ướt đẫm quần lót nhỏ đẩy đến một bên, sau đó ngồi chồm hổm tại nàng giữa hai chân, cầm con cặc lớn của mình tại nàng no đủ lồn mềm trên ma sát, nhưng lại không cắm vào. Liễu Diệp như bị con trai chọc cho dục hỏa cuồng bay lên, dâm thủy giàn giụa, mông lớn dùng sức được hướng lên nhô lên, muốn đem con trai con chim lớn nuốt vào mình trong lồn, chính là Diệp Phi lại cứ thiên hướng sau né hạ xuống, cũng không cho nàng như nguyện. Liễu Diệp như đói khát khó nhịn, nhưng là bởi vì lúc này là ban ngày, nàng xấu hổ hướng con trai cầu hoan, đành phải giả bộ như tức giận bộ dáng, nói ra, không nghĩ làm coi như xong. Cốc mụ mụ, không nên tức giận nha, con trai cái này hướng ngươi chịu nhận lỗi. Diệp Phi cười hắc hắc nói, phần eo dùng sức một cái, con chim lớn sinh sôi một tiếng tận dâm rễ vào mụ mụ khát vọng không thôi tiểu dâm huyệt. Nha! Đã hoàn toàn thích ứng con trai con chim lớn, Liễu Diệp như bị hắn cái này mãnh liệt cắm vào điệp được thật dài được âm thanh rên rỉ một tiếng, sau đó theo con trai đút vào đứt quãng phải nói, thật là một cái. Xấu con trai! Tối hôm qua, tựu điệp mụ mụ. Một đêm. Hôm nay còn muốn điệp, ngươi sẽ không sợ. Đem mụ mụ. Điệp chết ư. Đó. Lần này sảng khoái. Hảo nhi tử. Tiếp tục. Dùng sức điệp mụ mụ. Diệp Phi một bên tại mụ mụ lửa nóng trong tiểu dâm huyệt đại lực được đút vào, một bên cười nói, rốt cuộc là hảo nhi tử còn là xấu con trai a. Ngươi chính là xấu con trai. Cả ngày nghĩ đến điệp mình thân nương. Đấy, tiểu bại hoại. Liễu Diệt như lãng ngâm lấy cùng con trai tán tỉnh, chính là ngươi càng làm mụ mụ điệp được thật thoải mái, cho nên ngươi cũng là hảo nhi tử. Tốt con trai, mụ mụ cho ngươi điệp chết rồi. Con cặc lớn của ngươi thật là lợi hại. Đem mụ mụ đấy. Tiểu dâm huyệt. Điệp được. Đều muốn mất đi hết rồi. A, ngươi điệp được. Thật sâu. Đều muốn cắm vào. Mụ mụ trong bụng. Rồi. Con chim lớn con trai. Nhanh dùng lực. Tiếp tục điệp. Mụ mụ. Mụ mụ. Rất thích. Làm cho mình đấy. Con ruột điệp. Diệp Phi bị mụ mụ chọc cho dục hỏa càng tăng lên, hai tay cách đồ ngủ dùng sức được xoa của nàng một đôi bầu vú to, đút vào độ mạnh yếu càng thêm mãnh liệt, đồng thời nói ra, dâm huyệt mụ mụ, nói cho ngươi thân nhi tử, ngươi có phải hay không rất ưa thích để cho ta điệp ngươi, con trai con chim lớn có phải là đem ngươi dâm huyệt điệp cực kỳ sướng. Lồng phóng đãng mụ mụ, ngươi thật sự là quá tình cảm, con trai muốn điệp chết ngươi. Hảo nhi tử, mụ mụ, thích nhất, cho ngươi điệp rồi, ngươi đấy, con chim lớn, thật là lợi hại, đem mụ mụ điệp được, quá sung sướng, của ta hảo nhi tử, mụ mụ đấy, con ruột, a, nhanh lên, dùng của ngươi, con chim lớn, dùng sức điệp mụ mụ đấy, dâm huyệt. Dùng mụ mụ. Tự mình sinh ra. Tới. Con chim lớn. Đem mụ mụ. Đã sanh của ngươi. Tiểu dâm huyệt. Điệp phá vỡ a. Con chim lớn con trai, ngươi quá. Thật lợi hại. Mụ mụ. Cũng bị ngươi. Điệp chết rồi. A. A. A. Mụ mụ muốn tới rồi. Con chim lớn, thân nhi tử, ngươi cũng cùng mụ mụ. Cùng đi a. Đem tinh dịch của ngươi, đều bắn vào. Mụ mụ trong dâm huyệt. Chờ ngươi có. Sinh con năng lực. Mụ mụ cũng làm cho ngươi. Rọi vào. Mụ mụ muốn. Cho ngươi sinh cái. Hài tử. A. Nha. Nhanh dùng lực. Mụ mụ đến đây. Mụ mụ muốn. Bị con trai đấy. Con chim lớn. Điệp chết rồi. A. Liễu Diệt như bị con trai điệp được cũng đã tiến nhập điên cuồng trạng thái. Rốt cuộc chẳng quan tâm khác. chỉ biết là cái gì kích thích nói cái gì. Hơn nữa bởi vì của nàng tiểu dâm huyệt bị quần lót ghìm, khiến được nàng đem con trai dương vật kẹp chặt càng chặt, do đó cũng làm cho mẫu tử hai người đều được đến càng lớn khoái cảm, cho nên còn không có bao lâu thời gian, nàng tựu đã đến cao trào, thân thể yêu kiều một hồi run rẩy, lửa nóng tiểu dâm huyệt cắn chặt con trai con chim lớn, một cổ lạnh buốt âm tinh theo sâu trong hoa tâm cuồng tiết ra, xối đến con trai đồng dạng lửa nóng trên mặt đầu cặc. Trải qua tối hôm qua hơn lần kinh nghiệm, Diệp Phi cũng đã có thể thoáng thích ứng mụ mụ loại này cực lạnh cực nhiệt nhanh chóng luân chuyển tiểu dâm huyệt rồi, nhưng lại nhịn không được nàng trong lồng cường lực co rút lại, cho nên theo mụ mụ cao trào, hắn cũng đem đại cổ tinh dịch phun vào mụ mụ trong tiểu dâm huyệt, sau đó xoay người từ trên người nàng xuống, ôm chặt lấy mụ mụ còn đang run rẩy thân thể yêu kiều, hai tay sau lưng nàng khẽ vuốt, làm ổn định tức của nàng cao trào. Qua một hồi lâu, Liễu Diệt như cao trào mới tính qua đi, cảm nhận được con trai tuy nhiên xuất tinh, nhưng là vẫn cứng rắn vô cùng con chim lớn tại chính mình lồn mềm lý hơi nhảy lên, nàng không khỏi lại là một hồi khát vọng, nhưng là vì không cho con trai trầm mê đến loại sự tình này trong đó, nàng còn là cố nén của mình xúc động. Có thể đi. Liễu Diệt như kiều mị được trắng không còn chút máu Diệp Phi liếc, tối hôm qua lăn lại lâu như vậy, hôm nay lại đây lăn lại người ta. Ngươi sẽ không ngại mệt không? Cả đời cũng sẽ không mệt mỏi đấy, chúng ta lại đến. Diệp Phi cười hắc hắc, chuẩn bị lần nữa tiến công. Liễu Diệt như vội vàng ngăn trở hắn, cầu xin tha thứ nói, từ bỏ a, lại trêu người gia đã bị ngươi giết chết, hơn nữa buổi chiều còn muốn đến công ty đi đâu. Diệp Phi tạm dừng thế công của mình, nhưng lại còn là không nghĩ buông tha nàng, cười nói, hôm nay cũng đừng có đi công ty được không? Chúng ta hảo hảo đấy. Liễu Diệt như lại là sắc mặt trầm xuống, chăm chú phải nói, ngươi nếu lại nói như vậy, từ nay về sau ta liền không để cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi là thật nhiều người hy vọng, tuyệt không có thể trầm mê ở những này, biết không? Diệp Phi trong nội tâm không khỏi cả kinh, cái này mới ý thức tới mình tựa hồ thật sự có chút ít qua, trước kia hắn còn chưa tin, ôm nhu hương, anh hùng mộ, những lời này, nhưng là lúc này lại biết rằng, trước kia mình sở dĩ sẽ không bị vây khốn, là vì ôn nhu hương còn thiếu một người, do đó không đủ ôn nhu, mà bây giờ mình cũng có chút cầm giữ không được rồi, tiếp tục như vậy có thể không phải là cái gì hiện tượng tốt. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Giật mình tỉnh lại Diệp Phi có chút xấu hổ phải nói. Liễu Diệt như ôn nhu được cười, nhẹ nhàng tại trên lưng của hắn vuốt ve vài cái, nói ra, cái này cũng không trách ngươi. Kỳ thật ta thậm chí so với ngươi càng hy vọng từ trước đến nay ngươi dính lại cùng, nhưng là chúng ta đều cũng có đều tự trách nhiệm đấy, hơn nữa thế giới này cũng không chỉ có chúng ta hai người, đúng không? Ân. Diệp Phi dùng sức được gật đầu, trong nội tâm âm thầm cảm khái, đây mới là nữ thần của mình a, tuy nhiên không muốn xa rời sủng ái mình, nhưng lại sẽ không một mặt được nuông chiều mình, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt cấp cho mình chính xác nhất chỉ dẫn, có nàng. Thật sự là mình cả đời chuyện may mắn. Nghĩ thông suốt Diệp Phi nhẹ nhàng được rút ra Liễu Diệt như thân thể, đem nàng khiến cho mở ra cái miệng nhỏ nhắn phát ra liên tiếp yêu kiều, hơi kém nhịn không được lại để cho Diệp Phi lại tiến đến. Chính như chính nàng chỗ nói, đối với loại này khoái hoạt, nàng thậm chí so với Diệp Phi càng thêm trầm mê, chỉ là nàng dù sao có so với Diệp Phi nhiều ra rất nhiều lịch lãm, cho nên tại một ít thời điểm cũng có thể so với hắn nghĩ đến càng nhiều. Rời giường sau, hai người phân biệt rửa mặt, càng làm giường chiếu thu thập sạch sẽ, lúc này mới ly khai tửu điếm, vốn có Diệp Phi là muốn cùng nhau tắm đấy, nhưng là Liễu Diệt như lại sợ hắn cũng vào lời nói, dưới mình buổi trưa cũng không cần đi công ty rồi, cho nên rất dứt khoát được cự tuyệt hắn. Ra tửu điếm, hai người phân biệt trên xe của mình, Liễu Diệt như muốn đi công ty, mà Diệp Phi cũng muốn đến điện ảnh và truyền hình công ty bên kia nhìn xem, nếu có thể mà nói. Hắn hôm nay muốn mang theo cốc gia cái kia ba cái tiểu la lị đến Đông Phương Nhược Lan nơi nào đây? Cái này ba cái đáng thương cô gái nhỏ lại để cho hắn không đành lòng nhìn nhiều các nàng tàn tật một ngày. Lâm phân lúc khác, Liễu Diệt như một cái kiều mị ánh mắt cùng một câu rất bình thường, buổi tối sớm một chút trở về. Lại để cho Diệp Phi tâm lần nữa lửa nóng đứng lên, mang theo đối buổi tối chờ mong, một đường đi tới điện ảnh và truyền hình công ty. Điện ảnh và truyền hình công ty giống nhau tức hướng được khí thế ngất trời, cũng không có bởi vì ngày hôm qua tụ hội ảnh hưởng công tác, chỉ là Diệp Phi tìm một vòng, cũng không có tìm được cái kia vài vị mỹ nữ, hỏi thăm một chút mới biết được, các nàng dĩ nhiên là đến vùng ngoại thành quay chụp ngoại cảnh đi, hiện tại Cốc Tuyết Hàm đã ở đệ một bộ phim lý chiếm được một cái áo rồng nhân vật, tuy nhiên xuất hiện không nhiều lắm, nhưng là nàng cũng rất quý trọng cái này kinh nghiệm lần đầu tiên. Cho nên hôm nay mặc dù không có nàng ra kính hình ảnh, nhưng nàng còn là đi theo đi. Biết rằng tình huống này sao, Diệp Phi cũng không có đến vùng ngoại thành đi tìm các nàng, mà là đi tới Cốc gia tỷ muội ở cái tiểu viện kia lý. Lúc này ba cái tiểu nha đầu vẫn là ngồi trong sân theo đồ vật, tuy nhiên hiện tại tỷ tỷ tìm được rồi một phần rất tốt công tác, nhưng là các nàng lại vẫn là giống như trước đồng dạng hy vọng có thể dùng năng lực của mình đối cái nhà này có một chút trợ giúp. Mà điểm này cũng chính là Diệp Phi nhất thưởng thức chỗ của các nàng. Diệp tử ca ca. Cái thứ nhất chứng kiến Diệp Phi đúng là nhỏ nhất Cốc Tuyết Mai, lập tức dùng nàng cái kia thanh thúy thanh âm cao hứng được kêu lên, hơn nữa đối với hắn vươn hai tay. Diệp Phi cười tiến lên ôm lấy nàng, lại chợt phát hiện, hôm nay Cốc Tuyết Mai cùng trước kia không cùng một dạng rồi, mình ôm lấy nàng đã bắt đầu phát dục mềm mại thân thể, vậy mà sinh ra một tia tà niệm. Bất quá Diệp Phi thực sự hiểu rõ, đó cũng không phải nàng cùng trước kia không giống với lúc trước, mà là tâm tình của mình phát sanh biến hóa, bởi vì mới vừa rồi bị mụ mụ khơi dậy tâm hỏa, lúc này ông cái tiểu nha đầu này lúc mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Bị của mình tà niệm lại càng hoảng sợ, Diệp Phi vội vàng đem Cốc Tuyết Mai nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thả trở về, sau đó không đếm xỉa mặt khác hai cái cũng đưa tay muốn ôm một cái nữ hài thỉnh cầu, khẽ cười nói. Hôm nay Diệp tử ca ca mang bọn ngươi đi tìm Phương Đông A-di được không? Tốt! Ba cái tiểu nha đầu đã sớm ngóng trong chân của mình có thể sớm một ngày tốt rồi, đặc biệt tối hôm qua nhìn thấy Đông Phương Nhược Lan sau, loại tâm tình này thì càng thêm bức thiết đứng lên, các nàng rất muốn sớm một chút cốt đứng lên, cũng có thể càng nhiều đến giúp tỷ tỷ, đồng thời cũng có thể tự do tự tại được đến chỗ chạy. Vậy chúng ta lúc này đi thôi. Diệp Phi mỉm cười. Đang muốn tiến lên giúp các nàng đem xe lăn lấy tới trên đường bằng tới, lại đột nhiên nhướng mày, chuyển biết nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Tại chỗ cửa lớn, lúc này đi tới một nam một nữ hai người trung niên, hai người này tướng mạo thập phần bình thường, quần áo cũng rất là mộc mạc, nếu như ném tới người ở phía ngoài bày lý, chỉ sợ rất khó bị người nhận ra, nhưng là Diệp Phi lại phát hiện hai người này chỗ bất phàm, bởi vì tại đây đối nam nữ trong cơ thể. Thậm chí có lấy không kém gì lúc trước Liễu Quân Di chân khí ba động, thì ra là kém một bước có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới, hắn không rõ cái này hai cái hậu thiên đỉnh. Phong cao thủ đến cái tiểu viện này lý tới làm gì, vì vậy vô ý thức được chắn ba tiểu cô nương trước người. Vương Thúc, Vương Thẩm, các ngươi đã tới. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt a, Diệp tử ca ca muốn dẫn chúng ta đi xem chân, chúng ta lập tức liền có thể đứng dậy rồi. Diệp Phi còn không có mở miệng hỏi thăm, đằng sau Cốc Tuyết Dung lại trước cao hứng được kêu lên, hiển nhiên cùng đây là trung niên nam nữ rất thuộc. Diệp Phi trong nội tâm vừa động, xem ra đây là trung niên nam nữ chính là âm thầm bảo vệ người của các nàng, mình đang có chút ít sự nghĩ muốn biết rõ ràng đâu, bọn họ lại là trước đưa tới cửa đến đây, bất quá đối với Cốc gia bốn chị em bối cảnh hắn lại càng thêm tò mò, đến cùng là dạng gì quan hệ. Có thể làm cho hai cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ tới nơi này bảo vệ các nàng. Muốn biết được, phóng nhãn toàn bộ, võ minh, trình độ này cao thủ cộng lại cũng không đến 20 người. Không cho ta giới thiệu một chút không? Xoay người, Diệp Phi mỉm cười hỏi ba cái tiểu la lị nói. Diệp tử ca ca, bọn họ là Vương Thúc Vương Thẩm, phòng của chúng ta đông. Cốc Tuyết Hân giới thiệu nói, hắn đối với chúng ta vừa vặn rất tốt rồi. Có đôi khi chúng ta không có tiền, bọn họ cũng không ép chúng ta giao tiền thuê nhà, hơn nữa thường xuyên đến xem chúng ta, Vương Thúc Vương Thẩm, vị này chính là chúng ta nói với các ngươi qua Diệp tử ca ca rồi. Vậy đối với trung niên nam tử cũng không có ngăn cản Cốc Tuyết Hân giới thiệu bọn họ, thẳng đến nàng nói xong, mới đúng lấy các nàng khẽ cười một chút, sau đó chuyển hướng Diệp Phi, Phi thường hiền lành được cười nói, vị này chính là Tiểu Hàm các nàng nói lên lá tổng đi. Có thể hay không phần thưởng cái mặt, một mình nói chuyện. Tốt. Diệp Phi cũng đang có chút ít sự chỉ điểm bọn họ lên tiếng hỏi sở, cho nên không chút do dự được hẳn là xuống, đối với ba hắn tiểu la lị khẽ cười cười, sau đó tại các nàng có chút kỳ quái trong ánh mắt cùng cái kia hai trung niên nam nữ đi ra tiểu viện. Đi thẳng tới cái này tiểu hồ đồng chỗ sâu nhất, vậy đối với trung niên nam nữ đều ngừng lại, xoay người nhìn cùng tới Diệp Phi, người nam kia đột nhiên mở miệng nói, Diệp Phi, Lăng Vân hội tân nhiệm ban chủ, chúng ta nghe nói qua ngươi. Cái kia thì thế nào? Diệp Phi mỉm cười, nhàn nhạt phải hỏi nói. Không được tốt lắm, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi cho Tiểu Hàm hiện tại phần này công tác là thật tâm đấy, mà không phải có cái gì không tốt ý đồ, bằng không hậu quả khả năng sẽ rất nghiêm trọng. Còn là cái kia trung niên nam nhân mở miệng nói ra. Diệp Phi trong nội tâm cười thầm không thôi, hai cái nho nhỏ hậu thiên cao thủ, vậy mà ở trước mặt mình cùng, bất quá đối phương hiển nhiên cũng là vì Cốc Tuyết Hàm tốt, cho nên Diệp Phi cũng không có theo chân bọn họ so đo, khẽ mỉm cười nói, cái này các ngươi có thể yên tâm, ta tuy nhiên rất thưởng thức Tuyết Hàm, nhưng là cũng không có gì không an phận chi nghĩ, hơn nữa chúng ta Diệp gia thanh danh các ngươi cũng nên biết, cho nên các ngươi loại này lo lắng căn bản chính là dư thừa đấy. Dừng một chút, Diệp Phi lại nói, còn có, công ty của ta cùng những thứ khác giải trí công ty bất đồng, tuyệt đối sẽ không đối dưới cờ diễn viên làm cái gì quy tắc ngầm, trừ phi là các nàng đắm mình, nhưng là Tuyết Hàm các ngươi nên biết, chắc là không biết ra vấn đề như vậy đấy. Ngược lại là ta có chút không rõ, đã có các ngươi tại, vì cái gì các nàng tỉ muội còn muốn một mực trôi qua như vậy khổ. Nghe được Diệp Phi vấn đề, đây là trung niên nam nữ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng nhàn nhạt bi ai cùng bất đắc dĩ, bất quá rồi lại đều nhanh chóng được giấu đi, chỉ là nhàn nhạt phải nói, cái này cũng không phải là ngươi cần quan tâm rồi, hôm nay chúng ta tìm ngươi, còn có một việc, thì phải là hy vọng ngươi không được xen vào nữa cái kia ba cái tiểu nha đầu sự, nếu như chân của các nàng bị trị, đối với các nàng cùng ngươi tới nói, chỉ sợ đều không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Phi không khỏi sững sờ, hắn nhìn ra được, đây là trung niên nam nữ đối Cốc gia tỷ muội là chân chính quan tâm, chính là thì tại sao không cho các nàng đem chân chữa cho tốt đâu. Vì vậy rất là kỳ quái phải hỏi đạo đây cũng là vì cái gì. Cái này chúng ta không cần hướng ngươi giải thích. Lúc này cái kia một mực không nói gì trung niên nữ nhân mở miệng, giọng điệu so với người nam nhân kia chỗ xung yếu nhiều lắm, còn có một chút chính là... Ngàn vạn không nên cùng Tiểu Hàm sinh ra cái gì không nên có cảm tình, nhìn ra được, nàng bởi vì sự trợ giúp của ngươi đã bắt đầu đối với ngươi có hảo cảm, nhưng là ta cũng không hy vọng phần này hảo cảm có thể duy trì liên tục xuống dưới, ngươi nên biết làm như thế nào. Cái này ta nhưng cũng không dám cam đoan rồi. Diệp Phi nhún vai nói, ta đã nói qua, đối với nàng ta cũng là có một phần hảo cảm đấy, chỉ là không nghĩ bức nàng làm cái gì không nguyện ý sự mà thôi. Nhưng là nếu như nàng đồng dạng cũng đúng ta có hảo cảm, thì phải là không có biện pháp việc gì, ai cũng không thể tầm đó người khác cảm tình a. Người tuổi trẻ, không được quá mức cuồng vọng. Ta biết rõ ngươi sau lưng Liễu gia là Võ Lâm thế gia, mà Liễu gia sau lưng càng là có một Võ Minh, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, cái kia căn bản cái gì cũng không phải, sau lưng chúng ta cái kia thế lực trước mặt, hay là Liễu gia. Chính là Võ Minh kia cũng coi như không được cái gì. Cái kia trung niên nữ nhân giọng điệu trở nên lành lạnh đứng lên, mặc dù nhỏ hàm rất đẹp, nhưng là bên cạnh ngươi lại cũng không thiếu khuyết xinh đẹp nữ nhân, ngươi tổng không muốn bởi vì Tiểu Hàm một người mà mất đi các nàng a. Diệp Phi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, thẳng tắp được chầm chầm vào cái kia trung niên nữ nhân nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nữ nhân kia bị Diệp Phi ánh mắt kinh ngạc hạ xuống, vô ý thức được lui về phía sau một bước, bất quá lập tức kịp phản ứng, vận khởi nội lực của mình, hậu thiên đỉnh phong khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra tới, lãnh đạm nói, người tuổi trẻ, hy vọng ngươi có thể nhận rõ sự thật, nói cho ngươi biết, thực lực của chúng ta tuy nhiên trong phái không tính là cái gì cao thủ, nhưng có phải thế không ngươi chỗ có thể chọc được. Có lẽ là vì để cho Diệp Phi càng thêm kiên kỵ. Cái kia trung niên nam nhân đã ở lúc này lộ ra mình hậu thiên đỉnh phong uy áp, đồng thời nói ra, tiểu tử, tuy nhiên chúng ta rất cảm tạ ngươi đối Tiểu Hàm trợ giúp, nhưng là có ít người là ngươi không thể trêu vào đấy, cho nên còn là có chừng có mực a. Đối mặt hai cái hậu thiên đỉnh phong uy áp, Diệp Phi lại là căn bản chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh một tiếng nói, trên đời này ngoại trừ mẹ ta bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể ra lệnh cho ta Diệp Phi làm chuyện gì, Cốc gia tỷ muội sự ta là trông nom định rồi, nếu như các ngươi không phục, cứ việc đến tìm ta, ta Diệp Phi cùng nhau tiếp theo, nhưng là nếu như ai dám động đến cái gì lệch ra tâm tư, đến lúc đó không quản các ngươi là cái gì môn cái gì phái, ta không ngại khiến nó trên thế giới này biến mất. Nói xong, Diệp Phi không có lại lý cái này hai cái không biết trời cao đất rộng trung niên nam nữ, đi nhanh ly khai cái chỗ này. Thẳng đến Diệp Phi rời đi đã lâu, đây là trung niên nam nữ đều phản phất hư thoát thông thường thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất, vừa lau lấy đầu đầy mồ hôi lạnh bên cạnh liếc nhau một cái, tuy nhiên cũng có thể từ đối phương trong mắt chứng kiến một ít bôi thật sâu kinh ngạc. Ngươi nói, chúng ta có phải là quản được nhiều lắm? Người nam nhân kia vấn đạo, thanh âm hơi khô sáp. Đây là cái gì thực lực a? Nữ nhân kia lại là nghĩ mà sợ không thôi, vậy mà có thể sử dụng chân khí đem chúng ta giam cầm ở, thực lực như vậy, chỉ sợ so với môn chủ còn muốn lợi hại hơn a. Xem ra chúng ta một mực quá coi thường hắn, hơn nữa trong phái tình báo cũng thật sự là không được tốt lắm. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, vậy cũng là một chuyện tốt a, tối thiểu có hắn, bốn vị tiểu thư có thể trôi qua tốt một chút. Tin tưởng đến lúc đó môn chủ biết rằng, cũng sẽ không trách cứ chúng ta đấy, bởi vì đối phương thật là đáng sợ. Ta lại là càng hy vọng nàng có thể tới gây sự với Diệp Phi, đến lúc đó cũng có thể thụ chút ít giáo huấn. Nữ nhân kia cười lạnh nói, hơn nữa có tiểu hàm tần này quan hệ, nói không chừng đại tiểu thư cũng không cần lại thụ cái gì khổ rồi. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Chỉ là nhìn về phía Diệp Phi phương hướng ly khai, trong mắt hiện lên một vòng chờ mong hào quang. Trở lại tiểu viện, Diệp Phi đối ba cái tiểu nha đầu cười nói, chúng ta có thể xuất phát. Diệp tử ca ca, Vương Thúc cùng Vương Thẩm bảo ngươi có chuyện gì nha? Cốc Tuyết Mai vấn đạo, các nàng đều rất kỳ quái, Diệp Phi rõ ràng cùng vậy đối với trung niên nam nữ cũng không nhận ra, tại sao có thể có sự muốn nói đâu. Bọn họ nói với ta, ba người các ngươi tiểu nha đầu đều rất yêu thích ta, muốn ta tại trong các ngươi chọn một cái làm vợ đâu. Diệp Phi cười nói. Phi. Ba cái tiểu la lị đều khẽ gắt một tiếng, ba tờ giống như đúc khuôn mặt đều dâng lên mảng lớn đỏ ửng, tim đập cũng đều có chút gia tốc đứng lên. 13 tuổi các nàng, đã đến mối tình đầu tuổi, chỉ là một thẳng không có cơ hội đi ra ngoài gặp cái gì quen mặt, mà tại cái thời điểm này, Diệp Phi đột nhiên xuất hiện ở cuộc sống của các nàng trong, tự phản phất trong âm u một vòng ánh mặt trời thông thường, cho các nàng quang minh hy vọng, hơn nữa đối với các nàng còn là như vậy chăm sóc, cho nên. Tại đây vài ngày trong khi chung, ba khỏa nho nhỏ tâm hồn thiếu nữ cũng đã trong lúc vô tình thắt ở trên người của hắn, lúc này bị hắn thoáng cái chỉ phá tâm sự, làm sao có thể không xấu hổ. Diệp Phi không nghĩ tới mình chỉ là mở một cái tiểu vui đùa, vậy mà có thể khiến cho lớn như vậy phản ứng, theo ba cái tiểu nha đầu trong lúc biểu lộ, hắn giống như hiểu rõ rồi những thứ gì, không khỏi nhẹ nhàng sờ lên cái mũi của mình, chẳng lẽ mình thực có lớn như vậy mị lực. Vì không cho ba cái tiểu nha đầu tiếp tục xấu hổ xuống dưới, Diệp Phi vội vàng dời đi chủ đề nói, tốt lắm, như là đã chuẩn bị cho tốt, vậy chúng ta tự xuất phát a, có lẽ không cần phải buổi tối, các ngươi có thể đứng dậy rồi đâu. Quả nhiên, nói đến các nàng chuyện quan tâm nhất, ba cái tiểu nha đầu đều bị dời đi lực chú ý, có chút không thể chờ đợi được muốn đi theo Diệp Phi đi quân khu bệnh viện. Chính là tại thời điểm ra đi rồi lại có chút khó khăn rồi, vì vậy tiểu hồ đồng Lý Đường cực kỳ bất bình, Diệp Phi xe đều mở không vào tới, chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, mà các nàng xe lăn đồng dạng cũng không thể đẩy đi ra, muốn đi ra ngoài mà nói tất phải mang. Tuy nhiên một cái xe lăn thêm một cái nữ hài sức nặng đối Diệp Phi mà nói cái gì cũng không phải, nhưng là nếu như vậy bưng xe lăn đi ra ngoài cũng có chút kinh thế hải tục rồi, cho nên cuối cùng chỉ có thể quyết định do Diệp Phi nguyên một đám đem các nàng ôm ra đi. Tại Diệp Phi nói ra quyết định này sau, ba cái tiểu nha đầu vừa mới khôi phục mặt lại đỏ lên, nhưng là ba lại xinh đẹp trong mắt to rồi lại đều tràn đầy chờ mong. Diệp Phi không có thời gian quản các nàng tâm tình, trực tiếp trước ôm lấy nhỏ nhất Cốc Tuyết Mai, bước đi ra tiểu viện, hướng về mình đổ xe địa phương đi đến. Diệp tử ca ca. Còn chưa đi đến một nửa, Nguyên bản Tỉnh Tỉnh được ghé vào Diệp Phi trong ngực, Cốc Tuyết Mai đột nhiên ôm nhu phải gọi một tiếng. Diệp Phi cúi đầu, đã thấy tiểu nha đầu này cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt hiện đầy khác thường đỏ ửng, phim hoạt họa nhân vật thông thường đáng yêu trong mắt to cũng trở nên ngập nước đấy, nhìn về phía trong ánh mắt của mình tràn đầy tại nàng cái này tuổi rất ít gặp nhu tình, như chu sa một điểm cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, tự hồ tại dụ hoặc lấy hắn dùng lực được hôn đi lên. Diệp Phi trong nội tâm thầm kêu muốn chết, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này nho nhỏ nha đầu tại động tình thời điểm vậy mà lại có như vậy mê người một mặt, buổi sáng bị mụ mụ khơi dậy một ít cổ hỏa diễm thậm chí có thức tỉnh dấu hiệu, mà ngay cả phía dưới cũng tự hồ muốn ngẩng đầu rồi. Vì không để cho mình xấu mặt, Diệp Phi đành phải nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đi đến trước xe, đem Cốc Tuyết Mai bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó chuẩn bị trở về đi sẽ đem mặt khác hai cái ôm qua. Diệp Tử ca ca. Lúc này Cốc Tuyết Mai bỗng nhiên lại kêu hắn một tiếng, thấy hắn quay đầu lại nhìn về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phải hỏi nói, ngươi thật sự sẽ ở trong chúng ta chọn một sao? Diệp Phi ám cảm giác đau đầu, không nghĩ tới mình mở cái vui đùa lại bị các nàng tưởng thật, nhưng là lúc này nếu như nói là hay nói giỡn mà nói, chỉ sợ sẽ làm bị thương nàng đám bọn họ viên này yếu ớt tâm, vì vậy cười nói, đúng vậy a, cái kia tiểu mai hy vọng ca ca tuyển ai. Tại ba cái tiểu nha đầu trong, Cốc Tuyết Mai tính cách là đơn thuần nhất nhu nhược đấy, nhưng là chính là bởi vì nàng quá mức đơn thuần, tại trên cái vấn đề này ngược lại so với bình thường nữ hài cũng phải lớn hơn đảm, nghe được Diệp Phi hỏi mình sau, có chút chần chờ phải nói, ta đương nhiên hy vọng Diệp Tử ca ca có thể tuyển ta. Chính là nói như vậy tỷ tỷ sẽ không vui rồi, chính là Diệp Tử ca ca nếu như tuyển tỷ tỷ, cái kia tiểu mai cũng sẽ không vui vẻ, không bằng, để cho chúng ta đều làm vợ của ngươi a. Nói xong còn vẻ mặt chờ mong phải xem lấy Diệp Phi. Tiểu nha đầu một câu khờ dại mà nói trong nháy mắt đưa tới Diệp Phi vô hạn suy nghĩ xa xăm, ba cái giống như đúc cùng tiểu la lị, song song nằm cùng một chỗ. Ngọt ngào phải gọi lấy, Diệp Tử ca ca, đảm nhiệm mình ngắt lấy, kia trường cảnh chỉ là muốn nghĩ tựu khiến người tâm động không thôi a. Trong nội tâm tà niệm lại để cho Diệp Phi vốn là rụt trịch đồ khốn nạn thoáng cái bật lên tới, sợ tới mức hắn nôn nóng vội khom lưng xuống đi, thân thủ tại Cốc Tuyết Mai cái đầu nhỏ trên khẽ vuốt một chút, cười nói, tốt, chờ các ngươi lớn lên rồi, đều làm Diệp Tử ca ca nàng dâu tốt lắm. Thật tốt quá, Diệp Tử ca ca. Chúng ta cái này xem như tư định chung thân đi. Cốc Tuyết Mai vui vẻ phải nói, ta thấy trên TV nhân vật chính tại tư định chung thân sau đều thông gia gặp nhau thoáng cái đấy, Diệp Tử ca ca, ngươi có thể hôn ta một cái không?